Chương 1475, Thanh niên Tuấn Mỹ, Đại Chiến. Chương 1471, Thanh niên Tuấn Mỹ, Đại Chiến. Định ra kế hoạch, La Phong đám người lập tức bắt đầu hành động. Khiến những thứ này địa để ma nhân, kiến thức một chút chúng ta Bách Quốc cương vực võ giả thực lực. Tương Phượng Phượng quát lạnh một tiếng, xuất động thủ trước, nàng cước bộ nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, người lại tựa như thiểm điện, trực tiếp từ hầm mỏ cửa xung ra, đi tới mảng lớn địa để ma nhân đỉnh đầu. Liên khai mang thiên. Thân thể đột nhiên tĩnh tại giữa không trung, Tương Phượng Phượng trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, hai tay cầm kiếm, trong tay ngân linh kiếm run nhẹ nhẹ, một kiếm xuống phía dưới đâm ra. Xích. Phong mang sậu khởi, kinh người kiếm thế xuyên thấu qua ngân linh kiếm buộc phát ra, hóa thành một dạng cao mười mấy mét kiếm khí phong bạo, cấp tốc bành trướng, hướng bốn phương tám hướng đấu đá lung tung đi ra ngoài, từ xa nhìn lại, giống như là một đóa kiếm khí khổng lồ liên hoa tại giữa không trung nở rộ. Nhất thời, tiếng kinh hô cùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, chỉ một kiếm liền có hơn 20 đầu địa để ma nhân bị lôi xé nát bấy, Tương Phượng Phượng phía dưới mặt đất, xuất hiện một cái rộng 40-50 mét trần vịt lõm. Về sau, Tố Trục Vân cùng Nguyệt Hải Đường, Lục Tuyên Minh ba người cũng đều xuất thủ. Vân Điệp Thiên Trọng, Nguyệt Hải Đường thân ảnh lướt đi, trên thân thanh sam phần phật bay lượn, ánh mắt bị kiếm phong chiếu sáng sáng như tuyết, ngay sau đó, một cổ đáng sợ phong mang ý bạo phát, nhất trọng trọng kiếm khí, phảng phất xa vời lưu vân, không ngừng không nghỉ gào thét tịch cuộn sạch vào địa để ma nhân tụ tập địa phương. Tố Trục Vân không nói được lời nào, đi ra hầm mỏ lô hàng, trực tiếp một kiếm vung ra. Xích. Thật đơn giản một kiếm, uy thế cũng cực kỳ kinh khủng, kiếm khí như giải lụa vắt động khí lưu, hình thành nhất đạo to lớn vòi rồng, bạo xung ra. A a a a a. Kiếm khí nơi đi qua, cắt bay đá chạy, trong phương viên 10 trượng địa để ma nhân căn bản là không có cách ổn định thân hình, không ngừng bị hít vào kiếm khí long quyển ở giữa, bị cắt kim loại thành toái phiến, huyết thủy văng khắp nơi. Vô cực kiếm cương. Lục Tuyên Minh theo sát Tố Trục Vân phía sau, bấm một cái thủ quyết, quanh thân hiện ra một đạo thanh quang sáng chói vô cực đồ án kiện, bảo kiếm ở bên trong qua quýt bay lượn, rơi từng đạo thất luyện tựa như kiếm khí màu xanh, trong phạm vi địa để ma nhân, thân thể đều trong nháy mắt biến thành tứ phân ngũ liệt. Giống. Lúc này, chung quanh địa để ma nhân, rốt cục phản ứng kịp, phát ra trận trận kinh thiên động địa rít gào. Nhân loại. Nhân loại dám tới nơi này, đơn giản là tự tìm đường chết, giết bọn hắn. Các cạc. Mấy nhân loại này tế bị nội lục, vị đạo khẳng định không sai. Sắt. Trong lúc nhất thời, cả vùng không gian tiếng kêu nổi lên bốn phía, tất cả địa để ma nhân vô song xí, đem chu vi cắt đá thổi sang giữa không trung, như là từng mảnh một đen nhánh ô vân, phô thiên cái địa hướng Tương Phượng Phượng đám người tiến lên. Một đám dưới đất loài bò sát, cứ tới đi, bản cô nương dạy dỗ ngươi môn cái gì là loài bò sát bản phận. Tương Phượng Phượng đứng ngạo nghễ trên không, đối mặt như nước thủy triều vọt tới địa để ma nhân, trên mặt cười nhạt, trong tay ngân linh kiếm hơi run rẩy ngâm, theo tay vung lên, sắc bén kiếm khí, phảng phất một tia chớp, trùng kích đi ra ngoài. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Tương Phượng Phượng trước người một mạch tuyến thượng địa để ma nhân, thân thể toàn bộ bị đánh nát bấy, huyết vụ nổ thành một đoàn. Năm cái này cuồng vọng nha đầu, để cho nàng sống không bằng chết. Phu cận một đầu đại tu la, nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ huy bên cạnh một đám tu la cao thủ, trực tiếp hướng Tương Phượng Phượng tiến lên. Cách đó không xa, Tố Trục Vân thấy Tương Phượng Phượng gặp nguy hiểm, trường kiếm trong tay giương lên. Xích. Không khí bạo động, nhất đạo ngưng luyện vô cùng kiếm thủy tinh khí xuất hiện, trong thời gian ngắn rời đến Tương Phượng Phượng trước người, nhất thời, đến gần địa để ma nhân tất cả đều bị kiếm khí chạm gãy làm hai khúc, dưới bầu trời khởi một trận huyết vũ. La Phong giấu ở hầm mỏ trong bóng tối, thấy địa để ma nhân chú ý lực đều bị Tương Phượng Phượng đám người hấp dẫn tới, quay đầu hướng Huyết Liên truyền âm nói. Huyết Liên, ngươi trước dung hợp đến đế viêm phá thiên đao lên, đem khí tức cần nút. Huyết Liên khẽ gật đầu, thân ảnh hóa thành một đám mưa máu, vô thanh vô tức dung nhập đế viêm phá thiên đao, tại trôi đao tam thốn vị trí, ngưng tụ thành một viên huyết châu. Xoát. La Phong đem liễm khí quyết thôi động đến cực hạn, tìm đúng thời cơ, từ trong hầm mỏ bay vút ra. Gì? Hầm mỏ phụ cận địa để ma nhân, chỉ cảm thấy da thịt mát lạnh, hướng kiểm tra chúng quanh lúc, lại không có bất kỳ dị thường, chỉ coi là gió thổi qua, không có để ý. Trong khoảng thời gian này, La Phong sớm đã đem từ huyết hoa lâu thích khách trong cao thủ lấy được liễm khí quyết, tu luyện tới đại thành cảnh giới, không những được ẩn giấu bản thân khí tức, thậm chí ngay cả sát khí cũng có thể hoàn toàn ẩn giấu. Hơn nữa thiên vân bước, cả người phảng phất dung nhập trong gió, mặc dù đang rậm rạp chẳng chịt địa để ma nhân giữa xuyên toa, cũng không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Hạ thấp thân thể, La Phong phóng xuất ra linh hồn lực, tận lực tránh được phụ cận đại tu la, một đường hướng đài cao phương hướng lao đi. Hả? Xa xa trên đài cao, một gã đại tu la nhướng mày, hướng trong hỗn loạn nhìn lại, sau đó đối nhau trên ghế đá thanh niên tuấn mỹ đạo, Bạch Lục đại nhân, có mấy người loại võ giả xuống tới. Dĩ nhiên là bọn họ. Hai bên trái phải Bạch Phát ma nữ cặp mắt, nhìn ở trong đám người giết hại Tố Trục Vân đám người, nắm thật chặt quyền đầu, sắc mặt dày đặc. Bọn họ là ai? Thanh niên tuấn mỹ liếc Tố Trục Vân đám người liếc mắt, lười biếng tựa ở trên ghế đá, không chút nào đứng dậy ý tứ. Bạch Phát ma nữ oán hận nói, vừa rồi chính là bọn họ từ trong tay của ta cứu đi tên kia Vô Cực Tông đệ tử, còn giết chúng ta rất nhiều cao thủ. Ta tu la đao, cũng bởi vì bọn họ di thất. Bạch Lục đại nhân, để cho chúng ta đi giết bọn người kia. Một gã đại tu la thần sắc dữ tợn nói. Thanh niên tuấn mỹ hai tay gối sau, khẽ lắc đầu, không cần phải gấp, chúng ta ở nơi này chờ bọn hắn. Hả? Đột nhiên, thanh niên tuấn mỹ như mày, nhìn về phía quỷ gối bên trái nhân loại nữ tử. Cái này tên nhân loại nữ tử nghe có người sát nhập nơi đây, cho là có người cứu viện, lập tức từ địa ngục này một dạng địa phương chạy đi, đáy lòng không khỏi có chút kích động, lực đạo trên tay nặng thêm vài phần, lập tức bị thanh niên tuấn mỹ phát hiện. Ha ha, ngươi có phải hay không cảm thấy, bọn họ có thể cứu ngươi đi ra ngoài. Thanh niên tuấn mỹ thân thủ ngẩng lên cô gái trẻ tuổi cằm, ta mị cười. Đối mặt thanh niên tuấn mỹ ánh mắt, cô gái trẻ tuổi quỳ trên mặt đất, cả người run, hàm răng run đạo, ta không dám. A, mới vừa nói ra ba chữ, câu nói kế tiếp liền biến thành thê lương trí cực kêu thảm thiết. Thanh niên tuấn mỹ thuận tay sờ, cô gái trẻ tuổi cánh tay phải, lập tức một đường 90 độ giống nhau bẻ gây, sâm bạch đầu khớp xương đều lộ ra đến. Xem ra ngươi còn không có trường trí nhớ. A nô. Nô tì biết sai. Xin hãy đại nhân tha mạng. Cô gái trẻ tuổi đau đến toát ra mồ hôi lạnh, mở miệng cầu xin tha thứ. Tính, ta chơi chán. Phốc phốc. Thanh niên tuấn mỹ nhàn nhạt nói một câu, trực tiếp nhất cước, đem tên này cô gái trẻ tuổi bị đá thổ huyết bay ra ngoài, ở ngực lưu lại một to bằng miệng chén lô máu, ngã xuống đất khí tuyệt. Khác một nữ tử thấy cái này tàn nhẫn một màn, sắc mặt trắng bệnh, thân thể run lẩy bẩy nhìn thanh niên tuấn mỹ. Đã có người tới cứu ngươi. Ngươi chả thế nào không chạy. Thanh niên tuấn mỹ ánh mắt nhìn sang, chỉ vào bên cạnh đài cao, thản nhiên nói, tốt như vậy. Nếu như ngươi có thể chạy ra cái sân thượng này, ta tạm tha ngươi một mạng. Yên tâm, ta tuyệt sẽ không xuất thủ ngăn cản. Nô. Nô tỳ không dám. Nữ tử vùi đầu, nhẹ nhàng lắc đầu, thân thể đột nhiên vút qua dựng lên, nhất trưởng đánh phía thanh niên tuấn Mỹ, mượn lực hướng bình đài bên ngoài phì bắn ra. Ngươi dám can đảm. Một đầu đại tu la nổi giận, chính phải ra tay, bị thanh niên tuấn Mỹ ngăn lại. Mắt thấy nữ tử sẽ bay ra tổ tịp. Thanh niên tuấn mỹ vung tay lên, cuồng phong nổi lên bốn phía, nhất đạo to lớn hấp lực đột nhiên xuất hiện, đem nữ tử vững vàng bao phủ, mặc nàng dãy rủa như thế nào, đều không thể lại tiến lên trước một bước. Vung! Ngươi đã nói ngươi sẽ không xuất thủ ngăn cản. Nữ tử quay đầu nhìn phía thanh niên tuấn mỹ. Ta nói rồi sao? Ta xem là ngươi nghe lầm. Thanh niên tuấn mỹ nhìn bị giam cầm ở giữa không trung, kinh hãi muốn chết nữ tử. Trên mặt lộ ra dữ tợn cười nhạt, liếm liếm môi, đúng vậy loại vẻ mặt này. Đúng có nữa điểm tiếng kêu thảm thiết liền càng mỹ diệu. Vừa nói, thanh niên tuấn mỹ tay trái bắt đầu hợp lại, nhất thời, nữ tử không gian chung quanh bắt đầu hướng vào phía trong sổ đổ. Một cổ không thể kháng cự sức lực lớn, để cho nàng ngũ quan cũng bắt đầu tràn ra tiên huyết, phát ra trận trận thê lương trí cực kêu thảm thiết. Ngươi không chết tử tế được. Trừng mắt nhìn thanh niên tuấn mỹ. Nữ tử nghiến răng nghiến lợi, chậm rãi phun ra một câu nói. Hai anh. Thanh niên tuấn Mỹ lạnh rên một tiếng, trên tay lực lượng đột nhiên gia tăng, phịch một tiếng, nữ tử thân thể bị xé nứt, chết thảm tại chỗ. Dễ dàng như vậy sẽ chết, không có ý nghĩa. Làm nô lệ cho ta tư cách cũng không đủ. Thanh niên tuấn Mỹ lạnh lùng nói một câu, ngẩng đầu nhìn phía xa xa Tố Trục Vân cùng Tương Phượng Phượng, liếm liếm đôi môi thật mỏng. đây là kiếm mộ kiếm pháp. Ta còn chưa từng chơi đùa kiếm mộ đệ tử, không biết tư vị như thế nào. Thật là làm cho người chờ mong. Bạch Phát Ma Nữ cũng đang quan sát Tố Trục Vân mấy người, theo khoảng cách song phương càng ngày càng gần, nàng một đôi lông mày cũng nhỏ bé hơi nhíu lại, trong lòng yên lặng mấy đạo. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Làm sao thiếu hai người? Nàng nhớ rất rõ ràng, hơn nữa được cứu Vô Cực Tông đệ tử, đối phương tổng cộng có 6 người, nhưng bây giờ chỉ 4 người. Tên kia để cho nàng bị thương thiếu niên đau khách, cùng có thể thi triển huyết luyện chi thuật nữ tử, cũng không trông thấy tung tích. Chẳng lẽ là xa nhau? Bạch Phát Ma Nữ mắt lộ ra hồng nghi, cặp mắt tại trong quảng trường qua lại nhìn quét. Nàng tại La Phong trước mặt kém chút bỏ mạng, Tu La Đao cũng vì vậy di thất, hiện tại muốn giết nhất người, đúng vậy La Phong. Lúc này, La Phong thừa dịp hỗn loạn, đã đến đài cao phụ cận, bên trên phát sinh thảm trạng, đều bị hắn thấy vậy nhất thanh nhị sở, nhãn thần băng lãnh. Thu hồi ánh mắt, La Phong hướng Tố Trục Vân truyền âm nói, Trục Vân, ta đến. Tố Trục Vân đang ở hướng đài cao từng bước tới gần, nghe truyền âm, chân mày to khẽ nhúc nhích, đối nhau tương phượng phượng mấy người đạo, La Phong đến, chính các ngươi cẩn thận. Nói xong, Tố Trục Vân trên thân kiếm ý đột nhiên bạo phát. Ông! Thu kiếm ý ảnh hưởng, chung quanh khí lưu đều huyễn hóa thành từng trôi lợi kiếm, hướng bốn phía qua quýt bay vụt, đến gần địa để ma nhân tất cả đều kêu thảm thiết ngã xuống đất, kêu rên không thôi. Thôi động kiếm ý, Tố Trục Vân ánh mắt nhìn về phía trên đài cao thai thanh niên tuấn Mỹ, một kiếm vung ra. Xích! Không khí hơi chấn động, kiếm khí như giải lụa phá không mà ra, thế như trẻ tre. Đem phía trước đại địa chém ra nhất đạo sâu không thấy đáy vết rách, trong phạm vi địa để ma nhân cái sắc không hồn, một đường hướng đài cao tàn sát bừa bãi đi qua. Đại nhân đừng lo. Cảm giác được kiếm khí trung ẩn hàm uy lực kinh khủng, trên đài cao thai đại tu la hơi biến sắc mặt, trên thân đều bộc phát ra nồng nặc ma khí. Các ngươi lui ra. Thanh niên tuấn Mỹ đột nhiên đứng thẳng lên, khuôn mặt hiện lên ra dữ tợn cười nhạt, đưa tay chộp một cái. Trong nháy mắt, cuồn cuộn ma khí gào thét ra, như thao thao biển, tại giữa không trung hóa thành làm một chỉ cự đại thủ trưởng, nhất trưởng đem đánh tới kiếm khí, vô nát bấy. Người nữ nhân này giao cho ta, các ngươi đi đối phó những người khác. Nhớ kỹ, không nên tổn thương cái kia nữ kiếm khách, nam tùy các ngươi xử trí. Phải. Thanh niên tuấn Mỹ phân phó một câu, một đôi tinh hồng đồng tử, nhìn phía bay xẹt tới Tố Trục Vân, dâm tà cười, trên thân đột nhiên tuôn ra cuồn cuộn ma khí. Theo một trận đùng đùng tiếng nổ, hắn lưng đột nhiên cao cao nổi lên, một đoạn máu đỏ xương cốt từ đó mọc ra. Xương cốt càng ngày càng lớn, trong nháy cũng đã có gần một người cao, là một thanh máu đỏ cốt đao. Xương trên đao tràn ngập đợi nhẹ nhẹ huyết khí, tùy ý chấn động, thì có tiếng rít chói tai từ đó vang lên, phảng phất bách quỷ trải qua khiếu, khí tức vô cùng tà ác, liếc mắt nhìn cũng làm người ta tê cả da đầu, không biết tàn giết bao nhiêu sinh linh. 3. Cốt đao vừa xuất hiện, lập tức tự động bay đến thanh niên tuấn mỹ trong tay, trong nháy mắt, cuồn cuộn ma khí từ trên lưới đao để lộ ra đến, biến ảo thành các loại dữ tợn vạn phần ma tượng. Chương 1472, tiểu mỹ nhân, là ngươi. Cốt đao phi vào trong tay, thanh niên tuấn mỹ phía sau ma khí xâm xâm vũ cánh một cái, thân ảnh phút chốc xuất hiện ở Tố Trục Vân trước người, ngăn lại nàng lối đi. Tiểu mỹ nhân, ngươi thật to gan, lại dám thâm nhập đến nơi đây. Nhìn Tố Trục Vân, thanh niên tuấn mỹ trong mắt đều là kiêu ngạo vẻ dâm tà, một đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm Tố Trục Vân phơi bày ra thịt, liếm liếm môi, gật đầu nói, thực lực không tệ, tư sắc cũng thuộc về thượng đẳng, có tư cách làm ta nô tỳ. Tố Trục Vân cuộc đời hận nhất dâm tà hạng người, vừa rồi nàng ở phía xa, cũng thấy đầu này A Tu La tàn nhẫn sát hại lưỡng tên nhân loại cô gái tình cảnh, một khuôn mặt tươi cười, mặt như băng xương. Ba ngươi, sợ rằng không có bản sự này. Ngày hôm nay ta đã đem ngươi cái này vô sỉ hạng người đầu lâu cắt bỏ. Lúc nói chuyện, Tố Trục Vân rung cổ tay, chỉ một thoáng, kiếm phong hàn quang bắn ra bốn phía, không khí chấn động kịch liệt, một đạo kiếm khí trong nháy mắt chém đến thanh niên tuấn mỹ trước người. Thanh niên tuấn mỹ âm hiểm cười, đem cốt nhận ngăn cản ở trước người. Một tiếng ầm vang, một người cao cốt nhận lên, bốc cháy lên nhất đạo cao mấy chục thước ma diễm, khiến bốn phía nổi lên âm lanh cuồng phong. Chu vi thiên địa một vùng tăm tối, tựa hồ tất cả quang mang đều bị đạo này ma diễm hấp dẫn đi vào. Ầm, kiếm khí hung hăng đánh vào ma diễm lên, cuồng bạo âm thanh, phảng phất trong đại dương gió giật, khí kình điên cuồng bốn quyển, phụ cận địa để ma nhân đều không thể ổn định thân hình, bị chèn ép quỳ rạp trên mặt đất. Siêu. Thanh niên Tuấn Mỹ chỉ lui mấy bước liền ổn định thân hình, nhìn nói nhiều Vân Âm cười lạnh nói, ngươi đã đi tới nơi này, khả năng liền không phải do ngươi. Các ngươi chính là mấy người liền dám tới nơi này, sát thủ hạ ta, nếu như hôm nay không thể đem các ngươi bắt, ta A-tu-la trắng lục, còn có mặt mũi nào xuất lĩnh ngàn vạn tộc nhân. Theo thanh niên Tuấn Mỹ hét dài một tiếng, sau lưng của hắn song xí, hướng phía trước đống nhiên một cánh. Ẩm. Lưỡng đạo lớn hắc khí, trùng kích đi ra ngoài, lăng không giao nhau cùng một chỗ, hóa thành một đạo đường kính mấy chục thước hắc sắc long quyển, một đường hướng Tố Trục Vân nghiền ép. Đã như vậy, hôm nay ta để ngươi thể diện mất hết. Tố Trục Vân mặt không đổi sắc, trên thân áo trắng tung bay, trong trẻo lạnh lùng âm thanh vang vọng toàn bộ không gian. Lúc nói chuyện, kinh người kiếm ý ở trên người nàng mãnh liệt bạo phát, trong tay ngân linh kiếm phảng phất vô pháp chống đỡ, ông ông run. Vô lượng vạn kiếp. Kiếm ý thôi động cực hạn, Tố Trục Vân một kiếm bổ ra, nhất đạo cự đại kiếm ảnh xuất hiện, sau đó lăng không phân hóa, trong thời gian ngắn, mạn thiên đều là lợi hại vô cùng kiếm khí, nhìn thấy mà giật mình. Kiếm khí một hình thành, phảng phất mưa rông gió giật vậy hướng hắc khí va đập tới, bắt đầu không ngừng không nghỉ rào sát. Rầm rầm rầm. Hai đại nguyên hải cảnh cao thủ giao chiến, uy thế vô biên, mỗi lần va chạm đều sản sinh kinh thiên động địa trùng kích, đến gần một ít địa để ma nhân đem cuốn vào, trực tiếp bị xung kích sóng diệt sát, cái xác không hồn. Xem thấy cảnh tượng như vậy, còn lại địa để ma nhân đâu còn dám tới gần, đều liều mạng hướng xa xa chạy trốn, trong nháy, trong quảng trường trống đi một mảnh km phương viên đất trống. Cùng lúc đó, vài đầu đại tu la chỉ huy vô số địa để ma nhân, bắt đầu vây công Tương Phượng Phượng, Nguyệt Hải Đường, Lục Tuyên Minh ba người. Ứng chiến đi, chúng ta phải kiên trì đến La Phong thu được thuộc tính nguyên thạch. Ba người chặt dựa chung một chỗ, Tương Phượng Phượng nhìn bốn phương tám hướng vọt tới địa để ma nhân, sắc mặt ít có ngưng trọng xuống tới. Phốc phốc. Hai đầu tu la dẫn đầu tới rồi, còn chưa kịp xuất thủ, lưỡng đạo kiếm khí màu xanh từ trên trời giáng xuống, đem thân thể hai người chặt đứt thành hai đoạn. Các ngươi không cần đi ra tà vô cực kiếm cương. Lục Tuyên Minh xếp bằng ngồi dưới đất, quanh thân thanh quang long lánh, tại phương viên trăm mét phạm vi, hình thành một cái to lớn âm dương vô cực đồ. Ừ. Tương Phượng Phượng cùng Nguyệt Hải Đường đồng thời gật đầu, phân biệt đứng ở Lục Tuyên Minh tả hữu. Vô cực tông vô cực phích lịch kiếm, không chỉ có là một loại đơn thuần kiếm pháp, còn là một loại kiếm trận, chỉ cần tại kiếm trận trong lĩnh vực, kiếm khách liền sẽ phải chịu gia trì, tăng phúc kiếm khách trạng thái. Đề thằng kiếm pháp uy lực. Đến. Đảo mắt công phu, địa để ma nhân liền nhảy vào vô cực kiếm cương bên trong, giống giận xung phong liều chết lên. Sắt. Dạo chơi thiên phong. Vô lượng kiếm khí. Không chút do dự nào, Nguyệt Hải Đường ba người đồng thời xuất thủ, trong nháy mắt, toàn bộ vô cực kiếm cương trong trận thế, kiếm khí ngăng dọc, phảng phất hóa thành một cái kiếm khí thế giới. Phốc phốc. Phốc phốc. Phốc phốc. Nhất thời. Xông lên phía trước nhất địa để ma nhân, thân thể bị kiếm khí lôi xé tứ phân ngũ liệt, máu chảy như suối. Người. Chết tiệt. Sắt. An bọn họ. Chú ý không nên tổn thương tên tiểu nha đầu kia. Bạch Lục đại nhân có lệnh, nhất định phải không phát hiện chút tổn hao nào đưa nàng bắt. Càng ngày càng nhiều địa để ma nhân, từ bốn phương tám hướng tới rồi, không ngừng nhảy vào kiếm trận bên trong. Những thứ này địa để ma nhân. Phần lớn là tu la cùng phi thiên ma nhân, trong đó vài cái đại tu la cảnh giới cũng không cao lắm, mạnh nhất cũng chỉ là chân nguyên cảnh thất trọng cảnh giới. Hơn nữa A tu la bắt sống Tương Phượng Phượng mệnh lệnh, khiến những người này đều có chút sợ ném chuột vỡ đồ, không dám thi triển toàn lực, bằng không, lấy ba người lực, muốn đối kháng nhiều như vậy địa để ma nhân, cho dù có kiếm trận tương trợ, cũng rất khó kiên trì. Phải dành thời gian. Đài cao một góc, La Phong giấu ở một chỗ trong bóng tối. Quan sát một chút hai nơi giao chiến địa phương, thấy Tố Trục Vân cùng Tương Phượng Phượng đám người, tạm thời cũng sẽ không gặp nguy hiểm, đáy lòng không khỏi thở phào. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời, hai bên số lượng cùng thực lực, đều có chênh lệch, tha càng lâu, liền càng nguy hiểm. Thu hồi ánh mắt, La Phong thi triển thiên vân bước, thân ảnh lóe lên, vô thanh vô tức tại chỗ biến mất. Chính là chỗ này. Chỉ chốc lát, La Phong đi tới cung điện phía sau. Ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, phía trước trên vách đá, một tòa cung điện đứng vững. Cung điện hoàn toàn là có nham bích chạm khắc mà thành, có vẻ to lớn hùng vĩ, cửa đá khổng lồ có chừng cao 10 mét, hai bên đều tự đứng một gã đại tu la. Hai đầu đại tu la thủ vệ tại trước cửa đá, xa xa chú ý bên trong quảng trường hỗn chiến. Thật đáng tiếc, ngày hôm nay đến lượt chúng ta làm thủ vệ, không phải vậy chúng ta chém giết một hai người loại người xâm lăng, đó là một cái công lớn, Bạch Lục đại nhân khẳng định trùng điệp có phần thưởng. Một gã đại tu la vẻ mặt hâm mộ nói rằng, nhân loại kia tiểu tử dáng dấp thực sự là tinh xảo, không chút nào thua ta môn Bạch Lục đại nhân, nếu như ta lập công, liền muốn hắn làm bàn cho một gã khác đại tu la, là một phụ nữ, một đôi mắt dâm tà mắt không chấp nhìn Nguyệt Hải Đường, phát sinh từng đợt tiếng cười. Hai mộng đẹp sợ rằng không thể thực hiện. Bất thình lình, nhất đạo không cảm tình chút nào âm thanh ở bên cạnh vang lên. Hai gã đại tu la tâm thần chấn động, đồng thời nhìn phía phương hướng âm thanh truyền tới, đồng tử chợt co rụt lại. Nữ đại tu la bên trái năm bước vị trí, không biết lúc nào, nhiều hơn một gã cầm đao thiếu niên thân ảnh. Phốc phốc. Nữ đại tu la đáy lòng mới mọc lên cảnh giác suy nghĩ, trong tầm nhìn, nhất đạo lạnh lùng đao quang xông tới mặt, còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, sau đó thiên địa bắt đầu xoay tròn, chỉ nhìn thấy bản thân mất đi đầu lâu thân thể, càng ngày càng xa, thẳng đến rơi vào bóng tối vĩnh hằng. Ngươi. Một gã khác đại tu la quá sợ hãi, vừa muốn há mồm kinh hô, thổi phù một tiếng, ngực của hắn đột nhiên nhiều hơn một đoạn cổ tay trắng, trong bàn tay cầm lấy một viên to lớn trái tim. Ông. Huyết hồng khí tức bắt đầu khởi động, còn đang bang bang khiêu động cực đại trái tim, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống phía dưới, đồng thời khô quắt đi xuống còn có đại tu la thân thể. Phanh. Trong nháy, đầu này đại tu la thì trở thành xác ướp, té trên mặt đất, té tứ phân ngũ liệt, lộ ra phía sau huyết liên. Chỉ là chân nguyên cảnh lục trọng tu vi, tinh khí quá yếu, đầu kia A-tu-la tinh khí, không phải chuyện đùa, nếu là có thể đem máu tươi của hắn hấp thu luyện hóa. Huyết liên quét qua mặt đất thi thể liếc mắt, lắc đầu, một đôi huyết hồng đôi mắt đẹp hướng xa xa cùng tố trục vân kích đánh nhau A-tu-la nhìn lại, vẻ mặt trông mà thèm vẻ, đầu lưỡi không tự chủ được liếm liếm môi đỏ mọng. Huyết liên, chúng ta đi vào trước, cầm thuộc tính nguyên thạch, liền lập tức rời đi nơi này. Còn như đầu kia A-tu-la, sau này ta nhất định khiến ngươi đạt được ước muốn. La Phong nói một câu, có chút không kịp chờ đợi muốn đi vào cung điện. Hắn đã cảm giác được, trong cung điện có kinh người nguyên khí ba động. Lục Tuyên Minh nói không có sai, nơi này chính là địa để ma nhân thu thập thuộc tính nguyên thạch địa phương. Tạ ơn chủ nhân. Huyết Liên nghe La Phong hứa hẹn, đáy lòng mừng thầm. Theo La Phong những ngày qua, nàng sớm đã phát hiện, chính hắn một chủ nhân niên kỷ tuy nhỏ, cũng một cái nói là làm người, đáp ứng sự tình nhất định sẽ làm được. Hai người chính muốn đi vào cung điện. Đột nhiên, sắc bén tiếng xé gió vang lên, nhất đạo cự đại ma diễm đao khí, lăng không từ sau phương chạm giết tới. Cẩn thận! La Phong nhướng mày, cùng Huyết Liên phân biệt hướng về hai bên phải trái né tránh. Một tiếng ầm vang, đao khí chạm sát tại giữa hai người vị trí, trên mặt đất chém ra nhất đạo xúc mục kinh tâm khủng bố vết rách, cung điện đều bị chém ra một mảng lớn. Khanh khách! Không ngoài sở liệu của ta, ngươi quả nhiên cũng tới. Một tiếng bén nhọn cười tiếng vang lên, trong thanh âm mang theo hưng phấn, đắc ý, còn có vô biên vô tận cừu hận cùng sát ý. La Phong ngẩng đầu một cái, mi phong dùng mình. Là ngươi. Chương 1477, tóc bạc ma nữ, hồn phi phách tán. Thách ra đao cương, La Phong nhìn rõ ràng người đến. Bình đại ở gần, đứng mấy bóng người đang đứng, đều là từng cái lóa lổ trên người. Trong tay nắm tu la đao đại tu la. Một người cầm đầu, mái đầu bạc trắng trường đến eo nơi, theo gió phấp phới, môi tươi đẹp như máu, đặc biệt là một đôi mắt, quyến rũ mê người, phảng phất có trùng ma lực, có thể đem linh hồn của con người hút đi vào. Chính là trước bị La Phong gây thương tích tóc bạc ma nữ. La Phong không nghĩ tới, vào lúc này, đối phương hội đột như vậy tới rồi. Nhìn thấy La Phong trên mặt biểu hiện, tóc bạc ma nữ tầm mắt từ trên mặt đất hai đại tu la trên thi thể đảo qua, môi đỏ làm nổi lên một vệt cười gằn, được lắm dương đông kích tây, xem ra ngươi là muốn lẻn vào Bạch Lục đại nhân hành cung, trộm lấy thuộc tính nguyên thạch. Có thể tiếc, ngươi chạy không thoát ta đôi mắt này. Tóc bạc ma nữ không tin La Phong không tới đây bên trong, vì lẽ đó, tại cái khác dưới nền đất ma nhân đều đi tấn công, Nguyệt Hải Đường, Tương Phượng Phượng đám người thời điểm. Nàng mệnh lệnh để lại thực lực cao nhất 4 tên đại tu la, vẫn đang âm thầm quan sát, hy vọng tìm tới La Phong. Kết quả, thời gian không phụ khổ tâm người. xem ra trước nên một đao giết ngươi. Bất quá, ngươi tới thật đúng lúc, có thể để cho ta bù đắp trước sai lầm. La Phong mặt không biến sắc, trong lòng sát ý càng ngày càng mạnh mẽ, hiện tại nhiều trì hoãn chốc lát, Tố Trục Vân các nàng là hơn một phần nguy hiểm. Khanh khách, các ngươi Bách Quốc cương vực võ giả, quả như vậy mỗi một cái đều là lòng cao hơn trời. Ngươi cũng không nhìn một chút, nơi này là nơi nào, lại vẫn dám khẩu thả cùng ôn. Tóc bạc ma nữ nhìn La Phong, phát sinh một trận cười gằn. Nàng lưu lại này bốn tên đại tu la, là tất cả đại tu la ở bên trong, đứng đầu nhất bốn người, trong đó có hai người là thật nguyên cảnh 7 tầng cảnh giới, có hai người là thật nguyên cảnh 8 tầng sơ kỳ cảnh giới. Dưới cái nhìn của nàng, 5 người liên thủ, muốn giết La Phong cùng Huyết Liên, dễ như trở bàn tay. Khương đại nhân, không cần cùng bọn họ phí lời, đem bọn họ bắt lại nói. Không sai. Dám xông vào nơi này, quả thực là điếc không sợ súng, bắt được bọn họ, đem bọn họ tứ chi cắt đi, sau đó cắm ở trên cây, khiến người khác biết, dám coi thường chúng ta địa ma tộc kết cục. Nơi này chính là của các ngươi nơi táng thân. Cái khác bốn tên đại tu la từng cái sát khí tràn trề, trên người ma khí càng ngày càng mạnh mẽ. Hôm nay hội chết mới là mày môn. La Phong cười gằn, này mấy con đại tu la hơi thở sát thực rất mạnh, nhưng còn không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn. Ầm ầm. Lúc nói chuyện, La Phong chỗ ở không gian độ như vậy rung động, trên người tuân ra kinh người đỏ như máu yêu khí, ở phía sau ngưng tụ thành 6 cái to lớn hỏa diễm hồ đôi. Một đôi mắt đã biến thành quỷ dị đỏ như máu dựng thẳng đồng tử, bốn phía mặt đất phảng phất đều không chịu nổi hắn trên người tán phát ra kinh người khí tức, bắt đầu dạn nước đổ nát. Sử dụng tới yêu hình thuật, La Phong đang chuẩn bị ra tay, chấm dứt những này dưới nền đất ma nhân, trước mắt huyết quang lóe lên, Huyết Liên bay lướt đi tới. Chủ nhân, ta có một chuyện muốn nhờ. Huyết Liên nghiêng đầu, liếc mắt một cái tóc bạc ma nữ, một đôi con ngươi hơi thu xúc, âm thanh âm lanh nói. Đem tiện nhân này giao cho ta. Ta phải đem nó luyện thành huyết cương, vĩnh viễn không được siêu sinh. Huyết Liên đối thoại phát ma nữ mê hoặc La Phong chuyện tình, như trước canh cánh trong lòng. Đúng vào lúc này, bầu trời đột như vậy truyền đến một trận sắc bén tiếng cười. Ha ha ha ha ha ha ha. Nguyên lai các ngươi là muốn dương đông kích tây, cướp đoạt thuộc tính nguyên thạch. Bên trên quảng trường, đang cùng Tố Trục Vân giao thủ thanh niên Tuấn Mỹ, tương tự phát hiện La Phong đám người. Phát sinh một trận cười khẩy, đáng tiếc à, nhưng đáng tiếc, hôm nay các ngươi đều phải chết nơi này. Tố Trục Vân tâm thần dùng mình, sắc mặt lạnh lẽo, dường như băng xương. La Phong cùng Huyết Liên bị phát hiện, cái kia lẻn vào cung điện kế hoạch không thể nghi ngờ đã thất bại. Đã như thế, trước mắt cũng chỉ còn sót lại hai con đường có thể đi. Một là mau chóng rút đi, chạy khỏi nơi này. Hai là đem hết toàn lực, đem con này A Tu La chém giết. Bất quá. Ở Tố Trục Vân xem ra, hai con đường nhưng thật ra là một con đường. Con này A Tu La thực lực, không phải đơn giản nguyên hải cảnh 2 tầng, mà là nguyên hải cảnh 2 tầng cảnh giới đỉnh cao. Địa ma thủ đoạn cũng dùng đến xuất thần nhập hóa, phi thường tuyệt vời. Nếu như không giết đối phương, muốn ăn như vậy rời đi, căn bản là nói chuyện viển vông. Nghĩ tới đây, Tố Trục Vân không hề sao còn giữ lại chút nào, nhìn thanh niên Tuấn Mỹ, một đôi mắt càng ngày càng sáng. Vô tận phong mang tâm ý, từ trên người nàng bắn ra, bốn phía không khí bị cắt phá thành mảnh nhỏ, có thể nhìn thấy từng đạo kiếm ảnh ở trên hư không vãng lai qua lại, vô hình kiếm ý, biến thành hữu hình. Vô lượng tiên tâm, Phi Phượng Lượng nói. Theo Tố Trục Vân ngón trỏ trái ở trên mũi kiếm một vệt, chỉ một thoáng, vô tận kiếm khí ở nàng quanh thân xoay quanh, tại trái phải ngưng tụ thành một đôi kiếm khí khổng lồ cánh chim, thụ tùng xa xa quan sát, phảng phất phượng vũ. Tùy ý vỗ một cái, lập tức có kinh người nhuệ khí bắn ra, phía dưới đại địa bị xé nứt ra vô số vết kiếm. Chết! Cánh chim một hình thành, Tố Trục Vân một chiêu kiếm đâm ra, kiếm khí cánh chim mạnh mẽ hướng về thanh niên Tuấn Mỹ chém giết tới. Thanh niên Tuấn Mỹ ánh mắt khẽ biến, không còn dám phân tâm, nồng nặc hắc khí thụ tùng trên người hắn hiện lên, ở phía sau biến ảo thành một vị to lớn ma tướng cao mười mấy trượng, đầu mọc hai sừng, quanh thân bị khói đen cuốn quanh. Trong tay nhấc theo một thanh to lớn ma nhận, một đôi đỏ như máu mắt to khác nào đèn lồng như thế, treo lơ lửng trên không, tỏa ra vô cùng vô tận thích giết chóc tâm ý. Nhân ma chạm. Ma tướng xuất hiện, thanh niên Tuấn Mỹ hét lên một tiếng, cùng ma tướng đồng thời giơ lên trường đao, một đao hướng phía dưới phương bao phủ xuống đi, khổng lồ như núi to lớn đao cương, chính chém trúng kiếm khí cánh chim. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang nổ tung, toàn bộ căn nguyên mỏ huyệt đều rung rung, bùng một tiếng, kiếm khí cánh chim bị xé nứt, đả kích cường liệt sóng, một đường hướng về phía trước càn quái, ép Tố Trục Vân liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng rên lên một tiếng, khỏe miệng tiết ra một chút đỏ sớm. Loạt soạn. Thanh niên Tuấn Mỹ không tránh kịp, bị vài đạo bay loạn kiếm khí chém ở trên người, những này kiếm khí ẩn chứa kiếm ý, một thoáng liền sẽ rách hắn cương khí hộ thân, ở trên người hắn để lại vài đạo nhợt nhạt vết máu, mặt trái cũng bị rạch ra một đạo. Lẹ lưỡi, liếm đi trên mặt chảy xuống máu tươi, thanh niên Tuấn Mỹ ngẩng đầu hướng về Tố Trục Vân nhìn lại, âm trầm nói. Được lắm điều ngoa nha đầu. Không muốn rơi vào trong tay ta, không như vậy, ta muốn ngươi cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Ít nói nhảm. Hôm nay chúng ta chỉ có một có thể còn sống rời đi. Tố Trục Vân ánh mắt lạnh lẽo, ổn định khí tức, lần thứ hai nghiêng người mà lên. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Vâng. Hai người bóng người lần thứ hai giao phòng, chiến thành một đoàn, mỗi lần giao phòng, đều dẫn tới thiên địa cộng hưởng. Tựa hồ vùng không gian này bất cứ lúc nào đều sẽ bị hai người giao thủ, sinh ra xung kích đập vỡ tan. Trên đài cao giờ khắc này cũng không bình tĩnh. La Phong nghe thấy A Tu La tiếng cười, trong lòng biết kế hoạch thất bại. Hơn nữa, Tố Trục Vân cũng bị A Tu La vững vàng áp chế. Tiếp tục như vậy, nguy hiểm. La Phong khẽ nhíu mày, tầm mắt đồ như vậy rơi vào tóc bạc ma nữ bọn người trên thân, ánh mắt lóe lên, đáy lòng có tính toán, đối với Huyết Liên nói. Được, Huyết Liên, nữ nhân này liền giao cho ngươi, đưa nàng luyện thành huyết cương. Vâng. Huyết Liên đáp ứng một tiếng, một đôi mắt đẹp nhìn về phía tóc bạc ma nữ, độ như vậy trong lúc đó, quanh thân dâng lên mãnh liệt tinh lực, chu vi 100 mét không gian phảng phất hóa thành một đầm huyết trì. Bên trong ao máu huyết khí quay cuồng, đản sinh ra từng cái thô to huyết mãng, đem quay chúng quanh ở chính giữa. Những này huyết mãng vậy phân rõ, phảng phất vật còn sống. Từng đôi mắt sắc bén vô tình, chăm chú nhìn tóc bạc ma nữ, trong miệng lẻ lưỡi ra, phát sinh từng trận hít kha zz hít zz thanh âm, làm người chấn động cả hồn phách. Khanh khách, hiện tại các ngươi đã là cua trong giỏ, còn dám ăn nói ngông cuồng, thực sự là buồn cười. Tóc bạc ma nữ môi đỏ làm nổi lên một vệt cười gằn, nhìn chằm chằm Huyết Liên lạnh lùng nói, ngươi thân là thiên ma huyết yêu một mạch, càng như vậy phụng dưỡng kẻ nhân loại này thiếu niên làm chủ, thực sự là không biết xấu hổ. Hôm nay ta liền muốn ngươi hồn phi phách tán. Chương 1478, giết chóc, tác dụng lớn. Ngươi tính toán thơm mơ vậy sao, chỉ là nhân ma, cũng dám đối với ta chỉ trò trò. Đối mặt tóc bạc ma nữ uy hiếp, Huyết Liên không để ý chút nào, hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, máu me đầy đầu mãng mánh liệt vọt ra, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng về tóc bạc ma nữ cắn xé xuống. Một tiếng vang ầm ầm, đại địa chân chiến. Tóc bạc ma nữ vừa nãy vị trí, bị xô ra một cái hố to, từng cái vết nước, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, khắp nơi sụp đổ. Tóc bạc ma nữ liên tiếp lui về phía sau, thần thái chật vật, một đôi mắt nhìn phía Huyết Liên, trong con ngươi bốc cháy lên hung hăng lửa giận. Ngươi, trước cùng ta đi giết tiện nhân này. Hai người các ngươi đi ngăn cản nhân loại kia thiếu niên, cẩn trọng một chút, thực lực của hắn rất mạnh. Tóc bạc ma nữ mệnh lệnh hai tên chân nguyên cảnh 8 tầng đại tu la, cùng nàng đi giết Huyết Liên, hai người khác đi chặn lại La Phong. Vâng. Chết. Tóc bạc ma nữ dứt tiếng, 5 người lập tức bay nhào ra, 3 người thẳng hướng Huyết Liên, 2 người hướng về La Phong tiến lên đón. Tiểu tử, giờ chết của ngươi tới rồi. Tới rồi quỷ môn quan, chớ quên là chúng ta giết ngươi. Hai tên đại tu la bóng người mấy cái lên xuống, đi tới La Phong trước người. Phát ra trận trận tàn nhẫn tiếng cười, bên trái một người trước tiên động thủ, đao xương trên bốc cháy lên hung hăng ma diễm, trực tiếp một đao hướng về La Phong đánh xuống. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, phù cận không gian đổ như vậy đen kịt một màu, một đạo giống như núi màu đen đao cương, hướng về La Phong phủ đầu nghiền ép mà xuống. La Phong cười gằn, xem ra cái kia tóc bạc ma nữ bị tức bị vắng đầu, càng khiến cho hai tên chân nguyên cảnh 7 tầng trung kỳ cảnh giới người tới làm đối thủ của hắn. Bất quá, này chính hợp ý hắn. Gió xuân như ý. Dự định tốc chiến tốc thắng, La Phong trực tiếp triển khai tứ tượng vô cực đao, đế viêm phá thiên đao hóa thành một đạo hỏa diễm gió xoáy, vô thanh vô tức bay vụt đi ra ngoài, có một tiếng, đem đen kịt đao cương xuyên thủng. Hừ! Đao chiêu bị phá, xuất thủ đại tu la đầu tiên là sững sờ, chợt hư lạnh một tiếng, trên người ma khí tuôn ra, liền muốn lại ra tay. Cẩn thận! Phía sau đại tu la trừng lớn hai mắt, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Soạn! Âm thanh vừa vang lên, bắn ra đế viêm phá thiên đao, ở trên trời xoay quanh nửa vòng, hóa thành một đạo hỏa diễm do xoáy, từ trên trời giáng xuống. Soạn! Viêm quang bay vụt mà qua, con này đại tu la dơ cao lên đao sương, nhưng từ đầu đến cuối không có lại hạ xuống. Sau một khắc, bột một tiếng, đầu của hắn từ trên cổ rơi xuống, vết cắt ra bóng loáng bằng phẳng. Chết đi cho ta! Phía sau đại tu la lấy lại tinh thần, sắc mặt hung ác dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nhảy lên một cái, đem toàn thân ma khí đều rót vào tới trong tay đao sương ở bên trong, một đao nhuộm đen tảng lớn bầu trời, lăng không bổ về phía La Phong. Điếc không sợ súng. La Phong tiếp được đế viêm phá thiên đao, ánh mắt lóe lên, múa đao chém ra, sử dụng tới tứ tượng vô cực đao bên trong hạ lôi vận thiên. Đùng đùng. Sấm sét nổ vang, một đạo sáng như tuyết ánh đao bắn nhanh ra, dường như lôi đỉnh xuất thế, đem bao phủ xuống hắc ám chém ra, đang ở giữa không trung đại trong tu la thủ đao xương bị bắn bay, thân thể đứt thành hai đoạn, ngã tại trên đài cao. Đem hai tên đại tu la chém giết, La Phong trên mặt không có một chút nào vẻ mặt, khoảng thời gian này, thực lực của hắn tăng nhanh như gió, chân nguyên cảnh 7 tầng võ giả, sớm đã không phải là đối thủ của hắn. Ngẩng đầu hướng lên phía trên nhìn tới, La Phong khẽ nhíu mày, thanh niên Tuấn Mỹ cùng Tố Trục Vân vẫn còn ở kịch liệt giao thủ. Tố Trục Vân một thân như tuyết váy mặt trên, có điểm điểm máu tươi, dường như đào hoa tràn ra, sắc mặt cũng rất trắng xám. Mà thanh niên Tuấn Mỹ, trên người chỉ có mấy chỗ nhợt nhạt kiếm thương, khí thế như trước cường hoành phi thường, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Kế tục giao thủ, Tố Trục Vân bị thua, chỉ là sớm muộn vấn đề. Một bên khác, bao quát tóc bạc ma nữ ở bên trong ba tên đại tu la, cùng huyết liên chiến đấu đến khó phân thắng bại. Mặc dù như vậy cùng là đối mặt ba tên chân nguyên cảnh 8 tầng cao thủ, huyết liên nhưng là có vẻ ung dung không đội, nhưng đối phương cũng không phải hời hợt hạng người, song phương có cả thắng bại, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Tiểu tử này, một con đại tu la chú ý tới La Phong, còn có hai tên dưới nền đất ma nhân thi thể, vừa giận vừa sợ, có chút đờ ra. Bọn họ mới giao thủ một hiệp, bất quá thời gian mấy lần hô hấp, La Phong liền giết bọn chúng đi hai tên đồng bạn. Hắn thậm chí không có chú ý tới song phương gì giao thủ. Hắc! Tờ tờ tờ! Khương đại nhân, các ngươi đi trước, ta trước hết giết tiểu tử này. Nổi giận gầm lên một tiếng, tên này có chân nguyên cảnh 8 tầng cảnh giới đại tu la, đề đao thẳng hướng La Phong. Ô ô ô ô ô! Đang ở trên đường, tên này đại tu la hai mắt nhìn La Phong. Trên người tuân ra cuồn cuộn ma khí, ở to lớn cốt đao trên mánh liệt lan lộn, bên trong phát ra trận trận thê thảm gào thét, phảng phất có cái gì kinh khủng đồ vật, muốn thai ngén lên ra. Ma lang chảm. Theo quát lệnh một tiếng, đại tu la một đao bổ ra, ma khí lăng không hóa thành một đầu to lớn vô cùng đen kịt yêu lang, chớp mắt xẹt qua 100 mét khoảng cách, há mồm hướng về La Phong nuốt cắn qua đi. Chân nguyên cảnh 8 tầng sơ kỳ thì lại làm sao, như thường chết đi cho ta. La Phong một đôi đỏ như máu trong con ngươi, để lộ ra không cách nào ngăn cản phong mang khí, ánh mắt phảng phất đã khai phong bảo đao, xé rách hư không, quần áo trên người phần phật bay lượn, một luồng dày đặc như vậy tâm ý, từ trên người hắn khuyết tán ra. Trong nháy mắt, toàn bộ trên bình đài nhiệt độ chợt giảm xuống, không khí tung bay lên lông ngống tuyết lớn, bao trùm toàn bộ đài cao, khiến người ta mắt không thể coi, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, đầu kia to lớn yêu lang tốc độ đều chậm lại. Đông tuyết kiếp thiên hạ, chém ra một đao, tầng tầng ánh đao ở trên đài cao kéo ra một đạo màu trắng màn tre, màu đen cự lang đánh vào mặt trên, giữ vững được chớp mắt thời gian, liền bị chia ra làm hai. Không được. Phía sau đại tu la thay đổi sắc mặt, bước ra lui nhanh, muốn tách ra đao cương. Chỉ là, hơi động thân hắn mới kinh hãi phát hiện, trong cơ thể ma khí vận chuyển thậm chí có chút đình trệ, phản ứng chậm một nhịp. A. Ánh đao chém giết xuống. Đại tu la hét thảm một tiếng, toàn bộ cánh tay phải liền với cốt đao bị chém bay ra ngoài. Chết! La Phong trực tiếp lại là chém ra một đao, sắc bén đao cương xuyên thấu tuyết màn, đem cụt tay đại tu la chia ra làm hai, để đao hướng về đang cùng huyết liên giao thủ tóc bạc ma nữ cùng một đầu khác đại tu la vọt tới. Cái gì? Nhìn thấy La Phong dễ như ăn bánh, sẽ có chân nguyên cảnh 8 tầng cảnh giới đại tu la chém giết, sinh ra tóc bạc ma nữ cùng một người khác đại tu la, thay đổi sắc mặt. Khương đại nhân, tiểu tử này thực lực thật là đáng sợ, chúng ta trước tiên lui đi ra ngoài, mới quyết định. Được. Sắc mặt hai người xanh lên, chuẩn bị thoát đi đài cao. Chỉ đã tới rồi bên ngoài, tổ chức rất nhiều tu la cùng phi thiên ma nhân vây công La Phong cùng huyết liên, hao tổn đều có thể đem hai người dây dưa đến chết. Huống chi, còn có A tu la đại nhân đang bên ngoài. Huyết liên tự như vậy sẽ không cho hai người trốn chạy cơ hội thấy hai người muốn chạy, tay nàng vung lên, mười mấy con tinh lực biến thành cự mãng, hướng về hai người đánh giết xuống. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Nổ vang liên miên, mặt đất bị huyết mãng nổ ra từng cái hang lớn, tóc bạc ma nữ hai người chật vật né tránh, đường lui bị hoàn toàn phong tỏa. Soạn. La Phong xông ra tuyết màn, truy sát đi. Người, ta liều mạng với ngươi. Tóc bạc ma nữ bên người đại tu la há mồm rít gào, đề đao hướng về La Phong vọt tới. Đúng lúc này, mấy con huyết sắc cự mãng ở giữa không trung quấn quýt lấy nhau, tạo thành một đạo to lớn huyết sắc bao táp, từ bầu trời xung phong hạ xuống. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, con này đại tu la hét thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị đập xuống mặt đất, trên người ma khí bị phá tan từng đạo vết rách. Vụ. Huyết mãng nổ tung, hóa thành xương máu lập tức chui vào, phụ cận huyết nhục lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu sụp đổ xuống. Ta không cam lòng. Đại tu la gào thét một tiếng, ánh mắt rất nhanh ảm đạm đi, đã biến thành một bộ thây khô. Tê tê tê tê hí. Mấy con huyết mãng xúm lại tới, đem tóc bạc ma nữ bao quanh vây nhốt ở bên trong, tùy thời nhi động, tựa hồ bất cứ lúc nào đều phải đưa nàng nuốt chửng. Phù phù. Tận mắt nhìn thấy đồng bạn bị huyết liên hút hết tinh huyết, biến thành thây khô thảm trạng, giờ khác này gặp lại những này huyết mãng, tóc bạc ma nữ sắc mặt trắng nhợt, ngã quắp trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy, toàn bộ như vậy đã không có vừa nãy vênh váo tự đắc vẻ mặt. Nàng nhưng là rất rõ ràng, huyết yêu nhất tộc có thể ở hư thực trong lúc đó, tùy ý chuyển hóa, những này huyết mãng có thể nói là huyết liên thân thể một phần, chỉ cần đụng một điểm, cũng sẽ bị hấp máu, sống sờ sờ biến thành thây khô. Chủ nhân, xử trí như thế nào nàng? Nhìn thấy tóc bạc ma nữ thần sắc kinh khủng, huyết liên thật cao hứng, xuất hiện ở La Phong bên cạnh, mở miệng hỏi dò. La Phong nhìn lướt qua tóc bạc ma nữ, ánh mắt mỉm cười nói nhanh chóng, lạnh lùng nói. Đưa nàng luyện thành huyết cương, ta dùng tác dụng lớn. Chương 1479, La Phong cái chết. Thế nào rồi? Tuyết quá lớn, thấy không rõ lắm. Đài cao chu vi, rất nhiều dưới nền đất ma nhân đều duỗi dài cổ, hướng về trên đài cao nhìn xung quanh, tìm kiếm lấy tóc bạc ma nữ đám người bóng người. Giờ khắc này, toàn bộ đài cao lông ngông tuyết lớn đầy trời, che ngập bầu trời, bao phủ lại toàn bộ đài cao. Làm cho không người nào có thể thấy rõ mặt trên phát sinh tình hình, chỉ có khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. A, đột như vậy, một tiếng kịch liệt tiếng kêu thảm thiết, xuyên thấu qua tuyết màn, truyền ra ngoài, để chung quanh dưới nền đất ma nhân tâm thần hơi chấn động. Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhân loại kia thiếu niên đao pháp, càng như vậy có thể thay đổi sắc trời, thực sự là đáng sợ. Khương đại nhân các nàng hội không hội? Một con tu la nhìn tuyết màn. Lông mày dần dần nhíu lại. Ha ha! Người quá kỷ nhân ưu thiên. Khương đại nhân đã sớm bước chân vào chân nguyên cảnh 8 tầng, ngoại trừ nàng, mặt trên còn có 4 tên đại tu la đại nhân. Bọn họ 5 người liên thủ, coi như là chân nguyên cảnh 9 tầng võ giả đều phải cân nhắc một chút. Nhân loại kia thiếu niên, hiệu khởi sẽ là đối thủ. Người nói không sai sai. Có thể là, Khương đại nhân bọn họ tại sao vẫn chưa ra? Mau nhìn! Có người đi ra. Soạn. Dưới nền đất ma nhân lẫn nhau nghị luận lúc, trắng xóa tuyết màn, độ như vậy từ bên trong tách ra, một đạo mơ mơ hồ hồ bóng người bay vụt đi ra. Là ai? Gần như cùng lúc đó, phụ cận dưới nền đất ma nhân đều trừng lớn hai mắt, ngừng thở, bọn họ hy vọng là tóc bạc ma nữ đám người. Thậm chí ngay cả ở bên trên quảng trường, kịch liệt giao thủ thanh niên Tuấn Mỹ cùng Tố Trục Vân, đều phân ra tâm thần, nhìn về phía bên này. Soạn. Kinh phong bắn ra bốn phía, phong tuyết loạn cuốn, bóng người lao ra đài cao. Một con dài ngang eo phát trắng bạc trắng hơn tuyết, vóc người thướt tha, phía sau giang ra một đôi màu đen lông cánh, phảng phất đọa hạ phàm trần tiên tử. Giống. Là Khương đại nhân. Nhìn rõ ràng người tới, chung quanh dưới nền đất ma nhân phát ra trận trận hưng phấn rít gào, từ trong gió tuyết đi ra ngoài, không phải ai khác, chính là tóc bạc ma nữ. Giờ khắc này, tóc bạc ma nữ tay trái nhấc theo một thanh khổng lồ cốt đao, sâm bạch lưỡi đao, đã bị máu tươi thẩm thấu, mà tay phải của nàng bên trong, cầm lấy một người cả người là máu ảnh. La Phong. Nhìn thấy tóc bạc ma nữ tay phải cầm lấy người, Tố Trục Vân sắc mặt kịch biến. Xa xa Nguyệt Hải Đường đám người nhìn thấy tình cảnh này, trên mặt cũng trong nháy mắt đã không có huyết sắc. Thanh niên Tuấn Mỹ chú ý tới Tố Trục Vân sắc mặt, quay đầu lại tà mị nở nụ cười. Tiểu Mỹ Nhân, xem ra đồng bạn của ngươi đã đi trước một bước. Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn làm tiếp vô vị chống lại, ngoan ngoãn đi theo ta. Tố Trục Vân môi mím thật chặt môi đỏ, mặt lạnh như xương, con mắt nơi sâu xa còn có một tia ngờ vực. Lấy nàng đối với La Phong rất hiểu rõ, phổ thông chân nguyên cảnh 8 tầng võ giả, rất khó uy hiếp được hắn, coi như là đại tu la cũng là như thế. Huống hồ, La Phong bên người còn có thân là huyết yêu nhất mạch huyết liên ở. Chính vì như thế, Tố Trục Vân từ đầu đến cuối, đều chưa hề nghĩ tới, La Phong sẽ bại bởi tóc bạc ma nữ đám người. Nhưng là, bị tóc bạc ma nữ chộp vào trong tay, không hề người tức giận, đích đích xác xác là La Phong không thể nghi ngờ, không có nghỉ ngơi. Nhỏ hít một hơi, Tố Trục Vân lạnh lẽo tầm mắt nhìn phía thanh niên Tuấn Mỹ, muốn ta bó tay chịu trói, trừ phi ta chết. Lúc nói chuyện, Tố Trục Vân bắt đầu quan sát bốn phía, thầm nghĩ làm sao chạy khỏi nơi này, ít nhất phải làm Nguyệt Hải Đường, Tương Phượng Phượng đám người mở ra một con đường sống. Hê hê, ở trước mặt ta, ngươi muốn chết không phải là dễ dàng như vậy. Thanh niên Tuấn Mỹ nham hiểm nở nụ cười, trong tay đao máu run lên. Chỉ một thoáng, cuồn cuộn ma khí từ lưỡi đao trùng mãnh liệt ra, phảng phất một mảnh mây đen, bao phủ lại tảng lớn không gian, đem Tố Trục Vân bao quanh nhốt ở bên trong. Lúc này, tóc bạc ma nữ mang theo La Phong thi thể, đi tới thanh niên Tuấn Mỹ phía sau. Thanh niên Tuấn Mỹ một đôi mắt nhìn chằm chằm Tố Trục Vân, phất phất tay, nói rằng, ngươi không dùng nhúng tay, ta muốn tự mình bắt nàng. Hả? Thanh niên Tuấn Mỹ đang chuẩn bị ra tay, bắt Tố Trục Vân, lời vừa ra miệng, sau lưng đổ như vậy sinh ra một luồng mãnh liệt hàn ý, tràn ngập toàn thân, để toàn thân hắn tóc gáy đều tạc lập lên. Gặp nguy hiểm. Đã trải qua vô số lần sinh tử huyết sát, ở nguy hiểm xuất hiện một sát na, thanh niên Tuấn Mỹ đáy lòng bản năng sinh ra một tia cảnh giác, thân thể ở tâm tư trước làm ra phản ứng, theo bản năng thôi thúc ma khí ở phía sau hình thành một đạo đen kịt bình phong. Cùng lúc đó, túi đầu tóc bạc ma nữ, đột như vậy ngẩng đầu lên, một đôi máu đỏ con người, chỗ trống vô thần, không hề tức giận, lưu lại chỉ là vô cùng vô tận điên cuồng cùng khát máu khí tức. Bỏ qua La Phong, tóc bạc ma nữ hai cánh khẽ vỗ, trong nháy mắt xuất hiện thanh niên Tuấn Mỹ phía sau, hai tay cầm đao, múa đao chém. Soạn. Cốt đao trên bắn ra một đạo kinh diễm vô cùng đỏ như máu đao khí, dường như bầu trời hỏa lôi cương, trong nháy mắt chém trúng thanh niên Tuấn Mỹ sau lưng màu đen bình phong. Soạn soạn. Sắp thành hình màu đen bình phong bị một đao chém nát tan, ở thanh niên Tuấn Mỹ sau lưng cánh chim màu đen lên, lưu lại một đạo dài một thước huyết khẩu. A. Bạch Lục đại nhân, Khương đại nhân, phía dưới nền đất ma nhân, nhìn thấy tóc bạc ma nữ một đao chém bị thương thanh niên Tuấn Mỹ, vẻ mặt vừa khiếp sợ, sao còn không rõ. Chết đi cho ta. Thanh niên Tuấn Mỹ ánh mắt sắc bén, một tấm đẹp trai khuôn mặt, trở nên vặn vẹo âm trầm, không nói lời gì, một chưởng hướng về tóc bạc ma nữ đập xuống. Ầm ầm ầm. Theo thanh niên Tuấn Mỹ đơn trưởng ép xuống, một luồng cực kỳ khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Tay trái của hắn trên bắn ra vô biên vô tận ma khí, bao trùm ở phương viên ngàn mét phạm vi, mỗi lần hàng một tấc, phía dưới mặt đất liền đổ nát một tấc, tựa hồ muốn tóc bạc ma nữ kể cả vùng không gian này đều hoàn toàn nổ nát. Lúc này, bạo, tóc bạc ma nữ phía sau, đổ như vậy vang lên một tiếng gào. Chật, cực kỳ tình cảnh quái quỷ xuất hiện. Tóc bạc ma nữ thức tha thân thể dụ người, bắt đầu bành trướng, da rẻ cũng bắt đầu rạn nứt. Trong vết nứt có thể nhìn thấy bóng ánh chói mắt ánh chớp cùng ngọn lửa hừng hực ở bên trong dây dưa, từng tia một hỏa diễm cùng lôi đỉnh, thậm chí bắt đầu từ ngũ quan trùng phương ra. Đây là thanh niên Tuấn Mỹ trừng lớn hai mắt, trên mặt lần thứ nhất xuất hiện vẻ hoảng sợ. Sau một khắc, ầm ầm ầm ầm ầm vang, phảng phất cửu thiên kiểu tiếng sấm rền chấn động vang lên triệt quang động, tóc bạc ma nữ thân thể hoành như vậy nổ tung. Theo từng trận kinh thiên động địa tiếng bạo liệt, mãnh liệt ánh lửa cùng ánh chớp lấy nàng làm trung tâm tràn ngập ra, toàn bộ quáng động tựa hồ đều ở đây chấn động kịch liệt, tựa hồ bất cứ lúc nào đều hội đổ nát. Đã xảy ra chuyện gì? Bạch Lục đại nhân. Rất nhiều dưới nền đất ma nhân đều bị chấn động đến mức không đứng thẳng được, hoảng sợ nhìn cái kia mảnh trong lúc nổ tung. Đây là cực hỏa liệt diễm bắn ra, nguyên cương nổ tung hoàn, còn có ma tông huyết cương phích lịch đạn. Tố Trục Vân triển khai cương khí hộ thân chống đối xung kích, nhìn khu vực nổ, con mắt mỉm cười nói sáng. Vừa nãy bom nổ trong nháy mắt, nàng thật giống nghe thấy được là phong thanh âm của. Phúc! Thanh niên Tuấn Mỹ hoàn toàn không ngờ rằng, tóc bạc ma nữ đã biến thành một viên bom. Đối với đòn đánh này, không chút nào cảnh giác, hoàn toàn đã nhận lấy bom nổ xung kích, trên người ma khí bị chấn động đến mức liềng xiểng, há mồm phun ra máu tươi, bị nội thương không nhẹ. Ngay tại lúc này, La Phong đối với thời khắc này đã sớm chờ đợi đã lâu, hắn vừa nãy để huyết liên đem tóc bạc ma nữ luyện thành huyết cương, sau đó sẽ lấy liễm khí quyết, giả bộ thi thể, chính là vì để A-tu-la thả lỏng cảnh giác, tùy thời ám hại đối phương. Đồng thời, vì để cho kế hoạch thuận lợi hơn, hắn đem Trạc Long giới bên trong hết thể ám khí, tỉ như cực hỏa liệt diệm bắn ra, nguyên cương nổ tung hoàn, còn có ma tông huyết cương phích lịch đạn đợi một chút, đều lấy ra ngoài, để biến thành huyết cương tóc bạc ma nữ nuốt xuống. Những này ám khí số lượng có tới gần 100 viên, một mình uy lực mặc dù như vậy không đủ để thương tổn được A-tu-la, nhưng 100 viên đồng thời bom nổ, uy lực cũng tuyệt không thể khinh thường, một thoáng liền đánh tan A-tu-la ma khí. La Phong không có tính toán để A-tu-la nghỉ khẩu khí, tóc bạc ma nữ bạo một phát nổ, hắn lập tức đem thiên vân bộ thôi thúc đến mức tận cùng, hướng về thanh niên Tuấn Mỹ giết tới. Huyết liên. Trên đường, La Phong khẽ quát một tiếng, sau đó, trong tay hắn đế viêm phá thiên đao hơi chấn động một cái, một đám mưa máu từ lưỡi đao trên tràn ngập ra, từng tia một hòa vào thân thể hắn. Nhất thời, La Phong trên người bốc cháy lên từng sợi đỏ như máu hỏa diễm, khí tức tăng vọt. Ngăn ngắn chốc lát liền từ chân nguyên cảnh 7 tầng tăng vọt đến chân nguyên cảnh 9 tầng. Cưới rồng liệt thiên đao. Cưới rồng liệt thiên đao là La Phong hiện nay mạnh nhất một thức đao pháp, cũng là hắn lĩnh ngộ chiêu này đao pháp tới nay, lần thứ nhất đối với kẻ địch triển khai. Hắn chưa từng có nghĩ tới, dùng chiêu này đao pháp trận chiến đầu tiên, đối thủ sẽ là một tên cường đại A-tu-la. Soạn. Đem chân nguyên thôi thúc đến cực hạn, La Phong tầm mắt khóa chặt thanh niên Tuấn Mỹ, một đao bổ ra. Chương 1480, A-tu-la cái chết. Ẩm. Theo La Phong một đạo chém đánh, không khí hơi chấn động một cái, đồng thời có 4 đạo đao khí từ lưỡi đao trùng bắn ra, sau đó sao còn hợp lại là một, hóa thành một đạo phóng to gấp 100 lần đế viêm phá thiên đao bóng mở, lôi đình oanh tạc giống như bắn ra, chỉ là dư âm, liền để phía dưới mặt đất nhiều hơn một đạo sâu sắc vết rách. Xì xì. A. Liên tiếp bị thương nặng. Thanh niên Tuấn Mỹ không hề né tránh lực lượng, trong nháy mắt bị đao ảnh chém trúng, ngực thêm ra một đạo sâu thấy được tận xương vết thương, bên phải cánh màu đen đều bị chém ra một tảng lớn, đầm địa máu tươi, hắn hét lớn một tiếng, phát sinh thê thảm rít gào. Đáng tiếc, thiếu một chút. La Phong đáy lòng thầm than. A-tu-la không hổ là A-tu-la, coi như là không có hộ thân ma khí, chỉ là thân thể, hắn đều khó mà chém giết. Phải biết, đây là hắn dung hợp huyết liên. Tu vi tăng lên dữ dội chân thật nguyên cảnh 9 tầng dưới tình huống, nếu là hắn độc thân, A-tu-la coi như đứng không ra tay, đều rất khó giết chết. Tiểu tử, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ngươi cho rằng dùng loại thủ đoạn này ám hại ta, chính là ta đối thủ. Nói cho ngươi biết, đây là si nhân nằm mơ, coi như bị thương, ta cũng vậy có thể dễ dàng giết ngươi. Nhìn thấy La Phong, thanh niên Tuấn Mỹ ánh mắt âm trầm đến cực điểm. Vào giờ phút này, hắn há lại không biết, tất cả những thứ này tất cả, đều là La Phong tính toán. Thân là dưới nền đất ma nhân trung thân phận tôn quý A-tu-la, lại bị một tên chân nguyên cảnh võ giả ám hại trọng thương, thanh niên Tuấn Mỹ đáy lòng giận dữ và xấu hổ đàn sen, không lo được thương thế, toàn lực vận chuyển ma khí, đỏ như máu đao xương trên bắn ra một đạo to lớn đao cương, múa đao liền hướng La Phong chém giết tới. Xèo! Không có dấu hiệu nào. Một đạo cô đọng vô cùng kiếm thủy tinh khí xuất hiện ở phía sau hắn, xuyên thủng mà xuống. Xì xì. Máu bắn tứ tung, A-tu-la cơ thể hơi chấn động, nâng lên đao xương cũng lại vùng không đi xuống. Cổ họng của hắn vị trí trung tâm, có một cái to bằng trứng gà tiểu nhân lô máu, máu tươi từ trung dâng trào ra, bắn tóe ra xa hơn 3 mét. Ngươi thật giống như đã quên, ta mới là đối thủ của ngươi. Tố Trục Vân xuất hiện ở thanh niên Tuấn Mỹ bên trái ba bước vị trí, nhàn nhạt nói một câu. Thanh niên Tuấn Mỹ hai tay che cái cổ, trừng mắt nhìn Tố Trục Vân cùng La Phong, từng bước một lùi về sau, tiếng xé gió tựa như tiếng nói từ trong hai tay bay ra, ngươi, các ngươi. Tố Trục Vân lắc đầu một cái, run lên mũi kiếm, đang muốn ra tay kết quả đối phương. Trục nói, để cho ta tới đi. La Phong ngăn lại Tố Trục Vân, liếc mắt nhìn thanh niên Tuấn Mỹ, nói rằng, huyết liên, giao cho ngươi. Vụ. Máu phong tung bay, huyết liên xuất hiện ở La Phong bên cạnh, lệ xuống, huyết liên cảm tạ chủ nhân ban thưởng. Huyết liên thần sắc kích động, đây chính là sống sở sở á tu la hai tầng cao thủ. Hơn nữa, dưới nền đất ma nhân khí huyết mạnh mẽ, trong cơ thể tinh huyết thông thường so với nhân loại võ giả, mạnh hơn một cấp độ. Con này Atula, tương đương với nguyên hải cảnh 3 tầng cao thủ, nàng đã sớm đối với đối phương máu huyết thèm nhỏ nước dãi, chỉ là nàng cũng rõ ràng, muốn giết đối phương, khó như lên trời, mặc dù như vậy trông mà thèm, nhưng không có bao nhiêu ý nghĩ, lại không nghĩ rằng, giờ khác này có thể giấc mơ trở thành sự thật. Không. Nhìn thấy huyết liên từng bước một tiếp cận, thanh niên Tuấn Mỹ sắc mặt, bởi vì hết sức kinh sợ, vặn vẹo đến mức tận cùng, liên tiếp lui về phía sau. Huyết liên cũng không để ý nhiều như vậy, tay trắng vung lên, thôi thúc tinh lực ngưng hóa thành một đầu to bằng ngón tay huyết mãng, sau đó bắn ra, trực tiếp từ Atula khe hở ở bên trong, tiến vào yết hầu lỗ máu bên trong. Thanh niên Tuấn Mỹ cả người chấn động, trong cổ họng phát sinh uống một chút thanh âm, anh Tuấn gương mặt trẻ tuổi cấp tốc già yếu xuống. Hô! Tố Trục Vân khinh khinh thở ra một hơi, xoay người nhìn về phía La Phong, đôi mắt đẹp lấp lóe, cười khổ nói. Vừa nãy, ta còn tưởng rằng ngươi thật đã chết rồi. Không nghĩ tới, này dĩ nhiên là ngươi tính toán. La Phong sờ sờ mũi, cười nói, ta cũng vậy chỉ nghĩ đến cái này kế sách, nếu như thất bại, ta liền đúng là một con đường chết. Hắn nói rất đúng sự thực, lợi dụng tóc bạc ma nữ, giả bộ chết trận, sau đó tùy thời khởi xướng tuyệt mệnh đánh lén kế sách này, nhưng thật ra là binh được nước cờ hiểm. Atula nếu là phát hiện bất kỳ sơ sót, hắn và huyết liên đều chắc chắn phải chết, không có những khả năng khác. Tố Trục Vân khinh khinh lắc đầu, cười nói, ta vừa nãy cảm thấy Atula đáng sợ, bất quá, bây giờ nhìn lại, ngươi so với hắn đáng sợ hơn gấp 10 lần, không, là gấp 100 lần. Tố Trục Vân đem gấp 100 lần nói rất chăm chú, nàng nói đáng sợ, không chỉ là La Phong vừa nãy triển lộ ra thực lực kinh người, càng là bội phục lòng can đảm của hắn. Lấy chân nguyên cảnh 7 tầng tu vi, dám ám hại Atula, chuyện này quả thật là nhổ răng cọp cử chỉ, người bình thường chỉ sợ là nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhìn La Phong, Tố Trục Vân ánh mắt lấp lóe, nàng đột như vậy có chút chờ mong La Phong tiến vào kiếm mộ. Trước tiên không nói cái này, ngươi làm sao vậy? Bị thương có nặng hay không? La Phong thấy Tố Trục Vân sắc mặt có chút tái nhợt, dò hỏi. Tố Trục Vân cười nhạt, cảm tạ quan tâm, ta chỉ là một điểm nhẹ nhàng nội thương, cũng không vướng bận. Chúng ta đi trước bang Phượng Phượng bọn họ. Một bên khác, một đoàn dưới nền đất ma nhân, vẫn còn ở vây công Nguyệt Hải đường đám người. Được. La Phong gật gù, hai người bóng người lóe lên, xuất hiện ở hỗn chiến bầu trời. Chạm. La Phong vung lên đao, giải lụa tựa như ánh đao, lóe lên một cái rồi biến mất, ở trên hư không lôi ra một đạo trắng như tuyết chói mắt quý tích, như một đạo to lớn trăng lạnh rơi rụng. Ẩm. Mặt đất xuất hiện một đạo to lớn trắng vết. Bá liệt xung kích, ở xung quanh nhấc lên một đạo đất sóng, trong phạm vi dưới nền đất ma nhân, bất luận là Tu La, vẫn là phi thiên ma nhân, đều trong nháy mắt bị chém giết, lại bị cường đại lực trùng kích, nghiền thành một chồng huyết nhục. Tố Trục Vân ra tay càng là đơn giản, tùy ý một chiêu kiếm, sắc bén kiếm khí như cuồng phong bạo vũ bay vụt xuống, ánh kiếm lấp lóe, từng con dưới nền đất ma nhân thân thể không gãy vỡ mở, máu tươi chảy đầy đất. La Phong thực lực hôm nay đã đuổi sát chân nguyên cảnh đỉnh cấp cao thủ, mà Tố Trục Vân càng là thật đả thật nguyên hải cảnh đại năng, hai người liên thủ, trong khoảnh khắc, vây công Tương Phượng Phượng đám người mấy chục con dưới nền đất ma nhân, liền bị chết sạch, bên trong bao quát hai đại tu la. Trong không khí máu tanh tràn ngập, đâu đâu cũng có phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát, máu tươi nhuộm hồng cả mặt đất. Cảnh tượng thảm liệt như vậy, để phụ cận khát máu thành tính dưới nền đất ma nhân, đều chút bước. Ánh mắt hoảng sợ nhìn La Phong cùng Tố Trục Vân, muốn động lại không dám động. Soạn. Cuồng phong bừa bãi tàn phá, một bóng người đáp xuống thây chất thành núi, máu chảy thành sông chung. Bạch Lục đại nhân. Bạch Lục đại nhân không chết. Những này dưới nền đất ma nhân, thấy rõ người tới là thống soái của bọn họ Atula, từng cái vẻ mặt hưng phấn, cao giọng hoan hô lên. Trong chớp mắt, máu phong cuồn múa, một đạo hắc khí quét ngang mà qua. Xì xì. Xì xì. Xì xì. Thanh niên tuấn Mỹ múa đao chém, những kia mới vừa rồi còn đang hoan hô dưới nền đất ma nhân, thân thể lập tức chia 5 x 7. Cái khác dưới nền đất ma nhân sắc mặt trắng bệnh, lúc này mới phát hiện, Atula trở nên có chút không giống, hai mắt khát máu hung tàn, đã không có chút nào lý trí, phảng phất một vị cỗ máy giết người. Một đạo huyền chuyển bóng người chậm rãi hạ xuống, huyết liên xuất hiện ở Atula bên người, quét chu vi cứng ngắc tại nguyên trô dưới nền đất ma nhân một chút, cười khanh khách nói. Nhìn thấy các ngươi Bạch Lục đại nhân, làm sao còn chưa lên nên tiếp. Bạch Lục đại nhân đã chết rồi, chạy mau. Chạy. Tử vong áp lực, những này dưới nền đất ma nhân cũng không thể chịu đựng, vô hai cánh, lướt dọc bay trốn đi ra ngoài. Gấp gáp như vậy rời đi làm cái gì? Huyết liên khinh khinh nở nụ cười, vỗ tay một cái, biến thành huyết cương Atula trong mắt huyết quang lóe lên, hai cánh khẽ vỗ, bóng người hung mảnh bắn ra, tốc độ nhanh chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo hắc tuyến ở trong quảng trường vãng lai xuyên bắn, thế đi như điện. Đan dệt thành một đạo gió thổi không lọt tấm vong lớn màu đen. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, hắc tuyến đi qua địa phương, một cái tu la đầu bay lên, thân thể kế tục lao ra 20, 30 mét phương xa mới ngã xuống. Ngay sau đó là thứ hai cái, người thứ ba, thứ tư, thứ năm. Hắc tuyến chỗ đi qua, khắp nơi đều có dưới nền đất ma nhân thi thể. Chương 1481, Tu La Đao, Đao Ma. Chương 1477, Tu La Đao, Đao Ma. Hắc phong cuồng vũ, đao quang thiểm lược, tất cả địa để ma nhân, không ngừng ngã vào trong vũng máu, vẹn vẹn mậy hơi thở, liền có vài chục đầu địa để ma nhân bị giết, thi thể tứ phân ngũ liệt, thậm chí ngay cả trong tay ba tiêm ma xin đều bị chém đứt thành mấy khúc. Còn lại địa để ma nhân hoảng hốt, liều mạng vô song xí, hướng xa xa hầm mỏ bay đi, muốn phải rời đi nơi này, nhưng dựa vào một chút gần hầm mỏ, liền sẽ bị thanh niên tuấn mỹ đuổi theo, chém thành hai đoạn. Trong khoảnh khắc, hầm mỏ phụ cận, mặt đất liền máu chảy thành sông, khắp nơi đều là địa để ma nhân thi thể, máu đỏ tươi, thậm chí tại chỗ chúng chỗ, tụ tập thành một cái huyết trì. Người này thực sự là đáng sợ. La Phong nhìn thi thể đầy đất, thần sắc có chút kinh ngạc, thậm chí có chút lòng còn sợ hãi, nếu như là chính diện quyết đấu, hắn khẳng định liền đối nhất phương chiêu cũng không đỡ nổi, liền sẽ bị trực tiếp miểu sát. Thu tầm mắt lại, La Phong quay đầu nhìn về phía Huyết Liên, do hỏi, Huyết Liên, ngươi có thể vẫn không chế hắn? Chủ nhân là muốn cho ta vẫn không chế hắn. Huyết Liên đạo, không sai. La Phong gật đầu, đầu này Atula bởi vì bị luyện hóa thành huyết cương quan hệ, thực lực giảm xuống không ít, nhưng bản thân hắn là nguyên hải cảnh nhị trọng cao thủ, coi như thực lực giảm xuống, cũng không phải chuyện đùa, tương đương với nguyên hải cảnh nhất trọng cao thủ. Đây không thể nghi ngờ là một cổ cường đại chiến lược, khiến chủ nhân thất vọng. Huyết Liên khẽ lắc đầu, ta mặc dù khống chế huyết cương, cũng cần tiêu hao tinh thần, nhất là khống chế thực lực tại thực lực của chính mình trên huyết cương, với ta mà nói cũng là một cái gánh nặng rất lớn. Đầu này Atula, ta tối đa có thể khống chế hắn nửa canh giờ. Phải. La Phong phun ra một ngụm trọc khí, không khỏi có chút thất vọng. Hắn còn nghĩ sau này đem đầu này Atula mang về gia tộc, kể từ đó, gia tộc thì có một vị nguyên hải cảnh có thể trấn thủ, xem ra là không được. Huyết Liên chú ý tới La Phong sắc mặt biến hóa, mỉm cười nói, chủ nhân không cần phiền não. Chờ Huyết Liên luyện hóa đầu này Atula toàn bộ tinh huyết, liền có thể bước vào chân nguyên cảnh cửu trọng, đột phá nguyên hải cảnh, trở thành huyết ma, cũng sắp tới. Sau này nếu như có nữa nguyên hải cảnh cao thủ đối địch với chủ nhân, giao cho Huyết Liên xử lý là tốt rồi. Huyết Liên nhất định khiến bọn họ hối hận đắc tội chủ nhân. Huyết Liên âm thanh bình thản, bên trong lại ẩn chứa một cổ làm cho lòng người đã phát lạnh sát ý. Được. La Phong đạm đạm nhất tiếu, gật đầu. Rầm rầm. Phía sau, vô cực tông ngoại môn đệ tử Lục Tuyên Minh thu hồi vô cực kiếm cương, cặp mắt nhìn La Phong, dùng lực nuốt xuống một bãi nước miếng. Thật đáng sợ. Hắn một cái chân nguyên cảnh thất trọng võ giả, dĩ nhiên chém giết một đầu Atula. Vẫn là nguyên hải cảnh nhị trọng cảnh giới Atula. Cái này La Phong, rốt cuộc là lai lịch gì? Lục Tuyên Minh thần sắc khiếp sợ, tuy nói La Phong là đánh lén thủ thắng, nhưng đối thủ lại là cường đại Atula. Hắn âm thầm đánh giá, đổi thành là chính bản thân hắn đi tới, đừng nói không thể đánh lén chém giết đầu này Atula, rất có thể ngay cả dũng khí xuất thủ cũng không có. Quay đầu lại, Lục Tuyên Minh thấy Tương Phượng Phượng cùng Nguyệt Hải Đường đều thần sắc như thường, không nhịn được nói, các ngươi làm sao yên tĩnh như vậy, chẳng lẽ không giật mình. La Phong thế nhưng chém giết Atula, nguyên hải cảnh có thể. Đương nhiên giật mình. Tương Phượng Phượng môi đỏ mọng câu dẫn ra một tia độ cung, nụ cười xinh đẹp, liếc La Phong liếc mắt, nhún nhún vai nói, tuy nhiên, chúng ta đều đã thành thói quen. Nếu như ngươi tiếp tục cùng hắn sống chung một chỗ, sớm muộn gì cũng sẽ thói quen. Thói quen. Lục Tuyên Minh kinh ngạc, đứng ngẩn ngơ tại chỗ, hơn nữa ngày mới dư vị qua đây trong lời này thâm ý, nhìn La Phong, nội tâm chấn động, càng tột đỉnh. Thân là Vô Cực Tông đệ tử, đáy lòng của hắn bao nhiêu có vài phần người là thánh địa môn nhân kiêu ngạo, trước khi chẳng qua là cảm thấy La Phong lợi hại, nhưng cũng không có quá mức khắc sâu cảm thụ. Mà giờ này khắc này, Lục Tuyên Minh đối mặt La Phong, đáy lòng đột nhiên mọc lên một cổ mãnh liệt cảm giác vô lực cùng bội phục. Chỉ là Thương Lan Vương triều cái loại này trong nước nhỏ võ giả, lại có thực lực bực này, ngày sau tiến vào thánh địa, không thể nghi ngờ là chuyện ván đã đóng thuyền, đồng thời, rất có thể sẽ ở thánh địa sát hoạch tới nhất minh kinh nhân. Thương Nam Nguyệt Sư tỷ cũng xuất từ Thương Lan Vương triều, cái này cực bắc chi địa tiểu quốc, làm sao sẽ tiếp nhị liền tam đi ra loại thiên tài này. Lục Tuyên Minh đáy lòng một trận nói thầm. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, giết chóc vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Có biến thành huyết cương Atula xuất thủ, trong quảng trường 3-400 đầu địa để ma nhân, rất nhanh thì hễ quét là sạch, một ít thực lực khá mạnh tu la cùng vài đầu đại tu la, thấy không trốn thoát được, tụ chung một chỗ, ánh mắt tất cả đều hướng Huyết Liên nhìn sang. Là nàng đem Bạch Lục đại nhân luyện thành huyết cương, chúng ta liều mạng trước hết giết nàng. Sắt. Những tu la này cùng đại tu la, trí tuệ đã không thấp, đại tu la cùng nhân loại đã không có khác nhau, biết hiện tại rơi vào tuyệt cảnh. Chỉ sát Huyết Liên, mới có một chút hy vọng sống, từng cái trên mặt lập tức lộ ra không gì sánh được vẻ hung ác, phát ra trận trận như sấm rít gào, cùng nhau phát sát xuống tới. Khanh khách, còn muốn vùng vẫy dây chết. Xem ở vô giết tới địa để ma nhân, Huyết Liên cười khanh khách, cười run rẩy hết cả người. Cười tiếng vang lên thời điểm, nàng dưới chân đột nhiên mọc lên hung manh huyết khí, kịch liệt bành trướng, hóa thành tất cả dữ tợn huyết mãng, mở miệng to như chậu máu. Hướng mười mấy con địa để ma nhân nhào cắn đi qua, thế đi như điện. A. A. A. A. Kêu thê lương thảm thiết liên tiếp vang lên, đem Atula tinh huyết thôn vệ phía sau. Huyết Liên khí tức đã đến gần vô hạn chân nguyên cảnh cửu trọng, thực lực bạo tăng một mảng lớn. Những thứ này địa để ma nhân thực lực mạnh nhất, cũng bất quá chân nguyên cảnh tứ trọng. Đối mặt huyết mãng, căn bản vô lực phản kháng, trực tiếp bị một hơi nuốt vào. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Vài đầu đại tu la tại bụng rắn giữa kịch liệt dây rùa, đem bụng rắn đánh cho kịch liệt bành trướng, hầu như sẽ nổ tung, lại từ đầu đến cuối không có phá tan đi ra, sau cùng chậm rãi an tĩnh xuống. Lạch cạch, lạch cạch. Chỉ chốc lát, tất cả huyết mãng đem các loại địa để ma nhân phun nổ ra, chỉ là thân thể đã biến thành sắc ướp, chết đến mức không thể chết thêm. Đem sở hữu địa để ma nhân chém giết, Huyết Liên vung tay lên. Đem rơi xuống tại trong quảng trường tu la đào thu tập, giao cho La Phong, chủ nhân, đây là ngươi muốn tu la. Cây đào này, La Phong đang chuẩn bị đem những tu la này đào thu, đột nhiên chú ý tới một huyết hồng, là một thanh người thời nay cao tu la đào, một đường tươi đẹp đỏ như máu, cùng còn lại tu la đào, hình thành so sánh rõ ràng. Hắn nhớ kỹ, đây là A tu la bội đào. Xoát, khoát tay, La Phong đem A tu la bội đào thu tới. Tùy ý vung lên. Xích. Không khí nứt ra, một luồng sáng loáng huyết hồng đao khí tật bắn ra, tại trong quảng trường chém ra nhất đạo hơn 500 thước cự đại vết rách, sắc bén dị thường. Hào đao. La Phong nhãn tỉnh sáng lên. Tiếng bước chân vang lên, những người khác đi tới. Tố Trục Vân thấy La Phong đao trong tay, mỉm cười nói, đại tu la lột sắc thành A tu la phía sau, sẽ đem tu la đao thả vào bên trong cơ thể, dùng trong cơ thể ma huyết nuôi đao. Vì sao, tu la đao sẽ thăm biến đỏ? Có người nói, theo A tu la thực lực trở nên mạnh mẽ, tu la đao cũng sẽ tùy lớn lên, cũng càng ngày sẽ càng sâu, đến tu la đao biến thành màu đen tuyển thời điểm, sẽ có linh trí của mình, dường như A tu la tạo ra em bé, có thể nghe hắn ra lệnh, sát nhân với ngoài trăm giảm, phi thường đáng sợ. Sát nhân với ngoài trăm giảm. La Phong nhíu mày. Tố Trục Vân gật đầu, cái chuôi này Tu La đao khoảng cách cái cảnh giới kia, còn rất xa xôi. Tuy nhiên cũng được cho một cây bảo đao, luận phẩm cấp, đuổi sắt thất phẩm linh binh, so với ngươi Đế Viêm Phá Thiên đao còn phải cao hơn một tầng thứ. Nhưng ngươi muốn sử dụng lời của nó, cần để cho Đoán Tạo Sư một lần nữa rèn một phen, luyện hóa trong đó ma tính, bằng không, tùy tiện sử dụng, có thể cũng trong chăn ẩn chứa ma tính cắn nuốt nguy hiểm, biến thành không có lý trí, chỉ biết là giết hại đao ma. Trên giang hồ thì có quá xảy ra chuyện như vậy. Chương 1482, thu hoạch lớn. Chương 1478, trúng mùa lớn. Nghe Tố Trục Vân Hoa, La Phong gật đầu bốn. Hòa nhưng. Văn 6. Hắn vừa rồi vung trảm thí đao thời điểm, liền cảm giác được cái chuôi này Tu La đao bên trong, ẩn chứa cực kỳ sát ý điên cuồng, khiến trong lòng hắn đều sinh ra một tia táo bạo ý. Không có chút nào lưu luyến, La Phong trực tiếp đem đao thu hồi. Không nói cái chuôi này Tu La đao ẩn chứa ma tính, tạm thời không thể sử dụng, coi như có thể sử dụng, hắn cũng vô ích dự định. Đế Viêm Phá Thiên đao là Thương Nam Nguyệt tặng cho, với hắn mà nói, không chỉ là một cây đao đơn giản như vậy. Lục Tuyên Minh liếc chung quanh một cái, thấy rậm rạp chẳng chịt địa để ma nhân thi thể, hít hơi đạo. Không nghĩ tới chúng ta dĩ nhiên sống sót, ngày hôm nay chuyện phát sinh, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Đến thời khắc này, Lục Tuyên Minh như trước có loại đặt mình trong ngộng cảm giác. Những người khác sắc mặt cũng hơi xúc động, vượt lên trước 500 đầu địa để ma nhân, trong đó còn có số lượng không ít Tu La cùng Đại Tu La, hơn nữa một đầu A Tu La, đây cũng không phải là một cổ tiểu thế lực, đủ đơn giản hủy diệt bất luận cái gì một tòa cỡ trung thành trì. Hi hi, bất kể như thế nào, một trận chiến này, đều là chúng ta thắng. Đương nhiên, La Phong là công thần lớn nhất. Tương Phượng Phượng cười cợt đạo. Đối nhau Tương Phượng Phượng lời nói, tất cả mọi người không có dị nghị. Nếu như không phải La Phong liều chết đánh lén A Tu La, đồng thời làm thương nặng đối phương, bọn họ nhất hành 6 người, 99% lại ở chỗ này toàn quân bị diệt, rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. La Phong cười nói, ta một người cũng không dám tới nơi này, cái này là của mọi người công lao. Đây là đương nhiên, ngươi cũng muốn độc tài công lao. Nếu như không phải ta tha chủ những thứ này địa để ma nhân, kế hoạch của ngươi chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy. Tương Phượng Phượng nết lên khóe môi, nói một câu, dẫn tới mọi người cười, lại nhìn La Phong đạo, tuy nhiên, ngươi mới vừa rồi còn thực sự là dọa ta một hồi. Ta còn tưởng rằng ngươi thực sự bị cái kia mái đầu bạc trắng lão thái bà sát. Nguyệt Hải Đường thiếu chút nữa đi báo thù cho ngươi, hoàn hảo bị ta ngăn lại. Ta mới không có. Nguyệt Hải Đường vội vàng nói, nhãn thần liếc La Phong liếc mắt, lại ngừng âm thanh. La Phong cười cười, đi thôi, chúng ta tiến cung điện nhìn, hy vọng thu hoạch lần này không sẽ khiến người ta thất vọng. Đúng, thuộc tính nguyên thạch. Tương Phượng Phượng giật mình tỉnh giấc, nhãn thần sáng choang, ánh mắt hướng cung điện nhìn lại. Nghe vậy, những người khác nhãn thần đều có chút kích động, thậm chí là luôn luôn tĩnh táo Tố Trục Vân, lúc này hô hấp cũng không khỏi có chút gia tốc. Bọn họ trải qua sinh tử, tại quỷ môn quan đi một lần, không phải là vì thế khác. Đi thôi, chúng ta đi qua. La Phong dẫn đầu hướng cung điện lao đi, những người khác theo sát phía sau. Đi tới trước cung điện mặt, La Phong thấy cửa đá thật to như trước đóng chặt lại, lo lắng bên trong cũng địa để ma nhân mai phục hoặc là cơ quan. Nói ra, các ngươi lui ra phía sau một điểm. Xoát. Chờ Nguyệt Hải Đường người tránh ra, La Phong nhất đao vung chạm. Một tiếng ầm vang, cao 20-30 mét cửa đá thật to, bị nhất đao chạm toái, sụt xuống. La Phong đám người lập tức nối đuôi nhau mà vào. Cung điện không gian bên trong rất rộng rãi, trên vách tường, nạm dạ minh châu, tản ra ánh sáng dịu dịu, rọi sáng cả tòa cung điện. Cũng không như trong tưởng tượng mai phục cùng cơ quan. Nhất hành 6 người, không trở ngại chút nào đi tới trong cung điện. Bên trong bố trí rất đơn giản, ngoại trừ một cái giường đá bên ngoài, chỉ còn lại có trong góc nhất khẩu thạch dương, đống nhét chung một chỗ. Đi tới thạch dương hai bên trái phải, La Phong thủ trưởng hơi chấn động một chút. Phình một tiếng, một hơi thạch dương bị mở ra, nhất thời, một trận rực rỡ chói mắt hỏa hồng quang mang tán phát ra, đem trọn cái cung điện chiếu đến đỏ bừng một mảnh. Những thứ này là tứ phẩm hỏa nguyên thạch. Tương Phượng Phượng hét lên kinh ngạc, trừng lớn một đôi tú mục, thủ trưởng nhẹ nhàng che môi đỏ mọng. Trong dương, là từng viên hỏa hồng tinh thạch, Những thứ này tinh thạch lớn chừng hột đảo, một đường lục lăng hình, phóng ánh trong suốt, bên trong có một đám lửa hồng khí hơi thở đang không ngừng nhún nhảy, phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt, từng đợt mãnh liệt hỏa nguyên khí ba động từ đó khuyết tán ra. Đây chính là cực kỳ chân quý tứ phẩm hỏa nguyên thạch, có thể trợ giúp võ giả để thăng chân nguyên linh tính, tăng thối luyện chân nguyên tốc độ. Cho dù nguyên hải cảnh có thể, đều xu chi nhược vụ bảo vật. La Phong liếc mắt nhìn trong dương đá hỏa nguyên thạch, mắt sáng lên, vận đủ trường cương, nhất trưởng đè xuống. Ông! Không gian hơi một trận, ngay sau đó. Đoàng đoàng đoàng đoàng thanh. Nhất khẩu khẩu thạch dương, không ngừng tự động mở ra, trong nháy mắt, quang hoa chớp động, toàn bộ cung điện tràn ngập các loại sáng lạ, loạn mê người nhãn. Hấp! Một trận hấp khí thanh vang lên, tầm mắt mọi người, tại thạch dương mở ra trong nháy mắt đều triệt để đọc lại. Dĩ nhiên có nhiều như vậy. Tương Phượng Phượng hét lên kinh ngạc. Lục Tuyên Minh cũng không khỏi hít sâu một hơi, còn A Tu La đều tự mình đi tới nơi này. Những tài phú này, sợ rằng ngay cả phân thần cảnh cường giả đều có thể tâm động. Tổng cộng 5 thanh thạch dương, bên trong tất cả đều là thuộc tính nguyên thạch, từ phán đoán, theo thứ tự là kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại tứ phẩm thuộc tính nguyên thạch. Mỗi cửa trong dương đá thuộc tính nguyên thạch, số lượng bất đồng, nhưng cho dù là số lượng ít nhất thủy thuộc tính nguyên thạch, đều có tiếp cận 1.000 miếng, 5 thanh thạch dương. Cộng lại tổng sản lượng hẳn là tiếp cận 1 vạn miếng thuộc tính nguyên thạch. Không nên nhìn chỉ chính là 1 vạn miếng, phải biết rằng, đây chính là tứ phẩm nguyên thạch. Dựa theo võ giả thị trường bội suất, 1.000 miếng 2 phẩm nguyên thạch mới có thể đổi lại 1 viên tam phẩm 1. 1.000 miếng 3 phẩm nguyên thạch mới có thể đổi lại 1 viên tứ phẩm nguyên thạch. Cái này 1 vạn tứ phẩm nguyên thạch, toàn bộ đổi thành 2 phẩm nguyên thạch, đó chính là chọn 100 ức 2 phẩm nguyên thạch. Đây tuyệt đối là nhất bút kinh thiên tài phú. La Phong hiện tại toàn bộ tài sản, cũng chỉ có không đến 2 ức 2 phẩm nguyên thạch mà thôi. 100 ức 2 phẩm nguyên thạch, chân thật khiến bất luận cái gì nguyên hải cảnh có thể điên cuồng. Hơn nữa, thuộc tính nguyên thạch thường thường có tiền mà không mua được, chân chính giá trị còn muốn vượt qua xa mấy cái chữ này. Cái cũng khó trách đầu kia đại tu la là đạt được những thuộc tính này nguyên thạch, không tiếc hủy diệt trong vòng ngàn dặm thành trấn, chế tạo vô số giết chóc. Chỉ tiếc, hắn làm tất cả nỗ lực cùng âm mưu quỷ kế, hiện tại cũng là La Phong đám người làm áo cưới. Nhìn những thuộc tính này nguyên thạch, đáy lòng của mọi người hể hoài cùng trước khi chiến đấu bóng ma, toàn bộ hễ quét là sạch, tiết kiệm được chỉ vui sướng. Nhiều như vậy tài phú, đời ta sợ rằng đều không kiếm được nhiều như vậy, 1/10 đều chắc trở. Lục Tuyên Minh liếm liếm môi đạo. La Phong hít sâu một hơi, chấn định lại, nói ra, chúng ta trước đem các loại nguyên thạch kiểm lại một chút. Sau đó dựa theo 5 người chia đều. Các ngươi thấy thế nào? 5 người chia đều. Không phải có 6 người sao? Lục Tuyên Minh nghi ngờ nói. La Phong cười nói, Huyết Liên là người làm của ta, cùng ta tính một người. Lục Tuyên Minh lắc đầu, không thể nói như thế, không có nàng, chúng ta cũng không khả năng sống sót. Lần này mọi người chúng ta có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, nhờ có 2 người các ngươi, nếu như lại đem Huyết Liên bài trừ tại ngoại. Ta ngủ cũng sẽ không kiên định. Ta cho rằng nên dựa theo 6 người chia đều. Ta cũng đồng ý. Tố Trục Vân gật đầu, Tương Phượng Phượng cùng Nguyệt Hải Đường tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến. Đã như vậy, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. La Phong cũng không chối từ nữa, về tình về lý, hắn lấy thêm 1 phần đều là phải làm, rồi nói tiếp, đúng, ta còn có 1 yêu cầu quá đáng, ta công pháp tu luyện, cần 5 loại thuộc tính nguyên thạch. Hy vọng mỗi 1 chủng thuộc tính nguyên thạch, đều chia lại 1 ít cho ta. Cần 5 loại thuộc tính nguyên thạch. Tố Trục Vân trong con ngươi xẹt qua 1 vẻ kinh ngạc, rốt cuộc là công pháp gì, dĩ nhiên đồng thời cần 5 loại thuộc tính nguyên thạch. Liếc sở hữu thuộc tính nguyên thạch liếc mắt, Tố Trục Vân gật đầu nói, cái này đơn giản, ta và Phượng Phượng, còn có Hải Đường công tử tu luyện kiếm pháp, đều thích hợp kim thuộc tính nguyên thạch, nơi đây kim thuộc tính nguyên thạch tối đa, chia làm tứ phần sẽ không có chắc trở. Lục Tuyên Minh đạo, ta thích hợp một thuộc tính nguyên thạch, nơi này một thuộc tính phải có 2.000 miếng, ta lấy phân nửa, lấy thêm 1 điểm còn lại thuộc tính nguyên thạch bổ sung. Chưa xong còn tiếp. Nước Mỹ đại địa chủ cuộc sống nhàn nhã. Chương 1483, 32 ức. Người nhát gan La Phong. Tố Trục Vân cùng Tương Phượng Phượng, còn có Nguyệt Hải Đường đều đối với thuộc tính một nguyên thạch, đều không hứng thú gì, lập tức đồng ý Lục Tuyên Minh đề nghị. Quyết định phân chia như thế nào? Mọi người lập tức đem hết thảy thuộc tính nguyên thạch kiểm lại 1 lần. 5 loại thuộc tính nguyên thạch, tổng cộng 9,744 viên, 6 người chia đều, một người chính là 1,624 viên. La Phong còn có huyết liên một phần, một người được 2 phần, tổng cộng là 3,242 viên thuộc tính nguyên thạch, nếu là toàn bộ đổi lại nhị phẩm nguyên thạch, chính là hơn 3 tỷ nhị phẩm nguyên thạch. Một thoáng được như vậy của cải kinh người, ngay cả là La Phong, tim đập cũng không khỏi trở nên so với bình thường khối không ít. Nhất làm cho hắn mừng rỡ là, hắn lấy được hơn 3.000 viên thuộc tính nguyên thạch ở bên trong, 5 loại thuộc tính nguyên thạch số lượng, đều xê xích không nhiều, hơn có hơn 700 viên, thiểu cũng có hơn 600 viên. Mỗi loại thuộc tính nguyên thạch đều vượt qua 600 viên. Những này thuộc tính nguyên thạch, khẳng định có thể chống đỡ ta tu luyện ngũ hành biến đến tầng thứ 9, đạt đến ngũ hành một thể cảnh giới. Từ khi ngũ sắc lưu ly thử trái tim bên trong khí ngũ hành bị tiêu hao hết về sau, La Phong một mực khổ não, nơi nào mới có thể có đến ẩn chứa khí ngũ hành bảo vật, những này tứ phẩm thuộc tính nguyên thạch xuất hiện, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hắn còn cảm giác được, những này thuộc tính nguyên thạch bên trong nguyên khí, thập phân tinh túy, so với ngũ sắc lưu ly thử trái tim cũng không sao nhiều để. Cứ như vậy, hắn là có thể trong khoảng thời gian ngắn đem ngũ hành biến tu luyện tới tầng thứ 9. Tố Trục Vân mấy người giờ phút này vẻ mặt cũng hết sức kích động, bọn họ lấy được thuộc tính nguyên thạch, tuy chỉ có La Phong một nửa, nhưng đây đã là bọn họ bây giờ không dám hy vọng xa vời to lớn của cải. Đem chứa thuộc tính nguyên thạch thạch hòm thu hồi, La Phong đối với mấy người nói, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trước. Cho dù ở trong đại điện, trong không khí mùi máu tanh như trước thập phân gây mũi, những người khác cũng không muốn ở chỗ này liền ốc, từng người thu hồi thuộc về mình cái kia một phần thuộc tính nguyên thạch, hướng phía ngoài bước đi. Đi ra cung điện, Lục Tuyên Minh đột như vậy ngừng lại, hướng về trong quảng trường quáng động nhìn tới. Trong này là địa căn nguyên ma nhân lấy quảng địa phương, chúng ta đi nhìn. Nói không chắc bên trong còn có khai thác đi ra ngoài thuộc tính nguyên thạch. Ai cũng không rõ hội ghét bỏ của cải quá nhiều, đối với Lục Tuyên Minh đề nghị, La Phong đám người tự như vậy không hội dị nghị. Đồng thời hướng về quáng động nơi sâu xa bước đi. Trong hầm mỏ, chỉ có trên vách tường nham mỏ, tỏa ra mông lung ánh sáng nhạt, thập phân tối tăm. Đi ra không xa, La Phong lỗ thai hơi động, sắc bén tầm mắt hướng về phía trước nhìn tới, có động tĩnh. Soạn. Vừa dứt lời, trong hầm mỏ đột như vậy nổi lên mãnh liệt cuồng phong, vài đạo ảnh từ bên trong bay vụt tới, muốn chạy khỏi nơi này. La Phong thấy rõ những hắc ảnh này đều là dưới nền đất ma nhân, thôi thúc chân nguyên. Trong tay đế viêm phá thiên đao long cong như vậy ra khỏi vỏ, một dải lụa ánh đao bổ đi ra ngoài. Chen. Xì xì. Kia lửa văng gấp nơi ở bên trong, có tiếng kêu thảm thiết văng lên, vài đạo bóng đen thân thể ở giữa không trùng chém làm hai đoạn, máu tươi phun tung tóe ra, nhuộm đỏ tảng lớn mặt đất. Chỉ có nhất thấp một con tu la tránh né đúng lúc, thoát được một mạng, bụng có một đạo chẳng vết, từng tia máu tươi tiết ra, chịu một điểm vết thương nhẹ. Ẩm. Con này tu la mạnh mẽ đánh vào trên vách đá, đem hang động xô ra một cái lỗ thủng to, đang muốn đứng dậy, trước mắt hàn quang lóe lên, một thanh sáng lấp lóa đao, đã kề sát ở trên cổ hắn, sợ đến cả người run run một cái, vô cùng hoảng sợ nhìn La Phong. Người! Các ngươi khai thác thuộc tính nguyên thạch ở nơi nào? La Phong hỏi. Tu la sắc mặt trắng bệnh, chỉ vào quáng động ở ngoài, vội vàng nói, ở, cung điện. Bên trong. La Phong hừ lạnh một tiếng, nơi đó ta biết, ta chỉ những thứ khác. Nói thật, bằng không, ngươi biết sẽ là cái gì kết cục. Tu La thân thể run lên, sắc mặt như cho nguội, đều ở đây nơi đó. Trong động mỏ, thuộc tính nguyên thạch. Khai thác, xong. Chúng ta đang chuẩn bị. Hôm nay, trở về. Dưới nền đất. Khai thác xong. La Phong khẽ nhíu chân mày, trong bóng tối thầm nói. Trước Lục Tuyên Minh nói nơi này có vượt quá ngàn tên dưới nền đất ma nhân, đến bây giờ chỉ có 600-700 người, xem ra là sớm trở về dưới nền đất vượt sâu rồi. Nghĩ tới đây, La Phong lưới đao phiến diện, một đao hiểu được con này tu la, xoay người đối Nguyệt Hải Đường mấy người nói, chúng ta vào xem. Mặc dù như vậy vững tin con này tu la không dám nói láo, để người vặn nhất, La Phong vẫn là quyết định tự mình đi kiểm tra xuống. Mấy người triển khai khinh công. Chốc lát tiểu đi tới quáng động nơi sâu xa nhất. Từ trên vách đá đảo tới vết tích phán đoán, nơi này phải là khai thác thuộc tính nguyên thạch địa phương. Tố Trục Vân đi tới vách đá phía trước, đưa thay sờ sờ, nói rằng, xem ra đầu kia tu là không có nói láo. Lúc nói chuyện, Tố Tố Trục Vân từ trên vách đá gỡ xuống một khối nham thạch, nói, thuộc tính nguyên thạch tồn tại địa phương, phụ cận nham thạch cũng ẩn chứa cực kỳ nồng nặc cùng thuộc tính nguyên khí, mà chút nham thạch nhưng là phổ thông nham thạch. Tương Phượng Phượng vui mừng nói, vậy chúng ta vận khí cũng thật là tốt. Nếu như đến chậm một bước nữa, những này đảo đới đi ra ngoài thuộc tính nguyên thạch, khẳng định đã bị đuổi về dưới nền đất vượt sâu rồi, một chuyến tay không. La Phong gật gù, dưới nền đất vượt sâu là địa căn nguyên ma nhân xào huyệt, nếu quả như thật đến đó một bước, chỉ có thể từ bỏ những này thuộc tính nguyên thạch. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài. Vừa đã không có thuộc tính nguyên thạch, La Phong không muốn lại ở lại đây. Được. Sáu người hướng về quáng động bước ra ngoài. Trong hầm mỏ dưới nền đất ma nhân, đã sớm thoát được không còn một ngống, mọi người từ khe nước chung bay ra, thuận lợi trở về mặt đất. A-tu-la trong lòng đất ma nhân chung rất có địa vị, nếu như chuyện này chuyển quay lại dưới nền đất vực sâu, e sợ hội đưa tới cái khác dưới nền đất ma nhân cao thủ trả thù, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này. Tố Trục Vân nói. La Phong gật gù, nhìn khe nước một chút, nói rằng, các ngươi chờ ta một chút. Nói xong, La Phong bóng người lóe lên, đi tới khe nước bầu trời, dưới chân bốc cháy lên hung mãnh ngọn lửa màu vàng. Sau một khắc, La Phong giơ cao chân phải, mãnh liệt như vậy một bước đặt xuống. Ầm ầm, không khí kịch liệt chấn động, một quyền màu đỏ thấm sóng trùng kích, lấy hắn làm trung tâm, quét ngang đi ra ngoài, cả vùng không gian phảng phất đều đang run rẩy, mặt đất sinh ra từng đạo khủng bố vết nước, nhằng nhịt khắp nơi, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Trong nháy mắt, phương viên mấy ngàn mét đều biến thành phế tích, khe nước biến mất sạch sành xanh. Lục Tuyên Minh nhìn phía dưới khủng bố cảnh tượng, hít sâu một hơi, thực sự là khó có thể tưởng tượng, hắn cũng chỉ là chân nguyên cảnh bảy tầng cảnh giới. Soạn. La Phong bay lượn trở về, nói rằng, như vậy liền không có bất kỳ vết tích rồi. Tố Trục Vân vốn đang kinh ngạc La Phong đột như vậy làm như thế nguyên nhân, nghe vậy, một đôi mắt đẹp mỉm cười nói sáng, đối với La Phong nói, ta suýt chút nữa sơ sót, may mà ngươi nghĩ đến chú đáo. Cao thủ có thể từ trong dấu vết, tìm kiếm ra thật muốn, nếu để cho người tìm tới nơi này, bọn họ được thuộc tính nguyên thạch chuyện, có thể hội bại lộ. Gần vạn viên tứ phẩm thuộc tính nguyên thạch, đây chính là một món tiền của khổng lồ, đủ khiến nguyên hải cảnh võ giả đều đánh mất lý trí, một khi bại lộ, sau này sẽ là không ngừng nghỉ phiền phức. La Phong nói, ta chỉ là nhát gan mà thôi. Nghe thấy lời ấy, Tố Trục Vân cũng không khỏi mím môi nở nụ cười, nếu như ngươi nhát gan, thiên hạ này, e sợ cũng không có người dạn dĩ rồi. Những người khác nhìn La Phong, đối với Tố Trục Vân câu nói này, sâu cho rằng như vậy. La Phong không tỏ rõ ý kiến, cười nhạt. Lúc này, Lục Tuyên Minh nói, các vị, ta tới nơi này cũng là nhất thời tâm huyết dâng trào, có việc phải chạy về tông môn, liền như vậy cáo tử. Cái tốt nào cũng có kết thúc. Vậy chúng ta sau này còn gặp lại. La Phong gật gù, nghĩ đến cái gì, lại nói, thay ta hướng về vị cố nhân kia thăm hỏi một tiếng, nói cho nàng biết, không tốn thời gian dài, ta cũng vậy hội tiến vào thánh địa tu hành. Chương 1484, xuất phát kiếm lâm. Thương Nam Nguyệt tâm ý. Nếu như là những người khác nói ra lập tức liền hội tiến vào thánh địa tu hành câu nói này, Lục Tuyên Minh khẳng định sẽ cho rằng đối phương ngông cuồng. Nhưng câu nói này từ La Phong trong miệng nói ra, hắn nhưng cảm thấy theo lý thường đang như vậy. Biết La Phong nói cố nhân, là Thương Nam Nguyệt, Lục Tuyên Minh cười nói. Ta nhất định truyền lời lại. Bất quá, lấy thực lực của ngươi cùng tiềm lực, chỉ cần xin nhờ sư tỷ hướng về vô cực tông cao tầng tiến cử hạ xuống, tiến vào thánh địa tu hành dễ như ăn cháo, căn bản không dùng đợi được thánh địa sát hoạch. Đa tạ hảo ý, bất quá. Ta còn là muốn thông qua thánh địa sát hoạch tiến vào thánh địa tu hành, như vậy cũng có thể kiểm nghiệm một thoáng thực lực của chính mình trình độ. Hắn đã ghi nợ Thương Nam Nguyệt không ít ân nghĩa, không muốn phiền toái nữa đối phương. Mặt khác, tham gia thánh địa khảo hạch người, đều là đến từ Bách Quốc Cương Vực bốn phương tám hướng kiệt xuất tuấn kiệt. Hắn rất muốn nhìn xem, mình ở toàn bộ Bách Quốc Cương Vực thế hệ tuổi trẻ ở bên trong, có thể đạt đến cái gì cấp độ. Mọi người đều có chí khác nhau. Lục Tuyên Minh không hề khuyên bảo, nói, cũng tốt, ngược lại ngươi thi vào thánh địa, không có vấn đề. Đúng rồi, thánh địa sát hoạch rất nhanh sẽ bắt đầu, ngươi chú ý lưu tâm, đến thời điểm không nên bỏ qua nhật trình. Ân, cảm ơn. Các vị, sau này còn gặp lại. Bảo trọng. Lục Tuyên Minh ngự kiếm phi hành, rất nhanh sẽ đi được không thấy tăm hơi. La Phong xoay người, thấy Nguyệt Hải Đường ba người sắc mặt cũng không phải rất tốt, hơn nữa, còn đều phụ tổn thương, nói rằng, chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi, ngày mai lại đi Vô Quy Kiếm Lâm. Được. Ba người đều không dị nghị, trận đại chiến này, để tinh thần của các nàng cùng thân thể, đều đạt đến cực hạn. Vèo. Vèo. Vèo. Lúc nói chuyện, ba người triển khai khinh công, phóng lên trời, hướng về xa xa lao đi. Đồng nhất mảnh đều là chập trùng liên miên ngọn núi, bay lượn ra hơn trăm dặm về sau, La Phong nhìn thấy một tòa nguy nga xanh đun ngọn núi. Để đọc chuyện. Nơi đó không sai. Chúng ta đi xuống đi. Nhắc nhở một câu, La Phong hướng phía dưới bay lượn, đi tới một chỗ hẻo lánh trên vách núi treo leo. Vách núi cao hơn trăm trượng, ba mặt đều là hơi nước trắng mịt mờ vân vụ, theo gió nhẹ, mãnh liệt thoải mái, phảng phất là trắng xóa hoàn toàn hải dương, biến hóa vạn ngàn. Rơi vào trên vách núi treo leo, Tố Trúc Vân, Tương Phượng Phượng cùng Nguyệt Hải Đường ba người, đều tự tìm một chỗ hẻo lánh, dùng linh đan chữa thương tu luyện. La Phong đã ở một chỗ đá tảng mặt sau ngồi xuống, đối với Huyết Liên phân phó nói, Huyết Liên, ngươi giúp chúng ta hộ pháp. Vâng. Huyết Liên gật gù, bóng người lóe lên, ẩn vào trong tầng mây, biến mất không còn tăm hơi, chỉ là La Phong cảm giác được rõ ràng, đối phương ngay tại vách núi phụ cận. Nhắm hai mắt lại, La Phong trong đầu hồi tưởng lại cùng A Tu La một trận chiến, không buông tha một tia một hào kém đường. Đây là hắn lần thứ nhất cùng Nguyên Hải cảnh đại năng giao thủ, cẩn thận thể ngộ dưới, đã minh bạch rất nhiều thứ. Một lúc lâu, La Phong mở hai mắt ra, khẽ thở ra một hơi. Chân nguyên cảnh võ giả cùng nguyên hải cảnh võ giả trên lệch quá xa, không phải kỹ xảo có khả năng bù đắp. Không biết ta lúc nào mới có thể bước vào nguyên hải cảnh. Lắc lắc đầu, La Phong không hề suy nghĩ lung tung, tự nhủ, hay là trước nhìn thuộc tính nguyên thạch. Ngón tay một vệt, La Phong từ trạc long giới ở bên trong, lấy ra 5 viên thuộc tính nguyên thạch, 5 viên nguyên thạch tỏa ra màu sắc khác nhau, theo thứ tự là kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính. Đột phá nguyên hải cảnh còn nhất xa vời. Không bằng trước tiên nỗ lực đem ngũ hành biến tu luyện tới tầng thứ 9. Ở trong động mỏ một trận chiến, La Phong rõ ràng biết được, thực lực so với trước đây tiến bộ một đoạn dài, tương tự là triển khai đông tuyết kiếp thiên hạ hôm nay cùng trước cũng hoàn toàn khác nhau. Vụ. Đem 5 viên thuộc tính nguyên thạch, hợp 5 tại lòng bàn tay, La Phong nhắm mắt lại, tiến vào trong trạng thái tu luyện. Với bắt đầu tu luyện, La Phong lập tức ngạc nhiên phát hiện, những này thuộc tính nguyên thạch bên trong thiên địa nguyên khí. Chỉ so với ngũ sắc lưu ly thử trái tim, kém hơn một chút. Mà trước hắn chỉ có một viên ngũ sắc lưu ly thử trái tim, trên người bây giờ thuộc tính nguyên thạch, nhưng vượt quá 3.000. Hít sâu một hơi, La Phong bình tĩnh lại tâm tình, bắt đầu tu luyện. Mặt trời lên mặt trăng lặn, đấu chuyển tinh di, một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Sáng sớm ngày thứ hai, La Phong từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, cảm giác ngũ hành biến có tiến bộ không ít. Tiếp tục như vậy. Không tốn thời gian dài, ngũ hành biến hẳn là có thể đột phá tầng thứ 7. Tương Phượng Phượng cùng Nguyệt Hải Đường đều là một điểm bị thương ngoài ra, nửa ngày thời gian thương thế cũng đã khỏi hẳn, Tố Trúc Vân thương thế khá nặng, thêm vào là nội thương, bây giờ còn đang vận công chữa thương. Lại qua nửa canh giờ, Tố Trúc Vân mở hai mắt ra, một đôi mắt, loẹ loẹ rực rỡ, như rút kiếm ra sao bảo kiếm, phong mang tự lộ. Đứng lên, Tố Trúc Vân rút ra bội kiếm. Tùy ý một chiêu kiếm vung ra. Nhất thời, vách núi ở ngoài biển mây nứt ra rồi một đạo to lớn vết rách, một đường kéo dài, tạo thành một đạo chiều rộng hơn 100 mét, dài mấy bên trong to lớn vết kiếm, hai bên tầng mây trước sau không cách nào tới gần. Khôi phục. La Phong hỏi. Tố Trúc Vân đem kiếm xuyên về vỏ kiếm, gật gù, lần này nội thương không nghiêm trọng lắm, chỉ là trong cơ thể có chút tụ huyết, đem tụ huyết tách ra sẽ không có đáng ngại. La Phong cũng đứng lên, nhìn ba người một chút, vừa mọi người đều khôi phục, chúng ta lên đường đi. Tương Phượng Phượng nhìn phía nam, có chút kích động nói, nắm chặt người đi đường lời nói, buổi trưa là có thể đến kiếm lâm, sáng mai có thể đến kiếm mộ. Nghe vậy, Tố Trúc Vân cùng Nguyệt Hải Đường vẻ mặt đều có chút ý động, không đủ, hai người tâm tình nhưng là vừa không giống. Tùy tiện ăn một điểm đồ vật, một nhóm 6 người tức khắc khởi hành, đi tới Vô Quy kiếm lâm. Trung Thiên Vực. Vô Cực Tông. Lôi điện lóng lánh là bầu trời bao la ở bên trong, từng dãy khí thế rộng rãi kiến trúc, chẳng chịt ở ngọn núi bên trong. Những kiến trúc này tất cả đều là dùng trong thế tục khó gặp quý giá ngọc thạch quáng tài liệu kiến tạo, khắc lầu vẽ nóc, che ẩn ở nhất phiến phiến linh thụ linh hoa ở bên trong, phảng phất tiên nhân chỗ ở. Một tòa tinh xảo cửa viện, đứng thẳng hai bóng người. Nam Nguyệt sư muội. Ngoài cửa viện, là một gã vóc người khuynh trưởng khí chất tôn quý thanh niên, hắn ăn nói mặc dù như vậy rất bình thản, nhưng mơ hồ có kiệt ngạo cao chót vót khí tiết lộ, hiện ra như vậy không phải người bình thường. Nguyệt Hoa sư huynh, đột như vậy đến thăm có chuyện gì sao? Thanh niên đối diện là một cô gái, nữ tử một bộ ánh trăng quần dài, vốn lượn cùng thấp, vóc người huyền chuyển, dung mạo tuyệt mỹ, một đôi mắt dường như thu đầm ánh trăng, không chọc nửa điểm phàm trần, nhất cử nhất động đều có thể dẫn dắt vô số nam tử tâm tư. Thanh niên mỉm cười nói, sư muội, cửu đại thánh địa đã làm ra quyết định, ngày mùng ngày 8 tháng 12 liền cử hành thánh địa chọn lựa. Ngày mùng ngày 8 tháng 12, cái kia chỉ còn lại không tới 2 tháng thời gian, nhanh như vậy. Nữ tử chính là Thương Nam Nguyệt, nàng nghe thấy thanh niên lời nói, đôi mi thanh tú hơi nhíu nhăn, tựa hồ đang khổ não cái gì. Thanh niên nói, trăm năm kỳ hạn ở 18 tháng 11, nghe các vị trưởng lao nói, lần này trăm năm kỳ hạn, khôi lỗi môn di chỉ sợ sẽ có đại sự phát sinh. Hiện tại cửu đại thánh địa vội vàng quyết định bắt đầu thánh địa chọn lựa, cũng đem nhật trình sớm, hẳn là muốn mượn thánh địa chọn lựa tin tức, để ngũ đại vực người. Sự chú ý từ khôi lỗi môn di chỉ trên phân tán. Sư muội, lần này ta cũng vậy sẽ cùng theo trưởng lao trong môn phái, đi vào phương Bắc các nước, chủ trì thánh địa sát hạch. Ta nhớ được ngươi là phương Bắc các nước Thương Lan Vương triều người trong, đến thời điểm ngươi cùng đi với ta đi. Thanh niên một đôi mắt nhìn chăm chú lên Thương Nam Nguyệt, nói rằng. Thương Nam Nguyệt lấy lại tinh thần, lắc đầu một cái, đa tạ sư huynh hảo ý, ta còn muốn tu luyện, không có ý định ra ngoài. Sư muội, lẽ nào ngươi còn không rõ tâm ý của ta đối với ngươi? Thanh niên tiến lên một bước, trong ánh mắt sâu sắc tình ý, không hề che giấu chút nào, đưa tay liền muốn đi ôm đồm ôm Thương Nam Nguyệt. Soạn! Gió nhẹ đột nhiên nổi lên, Thương Nam Nguyệt bóng người vô thanh vô tức lui về sau hơn 10 bước, lạnh lùng nhìn thanh niên, sư huynh, xin tự trọng. Ta còn muốn tu luyện, sẽ không tiễn sư huynh. Đúng! Lúc nói chuyện, Thương Nam Nguyệt vung tay lên. Cửa viện đột nhiên đóng lại. Bị kêu là Nguyệt Hoa sư huynh thanh niên sắc mặt tái nhợt, nhìn đóng chặt cửa viện, khỏe mắt nhảy lên, hừ nhẹ một tiếng, bước nhanh mà rời đi. Đi ra một khoảng cách, thanh niên xoay người, nhìn tiểu viện, ánh mắt tấm lãnh, tiện nhân. Nếu như không phải là vì... Quên đi. Luôn có một cái, ta muốn ngươi quỳ trên mặt đất cầu ta. Cười lạnh, thanh niên bóng người bắt đầu vặn mèo, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Trong đình viện, Thương Nam Nguyệt đối với thanh niên rời đi không hề hay biết, nhìn trong viện hơi nhộn nhạo nước ao, mắt lộ ra suy tư, tự nhủ. Thực lực bây giờ của hắn, gần như nên bước vào chân nguyên cảnh rồi, đế viêm phá thiên đao chỉ là ngũ phẩm trung cấp linh binh, e sợ không thích hợp nữa. Bất quá! Khoảng cách thánh địa sát hoạch, chỉ còn lại không tới 2 tháng, không biết đuổi không theo kịp. Tung tung tung! Chính đang Thương Nam Nguyệt suy tư lúc, đột như vậy có tiếng gõ cửa truyền đến. Thương Nam Nguyệt đôi mi thanh tú nhíu nhíu, ngữ khí lạnh lẽo, sư huynh, sự tình ta đã nói tới rất rõ ràng, mời ngươi trở về đi. Nam Nguyệt sư tỷ. Ngoài cửa vang lên một cái thanh âm cung kính, cũng không phải là vừa nãy khí chất tôn quý thanh niên, điều này làm cho Thương Nam Nguyệt sửng sốt một chút, đi tới bên cạnh cạnh bàn đá ngồi xuống, nói, vào đi. Kẹt kẹt. Viện cửa bị đẩy ra, một bóng người đi vào, đối với Thương Nam Nguyệt hành lễ nói. Đệ tử ngoại môn Lục Tuyên Minh, gặp Nam Nguyệt sư tỷ. Chương 1485, Thương Nam Nguyệt lần thứ nhất, ma đao. Ở Thương Nam Nguyệt trước mặt, Lục Tuyên Minh vẻ mặt ngữ khí đều thập phân cung kính. Bàn luận tiến vào thánh địa tu hành thời gian, hắn vẫn còn ở Thương Nam Nguyệt bên trên, bất quá, hắn cũng không dám lấy tiền bối tự xưng. Ở võ đạo thánh địa, 5 tháng thời gian là giá thấp nhất đồ vật, chỉ có cường giả mới có thể làm cho người tôn kính. Từ khi Thương Nam Nguyệt đem thuật gen đúc cùng kiếm đạo dung hợp, lĩnh ngộ đạo của chính mình về sau, thực lực tiến triển cực nhanh, đã sớm đã vượt qua hắn, hiện tại đã bước lên đệ tử nội môn hàng ngũ, đã trở thành vô cực tông tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất, chói mắt một viên tân tinh, thân phận cao quý. Thương Nam Nguyệt đánh giá Lục Tuyên Minh một chút, đệ tử ngoại môn. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Có một vị tự xưng sư tỷ cố nhân người, để cho ta nhắn cho sư tỷ. Lục Tuyên Minh nói, cố nhân, Thương Nam Nguyệt lông mày khinh khinh nhịu nhíu, từ khi tiến vào thánh địa, chỉ có thanh vận cùng nàng có liên hệ, mà Thanh Vận nếu là có lời muốn nói, chịu nhất định sẽ không để cho người tiện thể nhắn, trong lúc nhất thời không nghĩ ra vị này cố nhân sẽ là ai. Là ai? Thương Lan Vương Triều Linh Lung Điện đệ tử La Phong. La Phong. Thương Nam Nguyệt đôi mắt đẹp mỉm cười nói nhanh chóng, trực tiếp từ châu ngồi đứng lên. Ở Lục Tuyên Minh trong ấn tượng, Thương Nam Nguyệt vẫn là sóng lớn không thịnh hành vẻ mặt, giống như là một đóa hoa lan trong cốc vắng, xuất trần cao quý. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Thương Nam Nguyệt như vậy vẻ mặt kích động, sợ hết hồn, liền lùi lại ba bước, vội vàng nói. Sư tỷ, chẳng lẽ ta nói sai cái gì? Thương Nam Nguyệt lấy lại tinh thần, khẽ lắc đầu, nhỏ hít một hơi, trong con ngươi toát ra vẻ sốt sáng, còn mơ hồ hơi mang theo một chút ý xấu hổ, nhìn Lục Tuyên Minh hỏi. Hán! La Phong để cho ngươi mang nói cái gì? Hỏi nghe lời ấy, Lục Tuyên Minh hơi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng khẳng định Thương Nam Nguyệt xác nhận nhận thức La Phong, nói. La Phong để cho ta thay hắn hướng về sư tỷ Vân An, còn nói, không tốn thời gian dài. Hắn cũng hội tiến vào thánh địa tu hành. Đăng nhập để đọc chuyện. Khẩu khí vẫn là trước sau như một không coi ai ra gì. Thương Nam Nguyệt đôi mắt đẹp nhỏ hơi ngẩn ra, trên mặt đẹp buốt ra một nụ cười. Tựa hồ nhìn thấy La Phong nói ra lời nói này lúc, cái kia gương mặt thanh tú trên kiệt ngạo tự tin ánh mắt của. Nụ cười này, như tuyết liên tỏa ra, phong hoa vô hạn, có khiến người ta kinh diễm mị lực. Lục Tuyên Minh nhìn ra ngẩn ngơ, thầm nghĩ trong lòng, đẹp quá nụ cười. Nam Nguyệt sư tỷ càng đúng vậy biết lời, La Phong cùng sư tỷ đến cùng là quan hệ như thế nào. Ý nghĩ chợt lóe lên, Lục Tuyên Minh giật mình tỉnh lại, vội vàng cúi đầu, nói rằng, sư tỷ, ta cảm thấy đến La Phong lời nói này cũng không có ngâm cuồng. Thương Nam Nguyệt hiếu kỳ, hỏi làm. Sư tỷ hai năm qua đều ở đây trong tông tu hành, e sợ rất lâu chưa từng thấy La Phong. Hắn hiện tại đã là chân nguyên cảnh bảy tầng cảnh giới. Lần này chính ta tại Vô Quy Kiếm Lâm phụ cận, gặp phải dưới nền đất ma nhân truy sát, là La Phong bọn họ cứu ta. Lúc đó đã xảy ra đại hôn chiến, La Phong dựa vào đánh lén, chém giết một tên nguyên hải cảnh 2 tầng Atula, ta cảm thấy, thực lực của hắn, hơn xa chân nguyên cảnh 7 tầng đơn giản như vậy. Một tháng sau thánh địa sát hoạch, hắn thông qua sẽ không có vấn đề. Lục Tuyên Minh nói thẳng, chân nguyên cảnh 7 tầng. Thương Nam Nguyệt con mắt mỉm cười nói sáng. Trong con ngươi xinh đẹp xẹt qua một tia kinh ngạc. Nàng biết La Phong tư chất siêu phàm, đặc biệt là loại kia dám khiêu chiến hết thể dũng khí, cho dù là trong thánh địa những kia tự xưng là siêu phàm thiên chi kiêu tử, cũng không có thể so với, nhưng nghe thấy La Phong chém giết một con á tu la, vẫn để cho nàng có chút bất ngờ. Lục Tuyên Minh ôm quyền nói, sư tỷ, lời nói ta đã mang tới. Như vậy ta cáo từ trước. Chờ đã. Thương Nam Nguyệt gọi lại Lục Tuyên Minh. Đem bội kiếm của ngươi cho ta. Lục Tuyên Minh không rõ vì sao, đem bội kiếm gỡ xuống, giao cho Thương Nam Nguyệt. Chen. Ánh sáng lạnh lóe lên, Thương Nam Nguyệt đem bản kiếm ra, đánh giá một chút, gật gù, ngũ phẩm linh binh. Lúc nói chuyện, Thương Nam Nguyệt tay trái ngón giữa và ngón trỏ kề sát ở băng hàn trên thân kiếm, đôi mắt đẹp ngưng lại. Nhất thời, một luồng kinh người kiếm ý từ trên người nàng bạo phát, Lục Tuyên Minh bị bức phải liền lùi lại mười mấy mét. Ong ong ong. Kiếm ý càng ngày càng mạnh, mũi kiếm phảng phất đều không thể chịu đựng, ở Thương Nam Nguyệt trong tay run rẩy kịch liệt. Đột như vậy, trên mũi kiếm ánh kiếm đại thịnh, một đạo khí thế kinh người kiếm khí, phóng lên trời, trực tiếp chui vào khoảng không bên trên ngọn núi vô tận lôi đình ở bên trong, đồng thời cũng không tiêu tan, phảng phất kiếm này khí là thực vật, mà không phải hư huyễn. Thật kinh người kiếm ý, càng như vậy có thể làm cho kiếm khí ngưng hóa. Đây chính là sư tỷ thực lực. Lục Tuyên Minh đáy lòng cuồng hô, thân thể hắn làm kiếm khách, mới vừa trong nháy mắt, suýt chút nữa đều không thủ được tâm thần. Lúc này, một màn càng kinh người hơn xuất hiện. Bùm bùm. Trên bầu trời lôi đình phảng phất thu được hấp dẫn, theo ánh kiếm thẳng vọt mà xuống, chỉ một thoáng, ba thước thanh phong bị lôi đình nuốt hết, có thể nhìn thấy mũi kiếm ở trong sấm sét không ngừng hòa tan thành chất lỏng, lại lần nữa thành hình, như vậy nhiều lần. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ thời gian. Lôi đỉnh mới hoàn toàn tán đi. Bảo kiếm thân kiếm, nhiều hơn một từng đạo thiểm điện hoa văn, không dùng kiếm ý cảm thụ, cũng có thể cảm giác được những hoa văn này chung để lộ ra kinh người nhuệ khí, phảng phất bất cứ lúc nào đều biết bay ra hại người. Ngươi tới truyền tin, ta làm sư tỷ, tự như vậy không thể để cho ngươi một chuyến tay không. Ngươi thanh kiếm này, đã bị ta làm lại nung nấu gen đúc, lấy thiên lôi làm dẫn, tập trung kiếm ý ở trong đó, hẳn là đối với ngươi có chút trợ giúp. Thương Nam Nguyệt đem kiếm đưa trả lại cho Lục Tuyên Minh. Đa tạ sư tỷ. Tiếp nhận kiếm, Lục Tuyên Minh lập tức cảm giác được, bảo kiếm phẩm chất đề cao một đoạn dài, mũi kiếm chung còn ẩn chứa một luồng kinh người nhuệ khí, tự hồ chỉ muốn hắn một ý nghĩ, liền có thể bay ra ngoài chém giết kẻ địch. Vào giờ phút này, Lục Tuyên Minh thậm chí cảm thấy đến La Phong là quý nhân của hắn, từ khi biết đối phương, đều là chuyện tốt phát sinh. Sư tỷ chưa từng có vì người khác chế tạo quá linh binh, lúc trước Nguyệt Hoa sư huynh hướng về sư tỷ cầu kiếm, đều bị đoạn như vậy từ chối. Ta đây thanh kiếm mặc dù chỉ là sư tỷ làm lại nung nấu một lần, nhưng cũng là sư tỷ đưa đi thanh thứ nhất linh binh rồi. Nam kiếm, Lục Tuyên Minh lén lút liếc Thương Nam Nguyệt một chút, trong lòng có chút phiền phiền như vậy. Hắn nhưng lại không biết, Thương Nam Nguyệt lần thứ nhất, cũng sớm đã thuộc về La Phong. Được làm lại nung nấu bảo kiếm, Lục Tuyên Minh một phen sau khi nói cảm ơn, liền hướng về Thương Nam Nguyệt xin nghỉ. Lục Tuyên Minh rời đi, Thương Nam Nguyệt đóng lại cửa viện, trong đôi mắt sáng mang theo một tia ánh sáng. Chân nguyên cảnh 7 tầng. Xem ra khoảng thời gian này, sự tiến bộ của hắn so với ta tưởng tượng còn nhanh hơn. Vốn đang lo lắng sử dụng cái này, đối với hắn mà nói còn quá sớm, nếu như vậy, ngược lại có thể. Lâm bầm lầu bầu một câu, Thương Nam Nguyệt trên mặt đẹp dần dần toát ra một vẻ thiếu nữ vậy không tên ý cười. Sau đó, nàng như là nghĩ tới điều gì, ngón tay thon dài khinh khinh ma sa một thoáng chữ vật giới chỉ. Vụ. Không khí hơi dập dờn, một thanh đao trôi nổi ở trong tay nàng. Cây đao này có người thời nay cao, toàn thân đen kịt, xuất hiện trong nháy mắt, một luồng thảm thiết ngâm tiếng hú vang vọng tiểu viện, đất trời tối tăm, tất cả mọi thứ quang tựa hồ đều bị đao hấp thu lấy, khiến người ta cảm thấy phảng phất tiến nhập cửu u trong địa ngục. Cong cong cong cong. Lưỡi đao trên tiêu tán ra từng tia một hắc khí, bắt đầu kịch liệt rung động, tựa hồ có ý thức của mình, muốn từ Thương Nam Nguyệt trong tay tránh thoát đi ra ngoài. Thương Nam Nguyệt hít sâu một hơi, sử dụng kiếm y áp chế lại trong đao kinh người sát ý, ánh mắt lấp lóe. Hoàn toàn ma hóa tu la đao, quả như vậy không phải chuyện nhỏ, phải đem cây đao này bên trong ma khí hoàn toàn luyện hóa, bằng vào ta cảnh giới bây giờ, không biết có được hay không. Nhưng thánh địa sát hoạch lửa xém lông mày, chỉ có thể thử một lần rồi. Chương 1486, Vô Quy Kiếm Lâm, đến. Kiếm mộ. Quần sơn trung vân vụ tung bay, mấy đạo nhân ảnh như mũi tên rời cùng, ở dãy núi trong lúc đó, bay về phía trước lướt, đưa tới kinh phòng, đem phụ cận vân vụ, xé rách đến chia 5 x 7, như là phá sợi thô như thế. Tố Trục Vân đám người thương thế sau khi khỏi hẳn, La Phong đoàn người, lập tức khởi hành đi tới kiếm mộ. Thái dương dần dần ngã về tây, tàn đỏ tà dương, đem thiên địa nhuộm đến một mảnh hòa hồng. La Phong vừa chạy đi, vừa thưởng thức chung quanh núi sông trắng lệ. Theo thâm nhập, những ngọn núi xung quanh trở nên càng ngày càng hiểm yếu, mặt trên quái thạch đá lởm chởm, xa xa nhìn tới, giống như là từng trôi lợi kiếm, đâm thẳng bầu trời, tỏa ra khiến người ta sợ hãi khí thế của. Nhìn những này ngọn núi, La Phong đáy lòng đột như vậy sinh ra một loại không rõ cảm giác đột ngạt, giống như là kiếm ở yết hầu như thế, khiến người ta tê cả da đầu. Sắp tới Vô Quy Kiếm Lâm rồi. Tương Phượng Phượng nói rằng, La Phong nhìn vô biên vô tận quần sơn, chỉ cảm thấy đáy lòng cảm giác đột ngạt, càng ngày càng nặng, ngưng tụ tâm thần mới buông lỏng. Cao mày nói, những này ngọn núi thực sự là quái lạ, cảm giác ưu điểm như là kiếm đạo cao thủ. Nguyệt Hải Đường tán thành gật đầu, hắn cũng có loại mơ mơ hồ hồ cảm giác đột ngạt, trải qua La Phong nhắc nhở mới phiên như vậy tình ngộ. Những này ngọn núi tỏa ra khiến người ta sợ hãi khí tức, khá giống là kiếm khách kiếm ý. Người càng như vậy phát hiện. Tương Phượng Phượng quay đầu lại, nhìn La Phong cùng Nguyệt Hải Đường, xinh đẹp nở nụ cười. Các ngươi biết nơi này làm sẽ bị xưng là kiếm lâm, lại bị quan trên không về hai chữ. Nguyệt Hải Đường suy đoán nói, là vì những này ngọn núi hiểm yếu, giống như bảo kiếm. Tương Phượng Phượng khẽ cười nói, đây chỉ là một trong những nguyên nhân. Kiếm lâm chịu đến chúng ta kiếm mộ ảnh hưởng, nơi này một đông hoa một cây, núi non sông suối, đều ẩn chứa kiếm ý các ngươi xem. Lúc nói chuyện, Tương Phượng Phượng duỗi tay một cái, từ một chỗ vách đá vạn trượng lên, thu lấy quá một cây lục thảo. Cả cây thảo chỉ có 3 mảnh diệp tử, mỗi một chiếc lá, đều có một thước hơn trưởng sinh trưởng đến thẳng tắp, nhìn qua giống như là một thanh sắc bén bảo kiếm, không hề chỉ nhìn qua như, cảm giác cũng phi thường giống. La Phong từ đó cảm thấy phong mang tâm ý biểu lộ. Nay thảo tên là Bao Hàm Kiếm Thảo, giống như là nó tên như thế, nó trong lá cây ẩn chứa kiếm ý, sinh trưởng cũng dựa vào hấp thu kiếm ý sinh trưởng. Chờ nó diệp tử đạt đến 2 thước 4 thời điểm, trình độ sắc bén thậm chí có thể so với tứ phẩm linh binh, là chế tạo bảo kiếm rất tốt vật liệu. Nói, Tương Phượng Phượng nắm thảo vung lên, ba đạo sắc bén kiếm khí từ thảo diệp trùng bắn ra, đem không khí xé rách xuất ra đạo đạo giống như thủy tinh vậy vết rách. Tương Phượng Phượng nói tiếp, càng là thâm nhập kiếm lâm, kiếm ý càng mạnh, nếu như là tâm trí không kiên người, căn bản là không có cách chịu đựng loại này vô khổng bất nhập khí thế áp bức, hội phát điên mà chết. Vì lẽ đó nơi này mới sẽ bị quan trên không về hai chữ, chính là muốn cảnh cáo những kiêu mậu như vậy đến gần người. La Phong gật gù, loại này vô hình nguy hiểm, so với hữu hình nguy hiểm càng thêm đáng sợ, người bình thường mậu như vậy tiến vào nơi này, khẳng định sẽ sinh ra ảo giác, do đó phát rồ. Gào gừ. Đột nhiên, khủng bố rít gào từ phía trước truyền đến, một luồng kinh người ác liệt khí thế, bao phủ lại La Phong mấy người. La Phong vừa ngẩng đầu, xa xa trên đỉnh núi, đứng một con hổ loại yêu thú. Con này hổ yêu thân dài vượt quá 10 mét, thân cao 3 mét, bên ngoài thân bộ lông bất sinh, trên lưng có một đôi cánh, cánh như là từ một từng chiếc hình thoi thủy tinh tạo thành, ở dưới ánh tà dương sáng lên lấp lóa. Giống. Ánh mắt khóa chặt La Phong đám người, hổ yêu rít lên một tiếng, kinh khủng sóng âm lấy nó làm trung tâm, quét ngang đi ra ngoài, đem đỉnh núi chấn động đến mức nát tan, thân thể to lớn bay lên trời. Phong trì điện dơ cao giống như phong tới. Tử kinh kiếm hổ, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải như thế yêu thú lợi hại. Cẩn trọng một chút, kiếm lâm yêu thú, thực lực so với ngoại giới yêu thú, thường thường cao hơn ra rất nhiều. Tương Phượng Phượng nhìn thấy hổ yêu, lập tức nhắc nhở. Con này tử kinh kiếm hổ yêu khí rất mạnh, tương đương với chân nguyên cảnh 7 tầng đỉnh cao cao thủ, trong rừng kiếm yêu thú, thời khắc chịu đựng kiếm ý áp bức, có thể nói là đồng cấp yêu thú bên trong vương giả. Phi thường khủng bố. La Phong gật gù, nói, không giết nó, xem ra là không đi được rồi. Ta đi hội hội nó. Nói, La Phong thân hình lóe lên, hướng về tử kinh kiếm hổ tiến lên nên tiếp. Soạn. Nhìn thấy La Phong, tử kinh kiếm hổ nhãn trung sát cơ đại thịnh, hai cánh mãnh liệt như vậy vỗ một cái. Trong lúc nhất thời, yêu phong nổi lên bốn phía, rậm rạp chẳng chịt màu tím kinh khí theo hắn hai cánh trên bắn ra. Như cuồng phong bạo vũ bắn về phía La Phong, cắt chém rảnh rỗi khí phát ra trận trận tiếng nổ. Kiếm lâm không hổ là kiếm lâm, liền yêu thú đều biết dùng kiếm ý. Nhìn phong tới màu tím kinh khí, La Phong ánh mắt lóe lên, những kinh khí này cho cảm giác của con người, cực kỳ nguy hiểm, phân rõ ẩn chứa kiếm ý, hắn cương khí hộ thân cũng chưa chắc chống đỡ được. Chen! Đế viêm phá thiên đao ra khỏi vỏ, trong phút chốc, một luồng đáng sợ hàn ý từ La Phong trên người bạo phát. Phong vân biến sắc, vùng trời này, bắt đầu dì rào bay lên lông ngống tuyết lớn, phong tỏa ngàn mét phạm vi. Tuyết lớn phong tỏa, yêu khí gió xoáy tốc độ lập tức chậm chạp mấy phần, La Phong hai tay cầm đao, bước ra một bước, múa đao chém. Đông tuyết kiếp thiên hạ. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Lưới đao trên bắn ra dài 100 mét to lớn đao cường, mang theo tầng tầng ánh đao, phô thiên cái địa chém xuống, đến gần yêu khí gió xoáy lập tức đổ nát, thổi phu một tiếng. Tử kinh kiếm hổ trên người yêu khí bị chém ra, nửa bên cánh bị đánh đoạn. Giống. Phát sinh một tiếng thê thảm rít gào, tử kinh kiếm hổ sợ hãi nhìn La Phong một chút, xoay người chạy, rất nhanh sẽ tung tích hoàn toàn không có. Nhìn tử kinh kiếm hổ chạy trốn, La Phong không có đi truy, đem đế viêm phá thiên đao cắm vào vỏ đao lại, về tới Tương Phượng Phượng đám người bên người, nơi này yêu thú quả nhiên lợi hại, lại có thể ngăn trở ta một đao mà không chết. Tố Trục Vân đưa tay nhận một mảnh hoa tuyết ở lòng bàn tay, nhìn hoa tuyết chậm rãi hòa tan, nàng ngẩng đầu lên, một đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn La Phong. Trục nói, làm sao vậy? La Phong hỏi. Tố Trục Vân từ từ thở ra một hơi, chỉ là cảm giác càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi rồi. La Phong kỳ quái. Tố Trục Vân giải thích, ngươi hẳn phải biết, chân nguyên cảnh võ giả cùng nguyên hải cảnh võ giả, lớn nhất chênh lệch, hay là tại với chân nguyên linh tính trên. Chân nguyên cảnh võ giả triển khai võ học, càng nhiều ở chỗ hình, nguyên hải cảnh thì lại chú ý ý theo đạo lý, chân nguyên cảnh võ giả là rất khó thay đổi sắc trời, bởi vì chân nguyên linh tính không đủ, có thể là ngươi nhưng làm được. Lời nói này, Tố Trục Vân trước ở La Phong chém giết tóc bạc ma lúc, liền muốn đối với La Phong nói. Chỉ là, bởi vì chuyện này quá mức kinh người, lúc đó nàng chỉ cho là trùng hợp, liền không có mở miệng. Nhưng là, trùng hợp không thể phát sinh hai lần. La Phong sờ sờ mũi, không tỏ rõ ý kiến. Hắn biết rõ, sẽ sinh ra biến hóa như thế, là vì ngũ hành biến, chuyện này tự như vậy không thể nói cho bọn họ biết. Tố Trục Vân hiện ra đúng vậy không có tra cứu dự định, La Phong trên người bí mật quá nhiều, hỏi cũng hỏi không xong, nhìn La Phong một chút, nói rằng, đi thôi, tranh thủ ở trên trời sáng thời điểm chạy tới kiếm mộ. Nói xong, mấy người kế tục chạy đi. Chính như Tương Phượng Phượng nói, càng là thâm nhập kiếm lâm, sơn hà cây cối ẩn chứa kiếm ý càng mạnh. May mà mấy người đều lĩnh ngộ đại thế, kiếm ý, bị ảnh hưởng cũng không lớn, chỉ có thân là huyết yêu nhất mạch huyết liên, ở hoàn cảnh này bên trong có chút không dễ chịu. Cảm nhận được chu vi càng ngày càng mạnh kiếm ý, La Phong đáy lòng chờ mong cũng thuận theo tăng cường. Hắn muốn gặp gỡ hạ xuống, trong truyền thuyết lánh đời thế lực kiếm mộ, rốt cuộc là cái nơi nào. Do sớm chạy tới kiếm mộ, ban đêm đoàn người cũng dành thời gian chạy đi. Hưng đông lúc, chu vi ngọn núi góc cạnh bất sinh, xuyên thẳng vào nói, để lộ ra kiếm ý, đã tương đương với 5 phần 10 kiếm ý, La Phong đều không thể không vận chuyển đại thế chống lại. Huyết liên càng không chịu nổi, trực tiếp biến hóa thành huyết châu, dung hợp đến đế viêm phá thiên đao chung. Bầu trời xuất hiện tia ánh sáng mặt trời đầu tiên lúc, một đạo to lớn hình kiếm bóng tối xuất hiện ở La Phong trong tầm nhìn. Là tuyệt kiếm bia. Lập tức tới ngay kiếm mộ rồi. Nhìn thấy xa xa hình kiếm bóng tối, Tương Phượng Phượng trong ánh mắt để lộ ra khó có thể che giấu hưng phấn. Chương 1487, tuyệt kiếm bia. Tuyệt kiếm bia. Nghe Tương Phượng Phượng kinh hô, La Phong cùng Nguyệt Hải Đường đều hướng về phía trước cự đại kiếm ảnh nhìn lại, ánh mắt hơi kinh ngạc. Bọn họ và kiếm ảnh, hiện nay còn cách hơn 10 dặm, đã đó có thể thấy được đạo kiếm ảnh không gì sánh được bằng đại, cao vô cùng, vốn tưởng rằng là một tòa hình dạng cùng kiếm có chút tương tự chính là Sơn Phong, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là nhất tôn bia. Muốn dựng đứng khởi lớn như vậy bia, muốn hoa bao nhiêu nhân lực vật lực. Lúc nói chuyện, bốn người đều tăng thêm tốc độ hướng kiếm bi phương hướng vào tới. Hai bên quần sơn rút lui, hơn 10 dặm khoảng cách, chỉ chốc lát mất đi. Theo khoảng cách gần hơn, La Phong rốt cục thấy rõ kiếm ảnh bộ mặt thật sự. Là một thanh vô cùng to lớn thạch bi một đường màu xanh đen, bề mặt sáng bóng trơn trượt san bằng, không có chút nào thô, đầu trên hơi nhọn, phần dưới càng ngày càng chiều rộng, đường viền giống như là khai phong bảo kiếm, tản ra làm người ta sợ hãi khí thế, ánh mắt rơi ở phía trên, thậm chí có loại mơ hồ đau đớn cảm giác. Ngẩng đầu nhìn lên, La Phong phát hiện, trên mặt tấm bia đá điêu khắc đợi ba cái rồng bay phượng múa đại tự. Tuyệt kiếm bia. Ba chữ này phía dưới, còn có một mảnh nhỏ chữ nhỏ, tuyệt kiếm chi địa, kẻ tự tiện đi vào, sinh tử tự phụ. Những thứ này mình, kim câu ngân hoa, mỗi một bút đều để lộ ra vô tận nhuệ khí, liếc mắt nhìn cũng làm người ta tê cả da đầu. Có lưu vân từ hai bên trái phải trải qua, lập tức bị cắt kim loại được phá thành mảnh nhỏ, vô pháp tụ lại thành hình. Thật là mạnh kiếm ý. Dĩ nhiên có thể dung nhập chữ viết bên trong, còn không tiêu tán. La Phong nhìn chữ viết, hơi kinh ngạc. Không hề nghi ngờ, những chữ viết này, chắc là xảy ra từ một danh kiếm đạo cao thủ thủ, nhưng lại không là một người phổ thông kiếm khách, so với hắn nhìn thấy bất luận cái gì kiếm khách đều mạnh hơn. Nguyệt Hải Đường cũng rất giật mình, thân là kiếm khách, nàng đối nhau kiếm ý càng thụ, so với La Phong càng sâu, ngoài ra, hắn còn có loại cảm giác kỳ diệu. Những chữ viết này bên trên ngưng tụ kiếm ý, hết sức quen thuộc. Tuyệt kiếm bia là kiếm mộ giới bi, bắt đầu từ nơi này, chúng ta liền chính thức tiến nhập kiếm mộ. Tố Trục Vân giải thích một câu, hướng Nguyệt Hải Đường liếc mắt nhìn, lại nói, vị này tuyệt kiếm bia là 30 năm trước làm bằng, chữ phía trên tích, là hiện giữ kim kiếm làm cho lưu. Hiện giữ thánh kiếm sứ, đây chẳng phải là mẫu thân của Nguyệt Hải Đường. La Phong nhãn tỉnh sáng lên, Nguyệt Hải Đường cũng là sử sờ. Kinh ngạc nhìn kiếm bi lên chữ viết, cước bộ điểm xuống mặt đất, hướng chữ viết bay vút qua. Ông! Làm Nguyệt Hải Đường tới gần kiếm bi trăm trượng lúc, trong lúc bất chợt, không có chút lý do nào, một cổ đáng sợ khí thế bén nhọn, hướng kiếm bi lên tràn ngập ra, nhưng sau khi ngưng tụ thành một đạo kiếm khí, lăng không chém xuống. Hải Đường, cẩn thận! La Phong nhắc nhở. Nguyệt Hải Đường giật mình tỉnh giấc, theo bản năng thôi động kiếm ý, chuẩn bị xuất thủ ngăn cản. Ông! Ngoài ý liệu là, đạo kia chém xuống kiếm khí, đột nhiên tự động tiêu tán, biến thành hư vô, phảng phất ngay từ đầu sẽ không từng tồn tại. Tương Phượng Phượng cười nói, không cần lo lắng, Tuyệt kiếm bia chỉ biết ngăn cản không phải kiếm mộ đệ tử tới gần. Hải đường công tử lĩnh ngộ vô lượng kiếm ý, lại tu luyện vô lượng kiếm pháp, đã là đáng mặt kiếm mộ đệ tử. Nếu như đổi thành những người khác, càng đến gần kiếm bi, bị kiếm ý công kích càng mạnh. Nguyên hải cảnh có thể đi vào bách bộ phạm vi, đều có thể bị trực tiếp chém giết. Quả nhiên, Nguyệt Hải đường gần chút nữa lúc, không trở ngại chút nào, thuận lợi đến chữ viết phía trước, treo lơ lửng giữa trời đầu ở chỗ này, trong ánh mắt lóe ra phức tạp quan mang. Khiến La Phong xuất thần, cũng một chuyện khác. Theo Tố Trục Vân thuyết pháp, những chữ viết này là mẫu thân của Nguyệt Hải đường, tại 30 năm trước lưu. Kiếm khách giống vậy, kiếm ý chỉ có thể tồn tại ở kiếm khí trên, một ngày kiếm khí tiêu tán, kiếm ý cũng sẽ biến mất theo, mà những chữ viết này từng trải 30 năm tuyết nguyệt, bên trên ngưng tụ kiếm ý, dĩ nhiên chưa từng tiêu tán, cái này là bực nào thực lực đáng sợ. Cái này tuyệt không đơn giản đại thành kiếm ý, mà là siêu việt đại thành kiếm ý tồn tại. Còn như đại thành kiếm ý trên là cái gì, La Phong cũng không biết, nhưng từ những chữ viết này vừa rồi bộc phát ra uy lực đến xem, cũng không bình thường, là hắn hiện tại vô pháp phỏng đoán lực lượng kinh khủng. Mấy người đều lý giải Nguyệt Hải đường tâm tình, đều không nói gì, tĩnh tĩnh chờ đợi. Một lát sau, Nguyệt Hải đường trở về mặt đất, viền mắt có một chút phát hồng, có chút lúng túng nói, cho các ngươi đợi lâu. La Phong cười nói, đi thôi, ngươi lập tức là có thể nhìn thấy ngươi mẫu thân. Ừ. Nguyệt Hải đường gật đầu, sắc mặt hiếm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng càng nhiều hơn chính là chờ mong cùng kích động. La Phong đang muốn thi triển thiên vân bước, bị Tương Phượng Phượng cản lại, bắt đầu từ nơi này, chúng ta phải bộ hành, không nên lại sử dụng chân nguyên. Vì sao? La Phong nhịn không được hiếu kỳ nói. Tương Phượng Phượng đang muốn trả lời, đột nhiên chỉ về phía trước, ngươi mau nhìn. La Phong quay đầu nhìn lại, phía chân trời một đạo bạch quang tại quần sơn không gian nhanh như tia chớp bay vút, hướng tuyệt kiếm bia ở chỗ sâu trong phương nhắm bắn tới. Bạch quang là một con thể hình to lớn quái điểu yêu thú, quái điểu xuê hai cánh, vượt lên trước 100 mét, dưới bụng một đôi móng vuốt, đỏ tươi như máu, sắc nhọn như câu, mỗi lần vẫy cánh, chu vi đều cuộn cuộn nổi lên từng đạo tiểu hình vòi rồng, khí thế kinh người. Ông! Đột nhiên, phu cận không gian hơi chấn động đứng lên, một cổ đáng sợ khí thế ác liệt, từ ngọn núi xa xa không gian bạo phát. Kiếm ý! La Phong mắt sáng lên. Ngay sau đó, quần sơn trong lúc đó, mấy đạo lợi hại kiếm khí, xé rách hư không, phóng lên cao, bắn về phía bạch sắc quái điểu. Cách! Nhận thấy được kiếm khí, bạch sắc quái điểu phát sinh một tiếng rít chói tai, song xí mãnh liệt vung lên, nhất đạo to lớn thanh sắc long quyển, trong nháy mắt thành hình, đem mấy đạo kiếm khí đụng phải nát bấy. Lúc này, La Phong hít một hơi lãnh khí, nhìn bạch sắc quái điểu phía trước, ánh mắt kinh ngạc. Vùng trời kia, phong khởi vân dũng. Vân Hải đột nhiên xuất hiện hơn 10 trên 100 đạo vết rách, rậm rạp chẳng chịt kiếm khí, phảng phất lưu tinh truy lạc, bay vụt mà đến, hình thành kinh người kiếm khí phong bạo, hướng bạch sắc quái điểu truy sát tới. Bạch sắc quái điểu đánh tan mấy đạo kiếm khí, còn chưa kịp đắc ý, liền thấy một màn này, sợ đến hồn phi phách tán, phát ra trận trận rồn rập hót, xoay người chạy, trong chớp mắt liền phi vào trong mây, cũng không quay đầu lại hướng nơi xa vọt tới. Thiên không rậm rạp chẳng chịt kiếm khí, mất đi mục tiêu, rất nhanh thì biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. La Phong không nhịn được nói, hảo lợi hại. Từ khí tức phán đoán, ban nãy đầu bạch sắc quái điểu, thực lực tương đương với chân nguyên cảnh trung kỳ, lại bị sợ đến chạy trối chết, đủ nhìn ra những kiếm khí kia đáng sợ. Tương Phượng Phượng mặt lộ vẻ đắc ý, chắp hai tay sau lưng đạo, nếu như nói cửu đại thánh địa là võ đạo thánh địa, như vậy, chúng ta kiếm mộ đúng vậy kiếm khách thánh địa. Đây tuyệt tên kiếm bi. Cũng không phải là bỗng dưng có được, tuyệt kiếm hai chữ, đại biểu chỉ kiếm khách có thể từ nơi này đi qua. Đó không phải là kiếm khách đây. Là phong đạo. Tương Phượng Phượng bĩu bĩu nở nang môi đỏ mọng, vừa rồi con yêu thú kia hạ chẳng người cũng thấy. Nếu như những võ giả khác lỗ mãng tiến vào bên trong, tất nhiên sẽ bị thủ hộ trận pháp ngăn trở ngăn cản, sợ bằng vào chúng ta mới phải đi bộ. Chỉ cần ngươi không vận chuyển chân nguyên, thì sẽ không có chuyện. La Phong không nghĩ tới sẽ thần kỳ như vậy, nghĩ đến vừa rồi những kiếm khí kia, đạo, vừa rồi những kiếm khí kia, từ lâu tới. Tương Phượng Phượng cười giả dối, chờ một chút người cũng biết. Chưa xong còn tiếp. Chương 1488, Kiếm Hải, Kiếm Trận. La Phong bốn người bắt đầu đi bộ chạy đi, mặc dù là bộ hành, vốn lấy mấy người tu vi, tốc độ cũng không chậm, tuyệt kiếm bia càng ngày càng xa. Một lướt qua tuyệt kiếm địa, La Phong tâm thần lập tức mỉm cười nói run sợ. Trong thiên địa bao phủ kiếm ý, đột như vậy trở nên mạnh mẽ một đoạn dài, trên tinh thần cảm giác ngột ngạt, càng ngày càng mạnh. Dùng đại thế chấn áp lại trong lòng tâm tình tiêu cực, La Phong nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tương Phượng Phượng đám người. Mấy người đều sắc mặt như thường, không hề có cảm giác gì, thậm chí ngay cả Nguyệt Hải Đường cũng là như thế. Lúc gần lúc hiện, La Phong nhận ra được, vẻ này hư vô kiếm ý, cũng không có cùng ba người địa vị ngang nhau, ngược lại cùng ba người khí tức, hô ứng lẫn nhau, dường như nước ba tăng ra. Xem ra là thân thể của ta làm đao khách quan hệ. La Phong đáy lòng cười khổ, mơ hồ suy đoán ra đáp án. Quay đầu, La Phong đột như vậy chú ý tới một vệ hàn quang, định thần nhìn lại, hóa ra là một thanh kiếm. Kiếm nghiêng cắm ở mặt đất, chỉ lộ ra chuôi kiếm cùng nửa đoạn thân kiếm, mặt ngoài đã loang loang lổ lổ, không biết đã trải qua bao nhiêu sự ăn mòn của tháng năm, vẫn như cũ để lộ ra một luồng phong mang tâm ý, có kiếm ý lưu lại ở phía trên. Nhìn lướt qua đoạn kiếm, La Phong không có để ý. Thanh kiếm này có thể là rất nhiều năm trước một vị kiếm khách vứt bỏ, có lẽ là chết sau ở lại chỗ này, này ở chân vũ đại lục, ở bình thường bất quá. Nhưng là, khi hắn quay đầu lúc, đột như vậy ngừng lại, trên mặt xuất hiện vẻ kinh dị. Bên cạnh Nguyệt Hải Đường đồng dạng là một mặt giật mình biểu hiện. Phía trước cách đó không xa, sao còn cắm vào một thanh kiếm, sau đó là đệ tam chuôi, đệ tứ chuôi, đệ ngũ chuôi, thứ sáu chuôi. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô số kiếm cắm ở mặt đất, lít nha lít nhít, mai cho đến thiên địa phần cuối, phảng phất một mảnh kiếm hải. Những này kiếm có mặt ngoài lu mờ ảm đạm, thậm chí bị gió thực đến loang loang lổ lổ, tràn đầy dị xét, không biết ở đây sâu giấu bao nhiêu năm tháng. Mà có mũi kiếm mang như trước, hàn quang bắn ra bốn phía, hiển nhiên là gần đây mới xuất hiện ở đây. Ô ô ô ô, gió nhẹ thổi qua, kiếm hải phát ra trận trận minh rít gào, phảng phất ở sách chúng nó từng có quá loại nào phong quang, thiên địa một mảnh mênh mông. Nhìn mảnh này kiếm hải, La Phong đáy lòng một luồng chấn động tình tự nhiên mà sinh ra, mảnh này kiếm hải bên trong kiếm, ít nhất vượt quá 10 vạn số lượng, đồng thời đây vẫn chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Nghĩ đến vừa nãy tập kích màu trắng quái điểu kiếm khí, La Phong hít sâu một hơi, nói. Lẽ nào mới vừa kiếm khí, chính là chỗ này chút kiếm sinh ra. Những này kiếm từ đâu tới? La Phong cảm giác được, những này trên thân kiếm lưu lại khí tức, không giống nhau, có mạnh có yếu, tựa hồ là thuộc về bất đồng kiếm khách bội kiếm. Tương Phượng Phượng gật gù, ngươi đoán không tệ, mới vừa kiếm khí chính là từ nơi này chút trên thân kiếm sinh ra. Còn những này kiếm nguyên do? Vèo. Tương Phượng Phượng đang muốn giải thích, xa xa đột như vậy truyền đến một tràng tiếng xé gió, một bóng người lăng không phóng tới, tốc độ như buôn lôi thiểm điện, bất kỳ ngăn cản hắn tất cả, đều bị vô hình nhuệ khí cắt ra, bao quát vô hình không khí. Chân nguyên cảnh hậu kỳ võ giả. La Phong ánh mắt lóe lên, thấy rõ người tới là một gã trên người mặc trường bào màu xanh, hai mươi mấy tuổi thanh niên. Thanh niên trên người có vài đạo kiếm thương, sắc mặt xám trắng, thần thái có vẻ hơi chật vật. Cái hông của hắn bội có một chuôi màu xanh vỏ kiếm, thế nhưng là không gặp bảo kiếm tung tích. Vèo. Bóng người đi tới phụ cận, quét La Phong bốn người một chút, chú ý tới Tương Phượng Phượng cùng Tố Trục Vân bên hông ngân linh kiếm, sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái, hừ nói. Đợi nhìn. Không ngoài một năm, ta Trần Mở Cờ huyết nhất định hội tới nơi này nữa, thu hồi ta linh thủy kiếm. Hừ. Nói xong, thanh niên vung tay lên, bóng người ác liệt bắn ra, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Là Thanh Vân môn đệ tử. Tố Trục Vân nhìn đi xa thanh niên bóng người, mở miệng nói rằng. Tương Phượng Phượng vung lên chân mày to, hừ nói, bọn họ Thanh Vân môn bao nhiêu người đem bội kiếm lưu tại nơi này, cả đời đều lấy không đi trở về, lại vẫn muốn trong vòng một năm thu hồi bội kiếm, thực sự là mơ hão. La Phong nghe thấy hai người nói chuyện, nhìn lướt qua không bờ bến kiếm hải, thầm nghĩ đến một cái độ khả thi. Lẽ nào, những này kiếm? Tương Phượng Phượng quay đầu, cười nói, ngươi nghĩ tới rồi. Không sai. Những này kiếm đều là đến kiếm mộ khiêu chiến kiếm khách lưu lại. Kiếm mộ quy củ, phàm là đến đây nơi này khiêu chiến kiếm khách, nếu là bại trận, nhất định phải đem bội kiếm ở lại chỗ này. Lâu dần, nơi này liền đã biến thành hiện tại bộ dáng này. Chẳng trách gọi kiếm mộ. La Phong phun ra một ngụm trọc khí, này mênh mông kiếm hải, mỗi một chuôi kiếm, đều đại diện cho một tên bại trận kiếm khách, bao nhiêu người nuốt hận đi. Đi thôi, chúng ta sắp đến rồi. Tố Trục Vân nói rằng, theo thâm nhập, bao phủ ở bên trong trời đất kiếm ý càng ngày càng mạnh, La Phong phát hiện, cắm ở mặt đất kiếm cũng càng ngày càng nhiều, đồng thời phẩm chất càng ngày càng tốt. Hắn thậm chí ở bên trong phát hiện mấy chuôi trên tam phẩm linh binh, cắm ở mặt đất, để lộ ra phong mang tâm ý cũng làm cho người sống lưng lạnh cả người, có thể tưởng tượng, chúng nó từng đã là chủ nhân, nên bực nào kiếm đạo cao thủ. Nửa khắc đồng hồ đi qua, quần sơn biến mất, một mảnh to lớn bình nguyên xuất hiện ở La Phong trước mắt. Bình nguyên mênh mông vô bờ, không nhìn thấy phần cuối, từng chuôi bảo kiếm rậm rạp chẳng chịt nghiêng cắm ở mặt đất, để lộ ra vô tận sắc bén khí, xa xa nhìn tới, những này kiếm giống như là bên trong vùng bình nguyên sinh trưởng dã thảo, kéo dài vô tận. Nhìn thấy này tấm tình hình, La Phong đáy lòng, một luồng chấn động tình, tự nhiên mà sinh ra. Tới rồi. Tương Phượng Phượng nhìn bình nguyên, ánh mắt kinh vui. Nơi này chính là kiếm mộ. La Phong trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc, nhìn bình nguyên, tâm thần hơi động, thôi thúc đại thế hướng về bình nguyên nơi sâu xa thăm dò đi qua. Vụ. Liền tại đây một sát na, một luồng đáng sợ ác liệt khí bạo phát. Không khí hơi rung động, chu vi vô số bảo kiếm bắt đầu kịch liệt rung động, như là dâng lên một trận ánh kiếm sóng lớn, từ đó để lộ ra mãnh liệt kiếm ý. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Đúng vào lúc này, không có dấu hiệu nào, vài đạo kiếm khí từ chung quanh bảo kiếm trùng bắn ra, lăng không bắn về phía La Phong. La Phong khẽ nhíu mày, dưới chân điểm xuống mặt đất, bóng người lăng không bắn ra. 3. 3. 3. Kiếm khí bắn ở mặt đất nhộn nhạo lên nước gợn gợn sóng, không có để lại chút nào vết tích, phảng phất có sức mạnh vô hình bảo vệ. Hỏng rồi, La Phong dẫn động trận pháp. Tương Phượng Phượng phát sinh một tiếng thét kinh hãi, cao giọng nhắc nhở, La Phong, nhanh lấy ra kiếm tâm thiên ngọc. Chỉ là, hiện tại La Phong căn bản hoàn mỹ phân tâm nghe nàng nói cái gì. Tách ra kiếm khí, La Phong còn chưa kịp thở một hơi, lại có trên trăm đạo kiếm khí lăng không phong tới. Những này kiếm khí làm kiếm ý biến thành, ẩn chứa uy lực, để hắn đều có chút tê cả da đầu. Chạm. Nguy hiểm chi dấu vết, La Phong cũng không kịp nhớ quá nhiều. Đế viêm phá thiên đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, ánh đao lóe lên, một dải lụa ánh đao chém đánh đi ra ngoài. Soạn. Ánh đao dưới, kiếm khí dồn dập nát tan, hóa thành hư vô, nhưng sao còn có càng nhiều kiếm khí từ kiếm hải trung bay lên, hóa thành một đạo kiếm khí khổng lồ bao táp, cuốn về La Phong. Phần thiên quân vương bộ. La Phong điều chỉnh tư thái, chân phải mang theo hóng ánh ngọn lửa màu vàng, một bước lăng không đạp xuống. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, rừng rực ánh lửa bạo phát, một vòng màu đỏ thâm sóng trùng kích quét ngang ra, đem kiếm khí bao táp nổ nát, dựa vào nguồn sức mạnh này, La Phong bóng người bay vụt đi ra ngoài. Tiếp tục nữa, La Phong gặp nguy hiểm, chúng ta mau cùng đi tới, sử dụng kiếm ý tạm thời áp chế đại trận, chỉ cần rời đi đại trận, tiến vào kiếm mộ liền an toàn. Tố Trục Vân hơi nhíu chân mày to, dặn dò một tiếng, đuổi La Phong đi. Chương 1489 Thẹn quá thành giận, phàm nhân. La Phong không biết Nguyệt Hải Đường mấy người tình huống, hắn bây giờ căn bản hoàn mỹ đối với bất cứ chuyện gì phân tâm. Bình nguyên kiếm hải bên trong kiếm khí, hủy diệt một nhóm, rồi lập tức sinh ra một nhóm, phảng phất vô cùng vô tận. Những này từ kiếm ý diễn hóa mà thành kiếm khí, thập phân sắc bén, đồng thời như là tự nhiên mấy linh tính, có thể chính mình lần theo La Phong chỗ ở phương vị, bất luận hắn triển khai thiên vân bộ chạy trốn tới nơi đó, đến mức nên tiếp hắn đều là rậm rạp chẳng chịt kiếm khí. Hiện tại La Phong duy nhất có thể làm chính là hủy diệt đến gần kiếm khí, có thể hủy diệt bao nhiêu, liền hủy diệt bao nhiêu. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Phô thiên cái địa kiếm khí, phảng phất bầy rắn như thế, từ phía dưới bao phủ tới, đến mức không khí bị cắt rời ra từng tầng vết rách, ẩn chứa trong đó sắc bén khí, khiến người ta sợ hãi. Hạ Lôi Vân Thiên. Đế viêm phá thiên đao ở trên hư không xẹt qua một đạo hàn mang, vung chém ra một tia chớp tựa như sáng như tuyết đao khí, hướng phía dưới bạo trùng ra, đem phương viên trong phạm vi 100 mét kiếm khí, đều lùng chụp vào trong. Phốc phốc phốc phốc phốc. Bao phủ đi lên kiếm khí, tất cả đều bị đao cương nghiền ép đến nát tan, thậm chí ngay cả chung quanh kiếm khí, cũng chịu ảnh hưởng, không cách nào ngưng tụ thành hình, tiêu tán ở hư vô. Soạn. Đao cương uy lực mặc dù như vậy bá liệt vô cùng, nhưng trung quy có cực hạn, bị kiếm khí không ngừng làm hao mòn, cuối cùng tan vỡ tiêu tan, phía dưới kiếm khí, đột như vậy hợp lại cùng nhau, tạo thành một đạo dài quá 100 mét to lớn kiếm khí, hướng về La Phong vọt tới. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng kiếm khí, cũng đồng thời đổi tới. La Phong khẽ nhíu mày, đột như vậy đem đao nấp trong phía sau, thôi thúc chân nguyên, rót vào đến quyền trái bên trong, nắm đấm phảng phất bị nhen lửa, bốc cháy lên một đoàn rừng rực có ánh màu đỏ thâm hỏa diễm, cả người liên tục tăng lên, đột nhiên hướng về phía dưới đấm ra một quyền. Bách liệt chân quyền. La Phong chấn thiên quyền, như cũng là tầng thứ nhất cảnh giới, bất quá, chấn thiên quyền uy lực, là theo võ giả thể phách sức mạnh mà biến hóa. Ngũ hành biến không chỉ có thể tăng cường võ giả đối với khí ngũ hành lực trường khống, càng là có thể rèn luyện ngũ tạng, tăng cường võ giả thể phách. Khoảng thời gian này, La Phong ngũ hành biến cảnh giới tăng nhanh như gió, cảnh giới cũng đạt đến chân nguyên cảnh 7 tầng đỉnh cao, bách liệt chấn quyền uy lực cùng lúc trước, từ lâu không thể giống nhau. Ầm ầm, đấm ra một quyền, toàn bộ đất trời phảng phất run ở hơi rung động, một vòng màu đỏ thâm vết rạn nứt, lấy La Phong làm trung tâm, lan tràn đi ra ngoài. Tựa hồ vùng thế giới này đều ở đây từng tấc đổ nát. Bùm bùm. Bốn phía bao trùm tới bé nhỏ kiếm khí, toàn bộ bị quyền kình chấn động đến mức nát tan. Quyền kình một đường hướng phía dưới lan tràn, cùng đạo kia dài 100 mét to lớn kiếm khí đụng vào nhau. Hai cỗ sức mạnh bá đạo, không ai nhường ai, lẫn nhau tiêu diệt. Cuối cùng một tiếng vang ầm ầm, hai nổ tung, đả kích cường liệt sóng, đâm chúng không khí nhộn nhạo lên từng tầng to lớn gọn sóng. Nhưng đến mặt đất lúc, lại bị một nguồn sức mạnh vô hình biến thành cởi, không cách nào thương tổn được những kêu bảo kiếm mảy may. Soạn! La Phong bị xung kích làm cho lui về phía sau hơn 100 thước. Không hổ là có thể so với cựu đại thánh địa tồn tại. Những này kiếm khí tựa hồ có thể theo kẻ xâm nhập thực lực, mà tăng lên uy lực, xem ra là muốn bức bách kẻ xâm nhập lúc này rời đi thôi, lần này có thể khó làm. La Phong sâu sắc phun ra một ngụm trọc khí. Nhìn bốn phía lần thứ hai dần dần thành hình kiếm khí, lông mày càng nhăn càng sâu. Rơi vào kiếm này trong trận, phảng phất đang cùng vô số kiếm khách giao thủ, đáng sợ nhất là, những này kiếm khách thực lực, vẫn còn ở cấp tốc tăng cao. Hả? Giữa lúc La Phong trong đầu, tự hỏi kế sách hướng đối lúc, lông mày đột như vậy đột nhiên nhảy một cái, quay đầu hướng về một hướng khác nhìn lại. Kiếm hải bên trong vùng bình nguyên, vốn là không hề có thứ gì là bầu trời bao la. Đột như vậy nhộn nhạo lên từng tầng thấu do gợn sóng, một đạo giống như thủy tinh vết rạn nước vết tích, trở nên càng ngày càng rõ ràng, dường như bầu trời nứt ra rồi một cái khe. Xèo. Vết nước chậm rãi triển khai, 10 đạo bóng người lấy tốc độ cực nhanh từ đó bay ra, 10 người ngự kiếm phi hành, tốc độ nhanh như buôn lôi thiểm điện, phát sinh mãnh liệt tiếng xé gió. Kiếm mộ đệ tử. La Phong nhìn người đến, ánh mắt kinh ngạc. Vừa nãy cái khe kia, giờ khác này đã biến mất không còn tăm hơi, 10 người này phảng phất là bỗng dưng nô ra như thế. Bất quá, 10 người này cùng lần đầu nhìn thấy Tương Phượng Phượng đám người lúc trang phục như thế, bên hông cũng đều bội ngân linh kiếm, hiển nhiên là kiếm mộ ngân kiếm sử. Soạn! Liên ở La Phong phân thần lúc, phía trước vô số kiếm khí ngưng tụ thành một đạo kiếm khí bao tác, lăng không phong tới. La Phong sớm có phát hiện, thôi thúc chân nguyên. Đế viêm phá thiên đao trên bắn ra dài hơn 10 trượng lạnh lẽo đao cường, trực tiếp một đao chém đánh ra. Ẩm. Kiếm khí bao táp bị chém nát, vô số kinh khí hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh. Xuất hiện 10 tên kiếm mộ đệ tử vừa vặn từ bên cạnh trải qua, nhìn thấy bắn tới kinh khí, 10 người dồn dập lấy kiếm, đem bắn tới kinh khí chém ra, hữu kinh vô hiểm. Bất quá, phía trước nhất một tên mặt tròn thiếu nữ tựa hồ đang xuất thần. Không có nhận ra được chu vi tình hình, đợi được phát hiện lúc, vài đạo kình khí đã gần trong gang tấc, vội vàng tránh né. Một, không, chú ý, ống tay áo đều bị chém ra một nói chỗ hổng, khá là chật vật. Lâm sư muội cẩn thận. Bên cạnh một tên bạch diện thanh niên thấy nàng gặp nguy hiểm, lập tức ra tay, ngân linh kiếm vung lên, một đạo bán nguyệt hình kiếm khí xuất hiện ở giữa không trung, quét ngang đi ra ngoài, đem phụ cận phá nát kiếm khí chém làm hư vô. Cảm tạ. Thật cảm tạ sư huynh. Mặt tròn thiếu nữ cảm kích nhìn bạch diện thanh niên một chút, sắc mặt mắc cỡ đỏ chót, ánh mắt nơi sâu xa lập lòe sùng bái, còn có chút ít thiếu nữ sơ khai tình đầu. Sau đó, nàng dùng khỏe mắt liếc qua liếc La Phong một chút, mang theo ánh mắt nóng bỏng, mỉm cười nói lạnh, có tức giận ở bên trong thiêu đốt. Không biết loại nguyên nhân nào, theo 10 người xuất hiện, kiếm hải dần dần bình tĩnh lại, đầy trời kiếm khí trôi nổi ở giữa không trung. Không hề hướng về La Phong công kích. La Phong thở phào một hơi, dừng thân ảnh, ánh mắt nhìn về phía người đến. Phát hiện những người này tu vi cảnh giới, càng như vậy toàn bộ đều cùng hắn đại thể tương đương. Tinh tế vừa nghĩ, La Phong lập tức đã minh bạch, e sợ nơi này bày ra kiếm trận, còn có thể cảm ứng kẻ xâm nhập tu vi, sau đó liền sẽ có tu vi tương đối kiếm mộ đệ tử, đến đây nên chiến, như vậy đối với người khiêu chiến mới hội công bằng. Kiếm này trận cũng thật là thuận tiện. Có thể tiếc, ta đối với trận pháp không có gì nghiên cứu. Không như vậy học trở lại, ở bàn Long Thành Chu Vi bố trí xuống một cái như vậy kiếm trận, còn có ai dám phạm ta La ra. La Phong trong lòng tâm tư phiên phiên. Đao khách. Mười người qua lại tới, ở gần dừng lại, nhìn thấy La Phong trong tay đế viêm phá thiên đao, vẻ mặt đều hơi kinh ngạc. Chính như La Phong sở liệu, bọn họ cho rằng La Phong như mới vừa thanh vân môn đệ tử như thế, là đến đây khiêu chiến kiếm khách, liền ra ngoài đón chiến, bây giờ nhìn lại tựa hồ cũng không phải là như vậy. Bạch diện thanh niên cau mày nói, ngươi thân là đao khách, vì sao tới nơi này? Ta. La Phong vừa muốn nói chuyện, một đạo mang theo lành ý giọng cô gái, đột như vậy vang lên. Tên kia mới vừa rồi bị phá nát kình khí làm cho chật vật chạy thục mạng thiếu nữ, đứng dậy, sắc mặt rất khó nhìn. Nàng vui vẻ bạch diện thanh niên, vừa nãy cũng tại người yêu trước mặt xấu mặt, trước mặt mọi người mất mặt, đáy lòng đối với La Phong sinh ra một bụng oán khí, giờ khắc này nhìn La Phong, lạnh lùng nói. Kiếm mộ quy củ, chỉ hội nên tiếp kiếm khách cao thủ khiêu chiến. Một mình ngươi thế tục phàm nhân đao khách, đi tới chúng ta kiếm mộ, lại vẫn dám hổ trùng đi loạn. Đến cùng có gì giáp tâm, nhanh cho bổn cô nương nghe theo. Bằng không, đừng trách bổn cô nương không khách khí. Chương 1490, hối hận, một đao bại địch. Mở miệng một tiếng phàm nhân, kiếm mộ đệ tử cũng thật là một cái khuôn đúc đi ra ngoài, từng cái con mắt đều mọc tại trên đỉnh đầu. La Phong nhìn mặt tròn thiếu nữ, phảng phất nhìn thấy ngày xưa tương phượng phượng, không khỏi lắc đầu bật cười. Ngươi! Mặt tròn thiếu nữ còn muốn xem La Phong thất kinh bộ dạng, thấy hắn đột như vậy cười, lập tức nghĩ tới vừa nãy xấu mặt chuyện của, sắc mặt khẽ thay đổi, cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi một cái nho nhỏ phàm nhân, lại vẫn dám chế nhạo ta. La Phong khẽ nhíu mày, không rõ vì sao, không biết đối phương vì sao hội hỉ nộ vô thường, ta gì chế nhạo quá ngươi. Ngươi còn dám nói nhiều. Hôm nay ta muốn cố gắng giáo huấn ngươi một chút. Soạn. Mặt tròn thiếu nữ ngón tay một dẫn, dưới chân ngân linh kiếm, lập tức bay vào trong tay. Lâm sư muội. Bạch diện thanh niên vừa định ngăn cản, nhưng mặt tròn thiếu nữ đã hướng về La Phong xông ra ngoài. Nguyên sư huynh, liền để Lâm đệm đi thôi. Giáo huấn một thoáng thiếu niên này đao khách cũng tốt, bằng không, người khác còn cho là chúng ta kiếm mộ, là ai đều có thể xông. Không sai. Hắn làm hại chúng ta một chuyến tay không, hiện tại vừa vặn nhìn cho hay. Các ngươi nói, thiếu niên này ở Lâm sư muội trước mặt, mấy chiêu hội ngã xuống. Vừa nay hắn một chiêu đao pháp, uy lực không yếu. Ở thế tục chúng cũng hẳn là một tên cao thủ. Ta xem có thể chống đỡ năm chiêu. Năm chiêu. Người quá để cao hắn đi, Lâm đệm sư muội kiếm ý mặc dù như vậy còn chưa đại thành, nhưng là đạt đến 8 phần 10 kiếm ý cảnh giới, ta xem nhiều nhất 3 chiêu. Đừng nói nữa, trò hay bắt đầu rồi. Bên cạnh vài tên kiếm mộ đệ tử lẫn nhau nghị luận, đều không có ra tay ngăn cản dự định. La Phong đem các loại lời nói đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Lông mày dần dần nhăn lại. Hắn mặc dù như vậy không ưa những này kiếm mộ đệ tử cao cao tại thượng thái độ, nhưng tương phượng phượng đám người đều là kiếm mộ đệ tử. Nếu là ở nơi này tổn thương người, sẽ làm tương phượng phượng cùng Tố Trục Vân rơi vào tiến thối lưỡng nan cảnh giới. Đối Nguyệt Hải Đường cũng không lợi, không muốn cùng đối phương động thủ, lập tức mặt tròn thiếu nữ nói. Xin chờ một chút. Tất cả những thứ này đều là lầm hội ta. Ừ, ngươi bây giờ muốn xin tha. Đã muộn. Mặt tròn thiếu nữ hiện ra như vậy không có buông tha La Phong dự định, ánh mắt lạnh lẽo, lăng không một kiếm vung ra. Vụ. Ngân linh kiếm nổi lên tầng tầng ánh sáng lạnh, từng luồng phong mang khí phóng xả ra, hóa thành một đạo cực kỳ cô đọng kiếm khí, bắn về phía La Phong. Soạn. La Phong thôi thúc thiên vân bộ, bóng người trở nên hư huyễn, chớp mắt lướt ngang mười mấy mét khoảng cách, hiểm lại càng hiểm tránh được kiếm khí. Túi đầu vừa nhìn. La Phong nhìn lướt qua nước ra góc áo, ánh mắt tùy theo lạnh xuống, hướng về mặt tròn thiếu nữ nhìn đi qua. Ngươi nhất định phải động thủ, ta tiếp tới cùng. Bất quá, đến thời điểm ngươi nhất định sẽ hối hận. Đối mặt La Phong ánh mắt, mặt tròn thiếu nữ hơi run run, đáy lòng đột như vậy sinh ra một tia không khỏi hàn ý, phảng phất khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị La Phong nhìn thấu, da thịt cũng hơi rét run. Cái cảm giác này, nàng từng ở đối mặt một con không cách nào chiến thắng yêu thú lúc từng xuất hiện, là đúng nguy hiểm sợ hãi. Ta biết sợ một phàm nhân đao khách. Lấy lại tinh thần, mặt tròn thiếu nữ trong mắt hiện ra nổi giận, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, ánh mắt đột như vậy trở nên sắc bén, trong tay ngân linh kiếm hơi chấn động ngầm, phụ cận lơ lửng ở giữa không trung kiếm khí, phảng phất đều hứng chịu tới sức mạnh vô hình ảnh hưởng, hơi rung động, tựa hồ muốn bay đi, hòa vào kiếm thế của nàng bên trong. Xa xa một tên kiếm mộ nam đệ tử ánh mắt có chút bất ngờ, cười nói, ta còn tưởng rằng có thể nhìn thêm một lúc. Không nghĩ tới Lâm sư muội nóng lòng như thế, càng như vậy trực tiếp liền triển khai toàn lực. 8/10 kiếm ý, thấy vậy một trận chiến, đến đây chấm dứt rồi. Thực sự là vô vị. Không biết hắn làm sao xông tới đây. Bạch diện thanh niên không nói gì, chỉ là nhìn La Phong. Sẽ phải hối hận người là ngươi. Mặt tròn thiếu nữ lạnh lùng nhìn La Phong một chút, ngân linh kiếm vung lên, trong nháy mắt, bốn phía không khí hơi rung động, mũi kiếm run run ở giữa, một luồng ánh kiếm bắn ra. Cong cong cong cong. Kiếm khí vừa xuất hiện, không khí bốn phía đều chảy ngược tới, tùy theo hơi chấn động một cái, đột như vậy biến mất. Một tên kiếm mộ đệ tử kinh ngạc nói, 8/10 kiếm ý, lại vẫn thi triển vô lượng thuần sắt kiếm. Lâm sư muội lẽ nào cùng thiếu niên này đao khách có cựu oán? Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo hàn ý run sợ như vậy kiếm khí, xuất hiện ở La Phong bên trái, nhắm ngay La Phong cánh tay trái, chém xuống. Soạn! La Phong tay trái bị chém đứt, ngay sau đó, bóng người theo gió tung bay, chỉ là tan ảnh. Tránh qua, tránh né, sao lại thế này? Mặt tròn thiếu nữ trợn mắt lên, tỏ rõ vẻ không dám tin tưởng, không chỉ là nàng, xa xa xem cuộc chiến vài tên kiếm mộ đệ tử cũng cùng nhau hét lên kinh ngạc. 8/10 kiếm ý ra chỉ vô lượng thuần sắc kiếm, theo đạo lý, một tên chân nguyên cảnh 7 tầng võ giả, không thể có cơ hội né tránh, mà sự thực trước mắt, nhưng đánh bọn họ một bạt hai. Sư muội cẩn thận. Bạch diện thanh niên âm thanh vang lên, mặt tròn thiếu nữ lấy lại tinh thần, ngẩng đầu liền nhìn thấy La Phong thân ảnh của bao phủ tới, cặp kia sắc bén như đao ánh mắt của ở bên trong, có một loại bệ nghệ thiên hạ khí thế của, dường như muốn đem thiên địa đều đâm thủng. A. Mặt tròn thiếu nữ sợ đến hoa dung thất sắc, kinh ngạc thốt lên một tiếng, căn bản không dám chống đối, lảo đảo về phía sau lùi gấp. La Phong giờ khắc này cũng thật sự nổi giận, không chút nào thương hương tiếc ngọc ý nghĩ. Hạ lôi vẫn thiên. Phách soạt. Lưỡi đao chém xuống, bầu trời hàn mang lóe lên, dung hợp đại thế ánh đao, phảng phất chân chính lôi đình xuất thế, lấy khuấy động nhật nguyệt tư thế, xuyên qua hư không, hướng về mặt tròn thiếu nữ đuổi sát đi qua. Loạt soạt. Liên ở mặt tròn thiếu nữ coi chính mình chạy trời không khỏi nắng lúc, bên cạnh, kinh người phong mang khí phóng lên trời, một dải lụa tựa như ánh kiếm bao phủ tới, ngăn ở mặt tròn thiếu nữ trước người. Ầm ầm. Đao cương cùng ánh kiếm đụng vào nhau, mãnh liệt bạo phát, sắc bén khí lưu như bài sơn đảo hải hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ, đem vô hình vật chất không khí đều lôi kéo đến vụn vặt. Xì xì. Mặt tròn thiếu nữ cương khí hộ thân kịch liệt rung động. Bóng người về phía sau lùi gấp không ngừng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, trên người quần áo, hoa mai điểm điểm. Đao cương mặc dù như vậy chưa từng trực tiếp chém chúng nàng, nhưng hai đạo bá liệt sức mạnh va chạm phá nát lúc, sinh ra xung kích, cũng không phải nàng có khả năng ngăn cản, đặc biệt là trong đó đại thế cùng kiếm ý, làm cho nàng hầu như không thủ được tinh thần, bản thân kiếm ý tại đây hai cỗ lực lượng trước mặt, phảng phất giấy như thế, không đỡ nổi một đòn, trong nháy mắt đã bị nát tan. La Phong sớm đoán được sẽ có người cứu viện, hắn chỉ muốn cho tên này kiếm mộ nữ đệ tử một bài học, cũng chưa hề nghĩ tới phải ở chỗ này giết người, không tiếp tục ra tay. Trong lúc nhất thời, chu vi quỷ dị yên tĩnh, những kia mới vừa rồi còn đang thảo luận mặt tròn thiếu nữ, mấy chiêu có thể đánh bại La Phong kiếm mộ đệ tử, từng cái đều trợn mắt ngoác mồm. Từ bắt đầu giao thủ đến bây giờ, La Phong ngoại trừ vừa bắt đầu triển khai khinh công, né tránh mặt tròn thiếu nữ một chiêu kiếm ở ngoài, từ đầu tới cuối, chỉ ra một chiêu. Chân chính một đao bại địch. Soạn. Âm thanh xé gió lên, một bóng người xuất hiện ở mặt tròn thiếu nữ trước người, là bị gọi là nguyên sư huynh bạch diện thanh niên. Nhìn mặt tròn thiếu nữ một chút, thấy nàng thương thế cũng không nặng, bạch diện thanh niên thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nhìn về phía La Phong, ánh mắt lạnh lẽo, ra tay tàn nhẫn như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết mình ở nơi nào? La Phong cười gằn. Tự như vậy biết. Bất quá, ta nghĩ thỉnh giáo, nếu là có người muốn giết ngươi, ngươi sao còn sẽ làm sao? Chương 1491, Hỏa Liên kiếm khí. Bạch diện thanh niên bị La Phong một câu nói hỏi nghẹn lời, có người muốn giết mình, đang như vậy muốn phản kháng, bất luận người nào cũng không thể chờ chết. Sư huynh, ta. Mặt tròn thiếu nữ trốn ở bạch diện thanh niên phía sau, xa xa nhìn La Phong, tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, không có. Nữa mới vừa cao cao tại thượng, vẻ mặt thẹn thùng hận, trong đôi mắt còn có một tia sâu đậm kiên kỵ. Vừa nãy La Phong một đao kia, làm cho nàng cảm giác từ quỷ môn quan đi một lượt, không, nếu như không phải bạch diện thanh niên đúng lúc xuất thủ cứu giúp, nàng hiện tại khẳng định đã đầu một nơi thân một nẻo, không có những khả năng khác. Sư muội, ngươi không phải là đối thủ của hắn, ngươi lui ra đi. Bạch diện thanh niên đưa tay ngăn lại mặt tròn thiếu nữ liền, quay đầu lại nhìn về phía La Phong, ánh mắt lạnh dần, bất luận cái gì nguyên nhân, nơi này là kiếm mộ, còn chưa tới phiên ngươi ở đây làm cản. La Phong lời tuy như vậy chiếm lý, nhưng mình sư muội ở trước mắt bị người đả thương, hắn tử như vậy không thể không lý. Mặt tròn thiếu nữ không nhẫn tâm đầu nhất khẩu ác khí, đối thoại mặt thanh niên nói, sư huynh, cố gắng giao hơn hắn. La Phong trôi nổi hư không, bóng người theo khí lưu chìm chìm nổi nổi, sống lưng thẳng tắp, nghe thấy hai người ngôn ngữ, lạnh lẽo tầm mắt nhìn về phía bạch diện thanh niên, trên mặt cười gằn. Xem ra ngươi nghĩ làm đối thủ của ta. Muốn tới cứ đến, ta La Phong không sau đó lùi nửa bước. Bất quá, xấu nói trước, nếu ngươi cũng bị ta đả thương, không hội sao còn nhảy ra một sư huynh đi. Hấp! Nghe thấy La Phong mấy câu nói, ở đây kiếm mộ đệ tử sắc mặt đều là biến đổi, kẻ ngu si cũng có thể nghe được, La Phong căn bản không có đem nguyên sư huynh cùng bọn họ đặt ở nhãn lực. Tiểu tử này dám coi khinh nguyên sư huynh. Thế giờ! Ha ha! Nguyên sư huynh Hỏa Liên kiếm ý từ lâu đại thành, ở chúng ta Ngân kiếm sử ở bên trong, đều là tài năng xuất chúng. Tiểu tử này mặc dù như vậy lĩnh ngộ đại thế, nhưng cảnh giới còn chưa đủ, hoàn toàn bị khắc chế, tu vi lại bị sư huynh đè ép một đầu, còn dám nói ra lời nói này, thực sự là người không biết không sợ. Bàng quan kiếm mộ đệ tử không nghĩ tới La Phong như vậy tự đại, trôi nổi hư không, trong ánh mắt để lộ ra xem thường cùng phẫn như vậy. Một tên tính tình nổ tung kiếm mộ đệ tử không nhịn được nói, tiểu tử cuồng vọng, dám không coi ai ra gì, đã như vậy, hôm nay liền để ngươi có đi mà không có về. Lúc nói chuyện, tên này kiếm mộ đệ tử kiếm ý ra thân, liền muốn vồ giết về phía La Phong. Chấm đã. Bạch diện thanh niên cười lạnh, ngăn cản đối phương, ánh mắt nhìn về phía La Phong, sư đệ, ngươi lùi ra. Hắn vừa khiêu chiến là ta, tự nhiên do ta nên chiến. Soạn. Bóng người lóe lên, bạch diện thanh niên đem không khí xé rách, xuất hiện ở La Phong trước người 30 bước, đứng chắp tay, một cổ vô hình khí chàng tràn ngập ra, để không khí chung quanh hơi dập dờn. Khẩu khí không nhỏ, không biết ngươi chặn không đỡ được ta một chiêu kiếm. Cầm kiếm mà đứng, bạch diện thanh niên quần áo trên người phần phật bay lượn, một luồng kinh người nhuệ khí từ ngưng tụ ở ngân linh trên thân kiếm. La Phong thần sắc bình tĩnh, thử một chút thì biết. Thật sao? Bạch diện thanh niên hai mắt hơi híp lại, trong tay ngân linh kiếm khinh khinh chấn động, nhất thời, hắn quanh thân không khí kịch liệt rung động mà bắt đầu, một luồng hạo hạo đãng đãng kiếm ý nhập vào cơ thể ra, để phía dưới vô số bảo kiếm đều run rẩy theo. Mắt trần có thể thấy, bạch diện thanh niên quanh thân cùng bảo kiếm lên, có từng điểm đốm lửa nhỏ bốc lên. Hỏa tinh khuyết tán đến bên ngoài cơ thể, biến hóa thành từng đóa hỏa diễm hoa sen, óng ánh thuần túy, tỏa ra vô tận nhiệt ý cùng nhuệ khí. Chậm rãi xoay quanh, đem không khí cắt chém đến xì xì vang vọng. Đây là Hỏa Liên kiếm ý. Nguyên sư huynh càng như vậy trực tiếp sử dụng tới Hỏa Liên kiếm ý. Hỏa Liên kiếm ý vừa ra, chân nguyên cảnh 9 tầng trở xuống, ai có thể ngăn? Tiểu tử này đại thế, còn không ra thể thống gì, ở sư huynh Hỏa Liên kiếm ý trước mặt căn bản không đỡ nổi một đòn. Xem ra sư huynh chuẩn bị cho tên tiểu tử này một cái cả đời khó quên giáo huấn. Bạch diện thanh niên vừa triển khai kiếm ý, phủ cận kiếm mộ đệ tử đều lập tức lùi tới ngoài ngàn mét, trên mặt rung động đồng thời, nhìn La Phong, có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Ngươi bây giờ còn cho rằng có thể chống đỡ được ta một chiêu kiếm. Sử dụng tới kiếm ý, bạch diện thanh niên khí thế đạt đến đỉnh cao, từ kiếm ý biến thành 9 cánh hỏa liên, ở trên hư không chậm rãi xoay quanh, đem La Phong vây lại đến mức nước chảy không lọt, không khí bị cắt phá thành mảnh nhỏ, kinh người nhuệ khí, phảng phất không có chừng mực, đánh ở La Phong trên người. Bạch diện thanh niên có ý định nhục nhã La Phong, cố ý không ra tay, muốn lấy kiếm ý để hắn khuất phục. Mặt tròn thiếu nữ nhìn tình cảnh này, sùng bái nhìn bạch diện thanh niên một chút, ánh mắt rơi vào La Phong trên người lúc, khóe môi làm nổi lên một vẻ xem thường cười gằn, ở sư huynh trước mặt, xem ngươi còn thế nào hung hăng. Liền đang lúc mọi người cho rằng tất cả bụi bặm lắng xuống lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ dựa vào kiếm ý đã nghĩ áp bức ta, ngươi không khỏi quá để ý mình rồi. La Phong mở mắt ra, trong con ngươi có kinh người phong mang bạo phát. Sau một khắc, vụ, hạo hạo đáng đáng đại thế tử trong cơ thể hắn bạo phát, hư không có mơ hồ có tiếng rồng ngâm vang lên. Trong mắt mọi người, La Phong có chút đạm bạc thân ảnh của, vào đúng lúc này nhưng như là một tòa cao cao không thể với tới ngọn núi cao và hiểm trở, đứng ngạo nghễ hư không, chấn áp thiên địa. Lộ bục soạt, hai cỗ hư vô sức mạnh ở trên hư không giao phòng, phảng phất ma sát ra lôi đỉnh. Tới gần La Phong hỏa liên mặt ngoài sinh ra từng kia một nhỏ bé vết rạn nước, cái kia dường như mưa to gió lớn kiếm ý một tới gần nơi này, liền bị chấn áp xuống, không cách nào đi tới. Trong phút chốc, ở đây kiếm mộ đệ tử triệt để yên tĩnh lại, bất khả tư nghị nhìn La Phong. Chuyện này, chuyện này, chuyện này, chuyện gì thế này? Một tên kiếm mộ đệ tử trố mắt ngoát mồm. 8/10 đại thế cùng đại thành trong lúc đó, nhìn như chỉ kém một bước. Ý nghĩa nhưng là chặn như vậy không giống. Giống như là cảnh giới võ học bên trong đại thành cùng viên mãn như thế. Vẹn vẹn 8/10 đại thế, lại có thể cùng nguyên sư huynh hỏa liên kiếm ý chống đỡ được, thật bất khả tư nghị. Xem trang phục cùng võ học, tiểu tử này không phải cửu đại trong thánh địa người. Hắn rốt cuộc là lai lịch gì? Mọi người cũng không dám tin tưởng, cả kia tên đối thoại mặt thanh niên tự tin tràn đầy mặt tròn thiếu nữ, cũng mở to một đôi mắt, hơi trương khai miệng. Không cách nào khép lại. Bạch diện thanh niên khỏe mắt mánh liệt như vậy hơi nhúc nhích một chút, con mắt nhìn về phía La Phong, rốt cục có vẻ nghiêm túc, lạnh lùng nói, ngươi có để cho ta xuất kiếm tư cách, bất quá cũng chỉ đến thế mà thôi. Dứt tiếng, bạch diện thanh niên trên người kiếm ý càng tăng lên, bốn phía hỏa liên oanh như vậy bành trướng, cả vùng không gian hỏa hồng một mảnh, phảng phất nhân gian luyện ngục. Nguyên sư huynh phải ra khỏi tay. Xem cuộc chiến kiếm mộ đệ tử ngừng thở. Ánh mắt lom lom nhìn, chỉ lo bỏ qua bất kỳ đặc sắc trong nháy mắt. Một chiêu kiếm. Kiếm ý tăng lên tới đỉnh cao, bạch diện thanh niên ánh mắt lóe lên, một chiêu kiếm chém ra. Ẩm. Kiếm khí vừa xuất hiện, trong đó kiếm ý mãnh liệt như vậy bạo phát, bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành một đạo dài mười mấy mét hỏa diễm kiếm khí, hướng về phía trước xuyên bán, chỗ đi qua, không gian bắt đầu vặn vẹo đổ nát, tựa hồ thiên địa đều bị triệt để nhen lửa. Bộp bộp bộp. Kiếm khí chưa tới, La Phong mơ hồ có thể nghe thấy chính mình đại thế rên rỉ, cảm giác được bên trong tia kiếm khí này ẩn chứa kinh người lực bộc phát, chân mày hơi nhíu lại. Kiếm mộ kiếm khách, quả như vậy không phải chuyện nhỏ. Ý nghĩ vượt qua, La Phong liền muốn toàn lực giải phóng yêu hình thuật. Soạn. Đột nhiên, Phong mang bạo phát, một đạo kiếm thủy tinh khí không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước người hắn, một cái lột vòng, chém tới hỏa diễm kiếm khí. Ẩm. Hai đạo kiếm khí chạm vào nhau, oanh như vậy nổ tung, La Phong bóng người lóe lên, lui về phía sau mở ra mấy chục mét, ngẩng đầu nhìn lên, thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc đã tới. Bạch diện thanh niên khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn tới. Soạt, soạt, soạt. Âm thanh xé gió lên, Tố Trúc Vân, Tương Phượng Phượng cùng Nguyệt Hải Đường ba người chạy tới, xuất hiện ở La Phong bên cạnh người. Là các nàng đã trở về. Lẽ nào cái tên này phải? Mặt tròn thiếu nữ nhìn thấy Tố Trúc Vân cùng Tương Phượng Phượng, chân mày to nhíu nhíu, chú ý tới Nguyệt Hải Đường, sắc mặt hơi kinh ngạc. Nguyên không sư đệ, xin dừng tay. Tố Trúc Vân nhìn bạch diện thanh niên nói. Vèo. Mặt tròn thiếu nữ bóng người lóe lên, xuất hiện ở bạch diện thanh niên bên người, chỉ tay La Phong, Tố sư tỷ, chuyện gì thế này? Hắn tự tiện xông vào nơi này, không chỉ có ra tay hại người. Thái độ còn cực kỳ hung hăng. Sư huynh ra tay giáo huấn một chút nàng, sư tỷ vì sao ngăn cản? Bạch diện thanh niên không nói gì, cũng không có thu lại kiếm ý, chờ đợi đáp án. Tương Phượng Phượng lặng lẽ lôi kéo La Phong, tiến đến hắn bên hai, nhẹ giọng cười nói. La Phong, ngươi vẫn đúng là sẽ gây chuyện, một lúc không thấy, sao còn gặp phải lớn như vậy phiền phức. Bất quá, lần này ta ủng hộ ngươi, hai người này gọi Lâm Đệm, Nguyên Không. Này Lâm Đệm từ trước đến nay ta thị tử đối đầu. Ngươi lần này đã thương nàng, giúp ta mở miệng ác khí. Đợi lát nữa ta cố gắng cảm ơn ngươi. Chương 1492, Dương Cung Bạc Kiếm. Tương Phượng Phượng nhìn sắc mặt tái nhợt mặt tròn thiếu nữ Lâm Đệm, trong lòng đem vừa nãy chuyện đã xảy ra suy đoán ra 7-8 phần, sờ môi, một mặt cười trên sự đau khổ của người khác. La Phong cười khổ, hắn có thể đoán ra hai người tại sao có đối thủ một mất một còn. Bất luận là Tương Phượng Phượng, vẫn là cái này Lâm Đệm, đều mắt cao hơn đầu, hai người là mũi nhọn đấu với đao sắc, tự như vậy tương ngộ lẫn nhau thấy ngứa mắt. Tố Trục Vân tiến lên một bước, hướng về mọi người giới thiệu La Phong nói, La Phong là chúng ta kiếm mộ khách mời. Khách mời. Lời vừa nói ra, ở đây kiếm mộ đệ tử đều là một mặt kinh ngạc. Bạch diện thanh niên nhìn La Phong một chút, sắc mặt có chút không dễ nhìn, chúng ta kiếm mộ, từ trước đến giờ không nhận tội chờ người ngoài. Huống hồ, hắn vẫn một tên thế tục đao khách, bước vào tuyệt kiếm bia bắt đầu từ thời khắc đó, hắn chính là chúng ta kiếm mộ kẻ địch. Tố Trục Vân, điểm này, ngươi nên so với ta rõ ràng. Cái khác kiếm mộ đệ tử đều không có dám mở miệng, mọi người mặc dù như vậy đều thân là ngân kiếm sử, nhưng dựa theo thực lực xếp hạng, Nguyên Không cùng Tố Trục Vân, Tương Phượng Phượng cùng thân phận của người ở tại bọn hắn bên trên. Nghe thấy Nguyên Không chất vấn, Tố Trục Vân chân mày tò hơi nhíu nhăn. Tương Phượng Phượng không nhịn được nói, Nguyên Không, ngươi đây là cái gì ngữ khí, lẽ nào đang hoài nghi sư tỷ? Mặt tròn thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, làm sao, đi ra ngoài 2 năm, tính khí tăng không ít. Sư huynh hỏi chẳng lẽ không phải sự thực. Tương Phượng Phượng vẻ mặt một não, con mắt hơi chuyển động, xì xì cười nói, Lâm Đệm, xem ngươi này tấm chật vật tốt, không phải là bởi vì bại bởi La Phong, không phục đi. Tương Phượng Phượng, ngươi. Lâm Đệm sắc mặt lạnh lẽo, nhưng rồi hướng Tương Phượng Phượng, không cách nào phản bác, tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết, chừng La Phong một chút, đáy lòng đối với sự thù hận của hắn có thêm 3 phần. Cảm giác được Lâm Đệm tầm mắt, La Phong có chút không nói gì, này bất kể hắn là cái gì chuyện. Tố Trục Vân ngăn lại Tương Phượng Phượng, đối thoại mặt thanh niên Nguyên Không nói, ta vừa nói hắn là khách mời, vậy hắn tự như vậy có tư cách tiến vào kiếm mộ. Cái gì tư cách? Nguyên Không nghĩ đến cái gì, lập tức hỏi. Tố Trục Vân đối với La Phong gật gật đầu. La Phong ngón tay ở Trạc Long giới trên một vệt, đem kiếm tâm thiên ngọc lấy ra ngoài. Cong cong cong cong. Kiếm tâm thiên ngọc xuất hiện trong nháy mắt, không có dấu hiệu nào, mặt đất vô số bảo kiếm bắt đầu rung động, tựa hồ muốn từ mặt đất bay ra, đầy trời kiếm khí cũng giống như là thủy triều cấp tốc thối lui. Thực sự là kỳ diệu. La Phong tay cầm kiếm tâm thiên ngọc, trong lòng sinh ra cảm thán, một tiệp tắc này cái kia, hắn đột như vậy có loại ảo giác, chính mình đã biến thành một thanh kiếm, và toàn bộ kiếm hải tan ra hợp lại cùng nhau. Kiếm tâm thiên ngọc. Một tràng thốt lên đánh vỡ La Phong tâm tư, phụ cận kiếm mộ đệ tử, nhìn thấy kiếm trong tay của hắn tâm thiên ngọc, từng cái hai mắt đăm đăm, vẻ mặt nóng bỏng, liền Nguyên Không đều không ngoại lệ, có mấy người còn theo bản năng nuốt ngụm nước bọt. Tố Trục Vân nói, La Phong nắm giữ chúng ta kiếm mộ thánh vật kiếm tâm thiên ngọc, tự như vậy tiến vào kiếm mộ tư cách. Mặt khác, vị này chính là thánh kiếm sử ở Bách Quốc Cương vực trung lưu lại huyết thân, Nguyệt Hải Đường. Thánh kiếm sử huyết thân. Mọi người vẻ mặt tài biến, toàn bộ ánh mắt ngưng tụ ở Nguyệt Hải Đường trên người, tâm thần chấn động sao còn chấn động. Chỉ có Nguyên Không tương đối bình tĩnh. Tục truyền, kiếm tâm thiên ngọc ở đằng kia vị thánh kiếm sử đại nhân huyết thân trong tay, vừa kiếm tâm thiên ngọc ở đây, vị kia thánh kiếm sử ở lại Bách Quốc Cương vực huyết thân, tự đúng vậy hẳn là ở chỉ là, hắn vừa nãy cho rằng thánh kiếm sử huyết thân là La Phong, không nghĩ tới có một người khác. Nguyệt Hải Đường đối với này vài tên kiếm mộ đệ tử không có ấn tượng gì tốt, chỉ là bình thản gật gật đầu. Không nghĩ tới các ngươi càng như vậy có thể tìm tới hắn. Nguyên Không lấy lại tinh thần, bất động thanh sắc cười cợt, ánh mắt có chút lạnh. Hắn cũng đến Bách Quốc Cương vực tìm kiếm qua thánh kiếm sử huyết thân cùng kiếm tâm thiên ngọc, nhưng không có một chút nào manh mối, không ngờ bị Tố Trục Vân đám người đã tìm được. Liếc La Phong kiếm trong tay tâm thiên ngọc một chút, Nguyên Không ánh mắt lóe lên, nói. Vừa như vậy, ngươi bây giờ đã đến kiếm mộ rồi, kiếm tâm thiên ngọc là chúng ta kiếm mộ thánh vật, giao ra đây đi. Nói, Nguyên Không bước chân vút qua, hướng về La Phong bàn tới, đưa tay liền muốn đi lấy kiếm tâm thiên ngọc. La Phong thiên vân bộ triển khai, tránh được Nguyên Không, xin lỗi, kiếm tâm thiên ngọc là Nguyệt Hải Đường hết thảy, ta chỉ là tạm mượn, không thể giao cho ngươi. Nguyên Không hơi nhúng mày, chúng ta kiếm mộ chuyện của, còn chưa tới phiên ngươi một cái thế tục đao khách đến nhúng tay. Đem ra, kiếm tâm thiên ngọc bên trong ẩn chứa nhất nguyên vô lượng kiếm nói bí mật, hơn nữa còn là thánh kiếm sử tín vật, đối với hết thảy kiếm mộ đệ tử tới nói, có cực kỳ lực hấp dẫn cực lớn. Nguyên Không đã quyết định, dù như thế nào đều phải đem kiếm tâm thiên ngọc nắm bắt tới tay. Tiếng nói vừa dứt, tay hắn một chiêu, chuẩn bị lần thứ hai đi lấy kiếm tâm thiên ngọc. Lúc này, Tố Trục Vân xuất hiện ở La Phong trước người, ngăn cản Nguyên Không. Nguyên sư đệ, kiếm tâm thiên ngọc là thánh kiếm sử đồ vật, vừa thánh kiếm sử đưa nó giao cho Nguyệt Hải Đường, hiện tại nó thuộc về, sẽ có Nguyệt Hải Đường quyết định. Ngươi làm như thế, không hay lắm chứ? Nguyên Không vẻ mặt lạnh lẽo, thánh kiếm sử xúc phạm cấm kỵ, cùng thế tục phàm nhân kết hợp, hiện tại diện bích hối lỗi, bị tước đoạt thánh kiếm sử vị trí là chuyện sớm hay muộn, máu của nàng hôn cũng không phải là chúng ta kiếm mộ đệ tử. Ta kiếm mộ thánh vật, há có thể giao cho người ngoài. Tố Trục Vân, ta xem ngươi là muốn đem kiếm tâm thiên ngọc chiếm làm của riêng. Tố Trục Vân cùng Nguyệt Hải Đường sắc mặt đồng thời biến đổi. Tương Phượng Phượng nhẫn không xuống cơn giận này, xem thường cười nói. Nguyên Không, ta xem muốn đem kiếm tâm thiên ngọc chiếm làm của riêng người là ngươi đi. Nguyên Không hừ lạnh một tiếng, trên người kiếm ý càng ngày càng mạnh mẽ, đầy trời hỏa liên dì rào xoay tròn, ta không cùng ngươi phí lời. Xoay người, Nguyên Không nhìn về phía La Phong, tiểu tử, ta khuyên ngươi một câu, đem kiếm tâm thiên ngọc giao ra đây. La Phong lạnh lùng, thứ cho ta không làm được. Rất tốt. Vậy ta chỉ có thể mạnh mẽ lấy rồi. Nguyên Không cười gằn, tay khẽ vẫy. Nhất thời, một luồng đáng sợ sức hút bao phủ La Phong trô ở không gian. Soạn. Ánh kiếm lướt qua, sức hút bị chém đứt, Tố Trục Vân nhẹ nhàng chặn lại ở Nguyên Không trước người, lạnh nhạt nói, sư đệ, kiếm tâm thiên ngọc thuộc về, chờ sau đó tự như vậy có sư tôn bọn họ định đoạt, ngươi hả tất nóng lòng nhất thời. Nguyên kiếm không lông mày sâu nhăn, cả giận nói, Tố Trục Vân, ngươi hết lần này đến lần khác cùng ta đối nghịch, chẳng lẽ đã cho ta sợ ngươi. Nói xong, Nguyên kiếm không trường kiếm chỉ tay, chân nguyên tràn ngập, rội rửa đến Tố Trục Vân trên người quần áo phần phật bay lượn. Khanh khách. Một trận tiếng cười thanh thúy vang lên, Tương Phượng Phượng tay che môi đỏ, cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Nguyên Không ánh mắt càng lạnh hơn, ngươi cười cái gì? Ta cười một ít người không biết tự lượng sức mình. Tương Phượng Phượng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, ngón tay ở trên môi hơi điểm nhẹ, cười khanh khách nói cho ngươi biết một bí mật, sư tỷ đã bước chân vào Nguyên Hải Cảnh. Nguyên Hải Cảnh. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, Nguyên Không sắc mặt cũng hơi cứng ngắc. Hán hỏa liên kiếm ý mặc dù như vậy rất mạnh, nhưng muốn cùng Nguyên Hải Cảnh đại năng địa vị ngang nhau, còn có chút khó khăn. Huống hồ đối phương giống như hắn, cũng là ngân kiếm sử. Nhưng là, nhiều như vậy sư đệ sư muội trước mặt, hắn khoe khoang khoác lác, nếu là lùi về sau, chẳng phải là trở thành chuyện cười. Bây giờ là cưới hổ khó xuống. Chuyện gì thế này? Liên ở song phương rằng có lúc, chân trời đột như vậy chuyển tới một thúy xanh xanh âm thanh. Sau đó, bầu trời nổi lên từng tầng gợn sóng, một đạo ánh kiếm màu vàng nóng từ đó bắn ra, ánh kiếm bên trên, đứng vững một cái bên hông đeo màu vàng bảo kiếm, khí chất cao quý nữ tử. Chương 1493, Kim Kiếm Khiến. Âm thanh lanh lảnh chưa tàn đi, kim quang đã đến trước mặt chúng nhân. Sương Hoa Sư Tỷ. Sương Hoa Sư Tỷ. Ở đây một đám kiếm mộ đệ tử nhìn thấy ngự kiếm mà đến nữ tử, trên mặt đều lộ ra vẻ cung kính, liền Tương Phượng Phượng cũng hướng về nữ tử không mình hành lễ, cho thấy cô gái này không phải bình thường thân phận, là kiếm mộ Kim Kiếm Khiến Lạc Sương Hoa. Kim quang thu lại, bảo kiếm tự động bay vào vỏ kiếm, nữ tử hư không đặt bộ, trên không trung chậm rãi đến gần, nàng thân hình uyển chuyển, tóc đen như thác nước, trên người một bộ váy trên sợi vàng nạm một bên ở dưới ánh tà dương sáng lên lấp lóa. Cao quý xuất trần. Đi tới gần, Lạc Sương Hoa đôi mắt đẹp đánh giá mọi người một chút, vung lên thủy tụ, La Phong nhất thời cảm giác thân thể một trận lung dung, Nguyên Không hỏa liên kiếm y dĩ nhiên cũng làm như vậy biến mất không còn tăm hơi. Cao thủ. La Phong tâm thần chấn động. Nguyên Không hỏa liên kiếm ý, cho hắn đều đã tạo thành rất lớn áp lực, lại bị đối phương tùy ý phá giải, đây là bực nào thực lực. Tầm mắt rơi vào Nguyệt Hải Đường trên người lúc, Lạc Sương Hoa con ngươi khẽ nhúc nhích. Quay đầu nhìn về phía Nguyên Không nói. Nguyên Không, ngươi ra ngoài đón chiến tới chơi kiếm khách, vì sao cùng đồng môn sư tỷ giao lên tay? Ta. Nguyên Không sắc mặt nhỏ cương, hắn ngược lại không ngờ tới Lạc Xương Hoa hội đột như vậy xuất hiện, trong lòng tự hỏi giải thích như thế nào. Lúc này, Tương Phượng Phượng đứng dậy, đối với Lạc Xương Hoa nói, Xương Hoa sư tỷ, ngươi muốn vì chúng ta giữ gìn lẽ phải. Làm sao vậy? Vị này Nguyệt Hải Đường là thánh kiếm sử huyết thân. Vị này chính là Thương Lan Vương Triệu Linh Lung Điện đệ tử La Phong, hắn nắm giữ chúng ta kiếm mộ thánh vật kiếm tâm thiên ngọc, lần này cùng đi Nguyệt Hải Đường đến kiếm mộ, phải đem kiếm tâm thiên ngọc vật quy nguyên chủ. Có thể phải. Hư lạnh một tiếng, Tương Phượng Phượng lạnh lùng liếc Nguyên Không một chút, Nguyên Không hắn vừa xuất hiện, không phân tốt xấu tiểu ra tay hại người, cưỡng đoạt kiếm tâm thiên ngọc, thậm chí không để ý tình đồng môn, muốn cùng Trục Vân sư tỷ động thủ. Tương Phượng Phượng thêm mắm giảm muối, đem chuyện vừa rồi nói một lần. Tương Phượng Phượng, ngươi! Nguyên Không giận tím mặt. Tương Phượng Phượng không sợ chút nào, hơi vung lên khuôn mặt nhỏ, thử nói, làm sao, Nguyên Không, ngươi lẽ nào liền Xương Hoa sư tỷ đều không để vào mắt, còn muốn cùng ta động thủ không được. La Phong nhìn Tương Phượng Phượng, đáy lòng hơi phơi cười, có chút bội phục đối phương nhanh mồm nhanh miệng, nguyên lai trong truyền thuyết miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm thật sự. Nôn ngữ cũng có thể giết người. Nguyên Không nổi giận đùng đùng, sắc mặt tái xanh, hận không thể đem Tương Phượng Phượng ăn tươi nuốt sống. Bất quá, có Lạc Xương Hoa cùng Tố Trục Vân ở đây, hắn cũng chỉ có thể đánh rơi hàm răng hướng về trong bụng nuốt, dù sao mới vừa thật là hắn đối lý trước. Nguyên Không, ngươi chính là như vậy đón khách. Lạc Xương Hoa nhìn về phía Nguyên Không. Xương Hoa sư tỷ, ta. Nguyên Không đầu lâu thấp xuống, liếc La Phong một chút, hoán hận nói. Sư tỷ, tên La Phong này chẳng qua chỉ là một gã thế tục đao khách, chúng ta kiếm mộ, chưa bao giờ chiêu đãi. Lạc Xương Hoa khinh khinh dơ dơ thủy tụ, nói, được rồi, thánh kiếm sử huyết thân đi tới kiếm mộ, còn có kiếm tâm thiên ngọc chuyện tình cũng không phải việc nhỏ. Các ngươi trở lại hướng về các vị kiếm chủ bẩm báo việc này, nơi này giao cho ta xử lý. Nguyên Không sắc mặt biến ảo không ngừng. Làm sao, ngươi ngay cả lời của ta cũng không để vào mắt. Lạc Xương Hoa hơi nhíu nhăn chân mày to. Nguyên sư huynh. Bên cạnh Lâm Đệm bất an lôi kéo Nguyên Không góc áo. Nguyên Không hít một hơi dài, đắp, Nguyên Không không dám. Ngẩng đầu lên, Nguyên Không lạnh lùng liếc La Phong cùng Tương Phượng Phượng một chút, chúng ta đi. La Phong nhìn theo Nguyên Không đám người rời đi, 10 người tới rồi bình nguyên vị trí trung tâm lúc, nơi đó không gian đột như vậy bắt đầu vặn mẹo, chật, một đạo hình như cánh cửa vết nứt xuất hiện ở 10 người trước người. Từng cái nối đuôi nhau mà vào, biến mất không còn tăm hơi ở bên trong đất trời, kỳ diệu đến cực điểm. Nguyên Không đi ở cuối cùng, khi hắn bước vào vết nứt trong nháy mắt, đột như vậy quay đầu lại liếc mắt nhìn, ánh mắt lạnh lẽo. Đồng thời, Nguyên Không thanh âm của tại La Phong vang lên bên tai. Tiểu tử, chuyện hôm nay, ta Nguyên Không nhớ rồi. Đừng làm cho chính ta tại kiếm mộ ngoại trừ địa phương nhìn thấy ngươi, bằng không, ta tuyệt không tha cho ngươi. La Phong nghe thấy truyền âm, hơi run run, nhìn khôi phục lại yên lặng là bầu trời bao la, đáy lòng cười khổ. Hắn muốn còn muốn tới rồi kiếm mộ, phải khiêm tốn làm việc, không muốn cho Nguyệt Hải Đường tăng thêm phiền phức không tất yếu, không nghĩ tới, không như mong muốn, vẫn không có tiến vào kiếm mộ, liền kết toán một tên kiếm mộ ngân kiếm sử. Cho tới Nguyên Không uy hiếp, La Phong không sao cả để ở trong lòng. Nguyên Không hỏa liên kiếm ý, tựa hồ có thể nhen lửa chân nguyên. Tu Vi cũng đã bước vào chân nguyên cảnh 8 tầng, thực lực xác thực không phải bình thường. Nhưng hắn rất nhanh cũng có thể bước vào chân nguyên cảnh 8 tầng, thêm vào thể chất cùng công pháp thần long cửu biến nguyên nhân, Tu Vi cảnh giới cũng không so với Nguyên Không thấp, thậm chí càng vượt quá một đoạn. Duy nhất để La Phong có kiêng kỵ là đối phương hỏa liên kiếm ý, nếu là giao thủ, hắn phòng trường, song phương thắng bại tại tỷ lệ 5 năm, cuối cùng quyết định thắng bại chính là trường thi ứng biến năng lực. Còn có chính là từng người lá bài tẩy càng mạnh hơn. Đáng tiếc, ta đại thế chậm chạp không có đại thành. Bằng không, muốn đánh bại hắn, dễ như trở bàn tay. Một đạo ý nghĩ từ La Phong trong đầu lóe qua. Xương Hoa sư tỷ, nếu như ngươi là trở lại trễ chút, Trục Vân sư tỷ là có thể cố gắng giáo huấn một thoáng cái kia Nguyên Không rồi. Thấy Nguyên Không đoàn người rời đi, Tương Phượng Phượng cười nói. Ngươi quỷ linh tinh, 2 năm không gặp, vẫn là một bức dáng dấp lúc trước. Cả ngày nghi khi dễ người. Lạc Xương Hoa nhẹ nhàng gõ gọi một thoáng Tương Phượng Phượng cái chán, tức giận nói. Tương Phượng Phượng le lưỡi một cái, hiếu kỳ nói, sư tỷ, làm sao ngươi đột như vậy đến rồi. Lạc Xương Hoa nhìn Tố Trục Vân một chút, một tháng trước, ta nhận được vân sư muội linh giám. suy đoán các ngươi nên tới rồi, một mực chờ đợi các ngươi. Sư tỷ, ngươi đều không có nói cho ta biết. Tương Phượng Phượng quay đầu lại nhìn về phía Tố Trục Vân. Tố Trục Vân mỉm cười nói, ngươi chừng nào thì quan tâm tới những việc này. Huống hồ, ta cũng vậy không chắc chắn linh giám có thể thuận lợi đến Xương Hoa sư tỷ trong tay. Kiếm mộ có đại trận bảo vệ, linh giám không cách nào tìm được tuyệt kiếm trong bia mục tiêu. Lạc Xương Hoa có thể nhận được linh giám, vẫn là nàng một tháng trước vừa vặn ra ngoài rồi một chuyến. Lạc Xương Hoa xoay người đánh giá Nguyệt Hải Đường, ngươi chính là Nguyệt Hải Đường. Nguyệt Hải Đường sắc mặt hiếm thấy có chút eo hẹp, gật gật đầu, đúng vậy. Ha ha, quả thực là cùng mẹ ngươi Thanh Tuyết một cái khuôn đúc đi ra ngoài. Lạc Xương Hoa lộ ra mỉm cười, chú ý tới La Phong kiếm trong tay Tâm Thiên Ngọc, con ngươi khẽ động, đột như vậy hỏi Hải Đường, ngươi là có hay không lĩnh ngộ kiếm ý? Được rồi, hay là ta tự mình đến nhìn. Vừa dứt lời, đột như vậy, Lạc Xương Hoa thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Nguyệt Hải Đường trước người, ngón trỏ tay phải điểm tại Nguyệt Hải Đường chỗ mi tâm. Nguyệt Hải Đường cơ thể hơi chấn động, dường như kiểu tượng điêu khắc, cứng ngắc ngay tại chỗ, hai mắt mang như vậy. Hải Đường. La Phong trong lòng mỉm cười nói chặt, Tố Trục Vân thanh âm của vang lên, La Phong, không cần lo lắng. Xương Hoa sư tỷ cùng Thánh Kiếm Sử hai người là bạn tốt, sẽ không làm khó Hải Đường công tử. La Phong thở phào một hơi, cũng cảm giác mình căng thẳng hơi quá. Vị này Xương Hoa sư tỷ có thể không phải mới vừa nguyên không, đối phương nếu muốn đối với hắn và Nguyệt Hải Đường bất lợi, bọn họ căn bản không có phản kháng cơ hội. Chương 1494, Đao Kiếm Chi Tranh, Thiên Không Thành. Vụ. La Phong cùng Tương Phượng Phượng lúc nói chuyện, Lạc Xương Hoa điểm tại Nguyệt Hải Đường mi tâm ngón trỏ, đột như vậy sáng lên kim quang óng ánh. Thật mạnh kiếm ý. Kim quang xuất hiện trong nháy mắt, một luồng kinh người nhuệ khí, từ Lạc Xương Hoa trên người bạo phát, để La Phong đều cảm giác kinh hồn bạt vía, tinh thần đều trong nháy mắt này thu co lại thành một đoàn. Ngang. Cơ hồ là theo bản năng, La Phong toàn lực thôi thúc đại thế, theo một tiếng mơ hồ rồng gầm, thân thể của hắn cùng tinh thần buông lỏng. Đồng thời, hai đạo nhuệ khí ở bên cạnh bạo phát, Tương Phượng Phượng cùng Tố Trục Vân cũng từng người thôi thúc kiếm ý. Tương Phượng Phượng tựa hồ không chống đỡ được phả vào mặt kiếm ý xung kích, liền lùi lại ba bước thân hình vừa đứng vững. Trong ba người, Nguyệt Hải Đường cặp mắt vô thần, đột như vậy mở, ánh mắt phảng phất hai đạo cực kỳ sắc bén kiếm khí, xé rách hư không. Cong cong cong cong cong cong cong cong. Không khí hơi vặn mèo, vô số kiếm ảnh xuất hiện ở Nguyệt Hải Đường chu vi. Tỏa ra vô cùng vô tận sắc bén khí, phía dưới kiếm hải bên trong bảo kiếm cũng bắt đầu rung động kịch liệt, tựa hồ cùng Nguyệt Hải Đường kiếm ý hấp dẫn lẫn nhau, muốn bay đi, hòa vào kiếm ý của nàng bên trong. Lúc này, Lạc Xương Hoa đột như vậy thu ngón tay về. Trong phút chốc, trong hư không vô số kiếm ảnh thu lại, kiếm hải cũng thuận theo bình tĩnh lại. Người quả như vậy lĩnh ngộ vô lượng kiếm ý, không hổ là kế thừa mộ Thanh Tuyết huyết mạch người. Lạc Xương Hoa nhìn Nguyệt Hải Đường, con mắt sáng sủa, trong đó để lộ ra kinh ngạc, còn có hân vui. La Phong tâm thần khẽ nhúc nhích, hắn đã sớm phát giác vô lượng kiếm ý lợi hại, giờ khắc này nghe Lạc Xương Hoa, này vô lượng kiếm ý, tựa hồ ẩn giấu đi cái gì, thật không đơn giản. Nguyệt Hải Đường sắc mặt mê man, tựa hồ cũng không biết vừa mới xảy ra cái gì, nghe thấy Lạc Xương Hoa đề cập mộ Thanh Tuyết ba chữ, ánh mắt của nàng đột nhiên như vậy sáng ngời. Mộ Thanh Tuyết, đây là mẫu thân tên. Ngươi, Xương Hoa sư tỷ nhận thức mẫu thân ta. Đang như vậy nhận thức. Lạc Xương Hoa mỉm cười nói, ta và ngươi mẫu thân là đồng đại đệ tử, đã từng đồng thời tiến vào kiếm mộ tu hành. Chỉ có điều nàng tại kiếm đạo trên tư chất tuyệt đỉnh, đã trở thành thánh kiếm sử, ta tư chất bình thường, bây giờ vẫn là kim kiếm sứ. Lúc nói chuyện, Lạc Xương Hoa nhìn về phía La Phong, ánh mắt hơi lấp lóe. La Phong vừa nãy đối mặt kiếm ý của nàng. Càng như vậy có thể làm được mặt không biến sắc, phổ thông đại thế đại thành võ giả, e sợ tại trước mặt nàng đều làm không được đến như vậy thông dong, huống hồ đối phương đại thế, còn chưa đại thành, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lạc Xương Hoa mặc dù như vậy từng trải siêu phàm, trong lúc nhất thời cũng có chút nhìn không thấu tất cả những thứ này nguyên do. Nhìn chằm chằm La Phong một chút, Lạc Xương Hoa nói rằng, đi thôi, chúng ta đi vào. Đang khi nói chuyện, Lạc Xương Hoa thân thể hơi động. Dưới chân ngưng tụ lại một đạo kiếm khí màu vàng óng, từ từ hướng về kiếm hải trung gian bay đi. La Phong mấy người cũng theo sát ở phía sau. Trên đường, Tương Phượng Phượng nhẹ giọng đối với La Phong nói, La Phong, ngươi sau khi tiến vào, làm việc cẩn thận một ít, ta mặc dù tốt nói chuyện, nhưng kiếm mộ chung rất nhiều người đều lấy kiếm vi tôn, từ trước đến giờ xem thường những tu sĩ khác, đặc biệt là đào khách. Trong tay ngươi kiếm tâm thiên ngọc cũng sẽ chọc cho đến vô số người đỏ mắt, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người như nguyên không như thế ghi ngươi. Xin chào nói chuyện. Nghe thấy Tương Phượng Phượng, La Phong oán thầm một câu, cảm khái nói, không nghĩ tới đây cũng là phân tranh nơi. Bên cạnh Tố Trục Vân mỉm cười nói, thánh địa đệ tử đồng dạng là người sẽ có tham lam, đố kỵ, thất tình lục dục cũng là sẽ có phân tranh. Lòng người không hội bởi vì tu vi cao thấp mà thay đổi, không như vậy, những kia thích giết chóc thành tính ma môn đệ tử, thì lại làm sao có thể tu luyện tới cảnh giới cực cao. Phức tạp nhất thị nhân tâm. La Phong cười nhạt, đáy lòng ám đạo Tố Trục Vân kiến giải cao rõ. Nghĩ đến vừa nãy Tương Phượng Phượng, La Phong hỏi vì sao nói, sẽ nhằm vào đào khách. Tố Trục Vân liếc mắt nhìn La Phong sau lưng đế viêm phá thiên đao. Nghe đồn, trước đây chân vũ đại lục võ đạo cường thịnh nhất thời, bách gia hưng thịnh, mà mạnh nhất tu sĩ chính là kiếm tu cùng đào tu hai mạch. Kiếm chính là vương giả chi binh, đao làm bá chủ chi nhận, hai người tựa hồ trời sinh chính là tử địch, hai mạch tranh đấu không ngừng. Sau đó kiếm tu một mạch đánh bại đao tu một mạch, trở thành võ đạo tôn sư, đao tu liền không rơi xuống đi, nhưng hai mạch chi tranh, nhưng cũng không có vì vậy biến mất. Thì ra là như vậy. La Phong trước đây thì có quá bị người cười nhạo lựa chọn đao tu trải qua, hiện tại chân vũ đại lục lấy kiếm nói làm đầu, đao khách tới nơi nào, tựa hồ nếu so với kiếm khách thấp người một đầu. Bất quá, nghe xong Tố Trục Vân lời nói này, tâm tình của hắn trái lại dễ dàng không ít. Nguyên lai đao tu nhất mạch địa vị, đã từng càng là cùng có thể kiếm tu một mạch sánh vai tồn tại. Vừa trước đây có thể, vậy sau này cũng chưa chắc không thể. Trong lúc nhất thời, La Phong đáy lòng tuân ra một luồng không khỏi hào hùng. Phía trước, Lạc Xương Hoa đột như vậy dừng lại, sau đó rút ra bên hông kim kiếm, hướng về hư không vung lên. Vù! Không khí hơi chấn động một cái, hoảng hốt trong lúc đó, một vết nước xuất hiện ở bên trong trời đất, hướng về hai bên mở rộng. Giữa không trung xuất hiện một cái to lớn quan môn, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng, phảng phất một thế giới khác. Nhìn thấy quan môn, La Phong cùng Nguyệt Hải Đường sắc mặt kinh ngạc. Bởi vì hiện tại đã là đêm rất khuya, bầu trời đã bay lên trăng tròn, quét sạch bên trong cửa, nhưng là sáng sủa một mảnh, phảng phất một thế giới khác. Tương Phượng Phượng thấy hai người xuất thần, cười khanh khách nói. Lợi hại không? Chúng ta kiếm mộ mặc dù là tại Hạ Thiên Vực, lại không phải tại Hạ Thiên Vực. Chuyện gì thế này? La Phong hiếu kỳ nói. Tương Phượng Phượng nói chuẩn xác, kiếm mộ đã không tồn tại ở chân vũ đại lục lên, mà là tồn tại ở một chỗ không gian độc lập. Năm đó ma nhãn tộc xâm lấn Bách Quốc Cương Vực lúc, mấy đại ma mắt tộc cao thủ cùng vài tên Bách Quốc Cương Vực cao thủ ở đây quyết chiến, ác chiến đến dưới, ở đây mở ra một cái xuyên qua ba ngày vực vết nước không gian, kiếm mộ liền xây dựng ở bên trong. Xuyên qua ba ngày vượt vết nước không gian. La Phong trên mặt xuất hiện vẻ kinh dị. Lúc này, mấy người đi tới quang môn trước. Lạc Xương Hoa nhìn La Phong mỉm cười nói, vào đi thôi, ngươi nhưng là đến thăm chúng ta kiếm mộ người thứ nhất đao khách. Người thứ nhất. La Phong có chút bất ngờ, hộ tống Tương Phượng Phượng đám người, bước vào quang môn. Vừa tiến vào quang môn, La Phong lập tức cảm giác được chung quanh thiên địa nguyên khí bắt đầu kịch liệt biến hóa, không gian tựa hồ đều ở đây vặn mẹo. Trước mặt sơn sơn thủy thủy, rõ rõ đang ở trước mắt, nhưng lại có loại cách vô số thời không ảo giác. Không biết đi qua bao lâu, La Phong xuất hiện ở một mảnh trên đài đá, làm đến nơi đến trốn. Khanh khách, rốt cục đã trở về. Tương Phượng Phượng nhảy lên, phát sinh một trận hưng phấn tiếng cười. La Phong cùng Nguyệt Hải Đường ngẩng đầu nhìn tới, hai người đều ở trong trước mắt, bị kinh hãi đến ngây ngẩn. Phóng tầm mắt nhìn, một mảnh rộng lớn thiên địa, hiện ra ở hai người trước mắt. Rộng lớn bình đài mặt sau, là từng tòa thẳng tắp như kiếm chọc trời ngọn núi cao và hiểm trở. Số lượng gần trăm, những này ngọn núi ngọc bích xanh um, trong đó tu trúc rất nhiều cung điện. Ngọn núi trong lúc đó, từng đạo ngự kiếm phi hành thân ảnh của, vạng lai qua lại. Mà trăm tòa ngọn núi trung gian, càng là xúc lập một thanh cực kỳ to lớn cự kiếm. Trung quanh hiểm trở ngọn núi liền có hơn trăm trượng cao, có thể là, so với cái này cự kiếm 1/3. Chút nào không đáng nhắc tới, không kịp 1/5. Cự kiếm thẳng tới mây xanh, phảng phất là đá tảng chế tạo, tạo hình cổ điển, tỏa ra thái cổ thương mang khí tức, La Phong cảm giác được, hắn ở đây bên ngoài nhận thấy cảm giác đến, cái kia vô biên vô hạn, khiến người ta kinh hồn táng đảm kiếm ý, chính là đến từ trôi này thạch kiếm. Nhất làm cho La Phong giật mình là, vùng thế giới này có thể nhìn thấy phần cuối, phía trên là bầu trời xanh thẳm, còn có bạch vân. Bọn họ chỗ ở bên dưới bình đài phương, tương tự là vô cùng vô tận là bầu trời bao la, bạch vân chạy xuôi đi qua, cảm giác như là đặt mình trong đám mây. Quả thực giống như là một tòa thiên không thành. Chương 1495, Thánh Kiếm Sử, gặp lại. Thực sự là nhân gian tiên cảnh. Nhìn trước mắt khác nào thiên cung tiên cảnh tình hình, La Phong trong lòng chấn động tâm tình tự nhiên mà sinh ra. Không chỉ là cảnh sắc mê người, La Phong còn cảm giác được, nơi này thiên địa nguyên khí, cực kỳ nồng nặc, thậm chí so với trung thiên vực còn phải cao hơn một đoạn, đồng thời không có chúng thiên vực thiên địa nguyên khí loại kia cuồng bạo tâm ý, phi thường dễ dàng luyện hóa, hít thở sâu một hơi, cũng có thể cảm giác được chân nguyên trong cơ thể tăng trưởng, là chân chánh tu luyện phúc địa. Chẳng trách cửu đại thánh địa sẽ bị vô số võ giả tôn sùng làm võ đạo thánh địa, ở đây tu luyện, đều nếu so với phía ngoài dễ dàng rất nhiều, e sợ tuổi thọ đều hội càng dài. La Phong trong lòng cảm khái, so sánh với người như vậy tiên cảnh, cái gì vương hầu tướng lĩnh, phú quý của cải cũng như cùng mây khói phù vân, không đáng nhắc tới, đây cũng chính là võ đạo mị lực vị trí. Nguyệt Hải Đường cũng bị chấn kinh đến nói không ra lời, một đôi con mắt bên trong lập lòe dị dạng hào quang. Bình đài chu vi, không ít kiếm mộ đệ tử, lui tới, vừa nói vừa cười. Từ khí tức gợn sóng phán đoán, những này kiếm mộ đệ tử tu vi đại đều ở đây chân nguyên cảnh bên trên, chỉ có mấy cái mười mấy tuổi đứa bé, khí tức hơi yếu, nhưng cũng là linh toàn cảnh tu vi, trong đó có hai tên thân bội kim kiếm kiếm mộ đệ tử, khí tức càng mạnh mẽ, như vực sâu như biển, tu vi sâu không lường được. Theo La Phong đám người xuất hiện, phù cận âm thanh lập tức yên tĩnh lại, tất cả ánh mắt toàn bộ đều ngưng tụ đến La Phong trên người mấy người. Ồ, bọn họ là ai, cũng không phải chúng ta kiếm mộ đệ tử. Vừa nãy nguyên không bọn họ vội vã trở về, xem ra giống như là xảy ra đại sự gì, chẳng lẽ cùng bọn họ có quan hệ. Mau nhìn, hắn là một tên đao khách. Có người chú ý tới La Phong sau lưng đế viêm phá thiên đao, phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Đao khách? Chuyện gì xảy ra? Thế tục đao khách làm sao có thể đặt chân chúng ta kiếm mộ? Đúng vậy, nơi này chính là kiếm đạo thánh địa, há có thể cho phép đao khách đặt chân? Trong nháy mắt, tất cả ánh mắt đồng loạt đã rơi vào La Phong trên người, trong ánh mắt có ngạc nhiên, còn có nghi hoặc, hơn nữa là lạnh lẽo, thậm chí mấy người trực tiếp thả ra kiếm ý, muốn áp bức La Phong tinh thần. Đại thế tại người, La Phong không bị ánh mắt ảnh hưởng, đáy lòng nhưng là cười khổ không thôi. Mặc dù nhưng đã có chuẩn bị tâm lý, tình hình như vậy, vẫn để cho hắn có chút bất ngờ, thầm nghĩ trong lòng, lần này màn kiếm chuyến đi, e sợ có thể so với ta nghĩ giống chung còn muốn gian nan. Ừm, còn dám phản kháng. Phu cận vài tên trẻ tuổi nóng tính kiếm mộ đệ tử, thấy La Phong càng như vậy dùng đại thế chống lại kiếm ý của bọn họ, trong lòng đột ngột sinh ra không cam lòng, mắt lộ ra phong mang, muốn toàn lực thôi thúc kiếm ý, trấn áp La Phong tinh thần. Các ngươi làm cái gì? Lạc Xương Hoa nhíu mày, thủy tụ vung lên, trên bình đài thổi bay một trận kinh phong, phảng phất trời đông giá rét xương phong, lạnh lẽo thấu xương, làm cho tâm thần người rét run, sắp sửa áp bức La Phong kiếm ý thổi tan. Xương Hoa sư tỷ, vừa nãy triển khai kiếm ý vài tên kiếm ý đệ tử, nhìn thấy Lạc Xương Hoa, trên mặt lập tức lộ ra vẻ cung kính, dồn dập giơ kiếm hành lễ. Xương Hoa sư tỷ. Một tên thân bội ngân kiếm thiếu nữ đứng ra, lạnh lùng liếc La Phong một chút, sư tỷ, chúng ta kiếm mộ chính là kiếm đạo thánh địa, há có thể bị hắn một tên thế tục đao khách làm bẩn. Lạc Xương Hoa nhàn nhạt nói, việc này ta tự có định đoạt. Hắn nắm giữ chúng ta kiếm mộ thánh vật kiếm tâm thiên ngọc, bây giờ là chúng ta kiếm mộ khách mời. Kiếm tâm thiên ngọc, tìm tới kiếm tâm thiên ngọc rồi. Người ở chỗ này sắc mặt chấn động, nhìn La Phong, trong ánh mắt để lộ ra nhiệt tình. Thậm chí quên được thân thể hắn làm đao khách chuyện tình. Nghe đồn, kiếm tâm thiên ngọc tại thánh kiếm sử ở lại bách quốc cương vực huyết thân trong tay, vừa kiếm tâm thiên ngọc đã xuất hiện, như vậy. Có tâm sự lung lay người, đã bắt đầu đánh giá La Phong cùng Nguyệt Hải Đường, suy đoán hai người đến cùng ai mới là thánh kiếm sử huyết thân. Lạc Xương Hoa không để cho mọi người đợi quá lâu, giới thiệu Nguyệt Hải Đường nói, vị này chính là thánh kiếm sử huyết thân. Hắn chính là thánh kiếm sử huyết thân. Thuất Anh Tuấn, không hổ là thánh kiếm sử huyết thân. Một tên nữ đệ tử nhìn Nguyệt Hải Đường, mặt thường hồng đau. Đẹp hơn nữa thì có ích lợi gì, ta còn tưởng rằng kế thừa thánh kiếm sử huyết mạch người, sẽ như thế nào lợi hại, không nghĩ tới chỉ là chân nguyên cảnh 4 tầng cảnh giới, thật là khiến người thất vọng. Xem ra thế tục phàm nhân chính là thế tục phàm nhân, vĩnh viễn không ra gì. Nghe thấy Lạc Xương Hoa, phu cận kiếm mộ đệ tử ánh mắt đều rời về phía Nguyệt Hải Đường, ánh mắt của bọn họ, hơi kinh ngạc, có hiếu kỳ, có kinh diễm, còn có lạnh lẽo cùng xem thường. Bọn họ vẫn đều biết, thánh kiếm sử cùng thế tục phàm nhân kết hợp lưu lại huyết thân, sẽ có một ngày sẽ đến kiếm mộ, đáy lòng đều đã đoán, vị này kế thừa thánh kiếm sử huyết mạch người, thực lực sẽ như thế nào kinh người. Nhưng chưa từng nghĩ, đối phương chỉ là chân nguyên cảnh 4 tầng cảnh giới, tại kiếm mộ đệ tử thế hệ tuổi trẻ bên trong, cũng chỉ miễn cưỡng được cho trung đẳng trình độ. Nguyệt Hải Đường không để ý người khác ánh mắt đàm phán hòa bình bàn luận, vào giờ phút này, hắn chỉ quan tâm một chuyện. Xương Hoa sư tỷ ngẩng đầu nhìn Lạc Xương Hoa, Nguyệt Hải Đường trên mặt có kích động cùng căng thẳng, khinh khinh mím mím môi nói, ta, mẫu thân ta ở nơi nào? Mẹ ngươi nàng. Lạc Xương Hoa chân mày to hơi nhíu nhăn. Mẫu thân nàng làm sao vậy? Nguyệt Hải Đường vẻ mặt căng thẳng. Yên tâm, nàng bình an vô sự. Lạc Xương Hoa cười khe khẽ cười, liếc mắt một cái xa xa đứng sừng sững ở trong thiên địa cự kiếm, thở dài, bất quá, nàng thân là thánh kiếm sử, năm đó cùng phụ thân ngươi kết hợp, xúc phạm vào môn quy. Những năm này một mực thánh kiếm ngọn núi diện bích hối lôi, ngươi muốn thấy nàng, e sợ. Vù, vù, vù, vù. Lạc Xương Hoa lời còn chưa dứt, đột như vậy, xa xa cự kiếm chấn động kịch liệt mà bắt đầu, dẫn tới không khí đều nhộn nhạo lên từng tầng rõ ràng gợn sóng, phảng phất vùng không gian này bất cứ lúc nào đều hội đổ nát. Mọi người đồng thời ngẩng đầu lên. Sau một khắc, soạn, một đạo to lớn ánh kiếm từ thánh kiếm trên đỉnh phóng lên trời, khổng lồ như núi, thẳng tới phía chân trời. Kiếm mộ bên trong kiếm ý vốn là vô cùng mạnh, theo ánh kiếm xuất hiện, nhưng là lại tăng mạnh mấy lần, La Phong cũng không nhịn được thu nạp tinh thần. Ánh kiếm cấp tốc thu nạp, hóa thành một đạo kim quang, chớp mắt đi tới bên trên quảng trường, từ đó chậm rãi đi xuống một cô gái. Phảng phất có vô hình khí tràng ảnh hưởng, chung quanh âm thanh ở trong chớp mắt triệt để vắng lặng, tất cả ánh mắt đều tập trung vào trên người cô gái. Nữ tử tóc mai kéo cao, tư thái huyền chuyển, dung mạo cực đẹp, một đôi sáng sủa con ngươi, phảng phất mộng ảo, cùng Nguyệt Hải Đường có 9 phần rất giống, làm cho người ta một loại thanh tịnh như đóa hoa sen cảm giác. Theo nàng chậm rãi cất bước, chu vi thậm chí còn có điểm điểm hàn quang tiêu tán, mỗi một bước hạ xuống, không khí lưu động tựa hồ đều tùy theo cải biến nhịp điệu, như là trên trời thần tiên. Bái kiến thanh kiếm sử. Nữ tử chính là Nguyệt Hải Đường mẫu thân, kiếm mộ thánh kiếm sử Mộ Thanh Tuyết, nàng vừa xuất hiện, ở đây ngân kiếm sử, bao quát Tương Phượng Phượng cùng Tố Trục Vân dồn dập túi trào xuống, biểu hiện ra đầy đủ cung kính cùng kính nghệ, thậm chí là Lạc Xương Hoa cùng hai gã khác kim kiếm sứ, cũng đều không mình hành lễ. La Phong tâm thần cũng bị nữ tử hấp dẫn, cũng không phải là cho rằng dung mạo của đối phương và khí chất, mà là thực lực, giống như là người đứng ở nguy nga ngọn núi cao và hiểm trở trước mặt, hội không tự chủ được sinh ra lòng kính trọng. Giờ khắc này, hắn chính là loại tâm tình này. Lấy lại tinh thần, La Phong trong lòng hiếu kỳ, ngưng mắt hướng về nữ tử nhìn lại, tâm thần tùy theo chấn động. Nhìn không thấu. Lấy linh hồn của hắn lực, cứ như vậy một điểm đều nhìn không thấu đối phương. Đáng sợ hơn chính là, linh hồn lực vừa thẩm thấu đi qua, lập tức bị một luồng phong mang tâm ý ép trở về. La Phong không nghi ngờ chút nào, mạnh mẽ tra xét, tinh thần hắn đều hội bị trọng thương. Cái cảm giác này, trước mắt mới chỉ, hắn chỉ ở trên người một người từng có, chính là Viêm Hổ Gia Gia, vị kia truyền thụ cho hắn chấn thiên quyền hoàng tộc lao tiền bối. Chương 1496, biến hóa động trời, tuyệt thế thần binh. Phảng phất cảm giác được cái gì, Mộ Thanh Tuyết chân mày to khẽ nhúc nhích, hướng về La Phong liếc mắt nhìn, bất quá rất nhanh, nàng liền rời đi tầm mắt, hướng về phía trước nhìn sang. Cùng lúc đó, Nguyệt Hải Đường cũng vừa hay hướng bên này trông lại, hai người tầm mắt gặp phải đồng thời. Nhất thời, Mộ Thanh Tuyết dừng bước, ánh mắt sắc bén nhu hòa hạ xuống, như là băng tuyết bị tan chảy. Chu vi yên tĩnh không hề có một tiếng động, chỉ có gió thổi qua tiếng sàn sạt, hai người phảng phất điêu khắc như thế lẫn nhau đối diện. Mộ Thanh Tuyết mang trên mặt kích động, còn có một tia mơ hồ căng thẳng cùng bất an. Nàng còn rõ ràng nhớ tới, 9 năm trước, Nguyệt Hải Đường tuổi tròn 7 tuổi vào cái ngày đó, không thể không lúc cáo biệt, Nguyệt Hải Đường tê tâm liệt phế tiếng la khóc. Đã nhiều năm như vậy, nàng tại kiếm mộ trung diện bích hối lỗi, không thể tận cùng một phân thân là mẫu thân trách nhiệm. Khoe miệng miễn cưỡng làm nổi lên một phần nụ cười, Mộ Thanh Tuyết nhìn Nguyệt Hải Đường, ôn nhu nói. Đường, còn nhớ ta không? Mẫu thân. Nghe thấy cái này, ký, ước bên trong lâu không gặp thanh âm của, Nguyệt Hải Đường đáy lòng những năm này oán giận cùng oan ức, đều ở đây sát na tan thành mây khói, lập tức bay nhào tiến lên, ôm thật chặt Mộ Thanh Tuyết, nôn ngữ nghẹn ngào, mẫu thân, ta rất nhớ ngươi. Đường rất nhớ ngươi. Mộ Thanh Tuyết mặt mỉm cười, viên mắt nhưng là đỏ, khinh khinh vuốt ve Nguyệt Hải Đường tóc, ta cũng thế. Hô! Nhìn hai người, La Phong mũi có chút cay cay, khinh khinh thở phào một cái, đáy lòng tự đáy lòng làm Nguyệt Hải Đường cảm thấy cao hứng, thậm chí so với tu vi đột phá lúc, còn cao hứng hơn. Tố Trục Vân cùng Tương Phượng Phượng liếc mắt nhìn nhau, trên mặt cũng lộ ra ý cười, dọc theo con đường này khổ cực cùng mạo hiểm đều là đáng giá. Chốc lát, Mộ Thanh Tuyết lau Nguyệt Hải Đường khỏe mắt nước mắt, cười nói, đừng khóc, nơi này nhiều người nhìn như vậy ngươi, sau này chúng ta mỗi ngày cũng có thể một lần gặp mặt. Ừm. Nguyệt Hải Đường sắc mặt đỏ mặt gật gật đầu, nhưng không có thả ra Mộ Thanh Tuyết. Mộ Thanh Tuyết chịu mến sờ sờ Nguyệt Hải Đường đầu, tay trái bỉ hoa hạ xuống, mỉm cười nói, ta lúc rời đi, ngươi mới như thế một chút, hiện tại đều đã cao như vậy rồi, trổ mã thành. Mộ Thanh Tuyết đang muốn tiếp tục nói, Nguyệt Hải Đường sắc mặt biến thành cương, vội vàng đưa tay ngăn cản nàng phía dưới. Đường, làm sao vậy? Mộ Thanh Tuyết kỳ quái. Nguyệt Hải Đường khẩn trương nhìn La Phong một chút, sắc mặt đỏ bừng, lắc lắc đầu, không có gì. Ngoài miệng mặc dù như vậy nói như vậy, ánh mắt lại bại lộ ý nghĩ của hắn. Mộ Thanh Tuyết nghiêng đầu nhìn La Phong một chút, lại nhìn một chút Nguyệt Hải Đường, khuôn mặt lộ ra nụ cười. Đường, vị này chính là ai? Có thể cho ta giới thiệu một chút không? Nguyệt Hải Đường nhìn một chút La Phong, thấp giọng nói, hắn là La Phong, Thương Lan Vương Triều Linh Lung Điện đệ tử. Lần này là hắn đưa ta đến kiếm mộ. La Phong không nghĩ tới sẽ nói chính mình, tiến lên một bước, ôm quyền nói, vạn bối gặp bá mẫu. Mộ Thanh Tuyết mỉm cười gật đầu, đột như vậy hỏi Thương Lan Vương Triều đến kiếm mộ vạn dặm xa xôi, trung gian còn có vô số hiểm ác nơi. Ngươi vì sao phải liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng hộ tống đường tới nơi này? La Phong không nghĩ tới đối phương hội hỏi, sửng sốt một chút, nói rằng, đây là ta cùng Nguyệt Hải Đường ước định chuyện. Huống hồ, ta cùng hắn là tình đồng thủ túc bằng hữu, chút chuyện nhỏ này, tự như vậy không cho chối từ. Nghe thấy La Phong, Nguyệt Hải Đường mím mím môi, ánh mắt có chút phức tạp. Mộ Thanh Tuyết đem Nguyệt Hải Đường vẻ mặt thu hết vào mắt, nhìn về phía La Phong, khuôn mặt lộ ra mỉm cười. Thì ra là như vậy. Dứt lời, đột nhiên xảy ra dị biến. La Phong ánh mắt cùng Mộ Thanh Tuyết tiếp xúc sát na, chu vi cảnh sắc cấp tốc rút đi, kiếm mộ đệ tử, quần sơn, cự kiếm, bầu trời bạch vân hết mức biến mất, nhìn thấy một bức khiến người ta không dám tin cảnh tượng. Trước mắt là một mảnh mênh mông hoang vu to lớn bình nguyên, bầu trời âm trầm, rát một vòng huyết sắc tàn ảnh, mà bên trong vùng bình nguyên, trải rộng vô số bảo kiếm, có lộ hết ra sự sắc bén. Có ánh sáng lạnh nội liễm, giống như là kiếm mộ tuyệt kiếm bia bên trong kiếm hải, một chút hy vọng không gặp phần cuối. Kiếm thế giới. Chuyện gì xảy ra? La Phong bốn phía nhìn ngó, trên trán hiện ra mồ hôi lạnh, hắn phát hiện linh hồn lực đều không thể chạy ra đi, vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy chuyện quái dị. Đột như vậy, La Phong chú ý tới xa xa có một bóng người, quần áo bay lượn, thân ảnh hiểu điệu, nhưng là để lộ ra vô tận phong mang tâm ý. Dĩ nhiên là Nguyệt Hải Đường mẫu thân Mộ Thanh Tuyết. Bá mẫu. Không nghi ngờ gì, La Phong ngưỡng Mộ Thanh Tuyết bay vút qua. Soạn. Khoảng cách Mộ Thanh Tuyết chỉ có bách bước khoảng cách lúc, Mộ Thanh Tuyết khoát tay, một thanh kiếm tự động bay vào trong tay nàng, khinh khinh một hội một đạo ác liệt kiếm khí, hướng về La Phong bay vụt mà tới. Hả? La Phong trong lòng cả kinh, lập tức triển khai thiên vân bộ, thân như lưu vân, lướt nhanh ra, tránh được kiếm khí. Vẫn không có tha cho hắn chậm khẩu khí, Mộ Thanh Tuyết rung cổ tay, mũi kiếm run run, tung xuống vô số hàn quang, hóa thành một đạo nói sắc bén kiếm khí bắn nhanh tới, mỗi đạo kiếm khí chung đều ẩn chứa tương đối đáng sợ kiếm ý, sắc bén không chịu nổi. Chạm. Dưới sự bất đắc dĩ, La Phong lập tức rút ra đế viêm phá thiên đao, một đạo to lớn ánh đao, lướt dọc ra, đem đầy trời kiếm khí chém nát tan. Không phải chân nhân. Tới gần mộ Thanh Tuyết, La Phong mới phát hiện, trên người đối phương cũng không có sinh cơ chút nào, chỉ có thuần túy kiếm ý, phảng phất từ kiếm ý biến thành, cực kỳ quái lạ. Ngay vào lúc này, mộ Thanh Tuyết trường kiếm trong tay vẩy một cái. Vù. Tới gần mộ Thanh Tuyết bảo kiếm, hơi rung động, đột như vậy trôi nổi đến giữa không trung, kết thành một đóa kiếm thật lớn liên, xoay quanh bắn ra. Nơi này mỗi một chuôi bảo kiếm, đều ẩn chứa kiếm ý, mấy trăm chuôi bảo kiếm kết hợp với nhau, kiếm thế cực kỳ khủng bố, xoay quanh trong lúc đó, tỏa ra khiến người ta run sợ tiếng xèo xèo. Mặc kệ, vừa không phải chân nhân, La Phong không còn cố kỵ nữa, hơn nữa, tình huống dưới mắt, cũng không cho phép hắn suy nghĩ quá nhiều. Ẩm. Bước chân đạp lên mặt đất, La Phong bay vụt mà lên, hai tay cầm đao, từ trên xuống dưới, một đao toàn lực chém đánh đi ra ngoài. Phách soạt. Sấm sét nổ vang, một đạo sấm sét ánh đao chạy lướt qua đi ra ngoài, như là một đạo hình đao lôi đỉnh, mạnh mẽ bổ vào kiếm liên trên. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, kiếm liên phá nát, phân tán số lượng trăm đạo ánh kiếm, ở trên hư không vẽ ra làm người kinh diễm quy tích, lần thứ hai chém tới La Phong. Đây là cái gì công kích? La Phong kinh hãi đến biến sắc, không dám thất lễ, hít sâu một hơi, điều chỉnh dáng người, chân nguyên doanh như vậy bên trái quyền thượng bốc cháy lên, vọt lên cao hơn 1 mét màu đỏ thâm sóng lửa. Bách liệt chân quyền. Ầm ầm. Đấm ra một quyền, thiên địa cộng hưởng, một vòng hỏa diễm vết rạn nứt lấy La Phong quyền trái làm trung tâm, hướng về 4 phương 8 hướng lan tràn, đến gần bảo kiếm đều bị chấn động bay ra ngoài. Mộ Thanh Tuyết kính mắt nơi sâu xa lóe qua một tia kinh ngạc, sau đó, nàng tay trái một dẫn. Vù. Phảng phất chịu đến sức mạnh vô hình ảnh hưởng, vô số bảo kiếm trôi nổi đến giữa không trung. Trả lại. La Phong hít sâu một cái hơi lạnh, từ mới vừa công kích, hắn đã cảm nhận được, bảo kiếm số lượng càng nhiều, chiêu thức uy lực càng lớn, vừa nãy chỉ là 200 chuôi bảo kiếm, liền để hắn đã tạo thành áp lực thật lớn. Mà lần này trôi nổi đến giữa không trung bảo kiếm con số, có tới hơn 1.000 chuôi. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Phảng phất là vì đáp lại La Phong, giữa không trung bảo kiếm đột như vậy lăng không xoay một cái, toàn bộ đều sẽ mũi kiếm chỉ hắn, để lộ ra khiến người ta sợ hãi nhuệ khí. Ngay sau đó, theo một trận đinh đinh đương đương vang lên giòn giã, hơn 1.000 chuôi bảo kiếm bắt đầu tổ hợp, cuối cùng tạo thành một cái chiều rộng 20, 30 mét, dài mấy trăm mét cự kiếm. Trong đó để lộ ra cực kỳ kinh khủng kiếm ý, như là một cái tuyệt thế thần binh, muốn giết chóc thiên hạ. Không phải chứ? Nhìn lên thiên không chỉ về mình tuyệt thế thần binh, La Phong tê cả da đầu. Sau một khắc, tuyệt thế thần binh phá không mà tới. Xem ra nhất định phải vận dụng toàn lực. Tuyệt thế thần binh vẫn còn cách ngàn mét khoảng cách, La Phong đã bị mãnh liệt sát ý kích thích áo lót rét run, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Biết đòn đánh này không phải chuyện nhỏ, không chút do dự, La Phong lập tức toàn lực thôi thúc trong đan điền cửu vi xoắn ốc, yêu hình thuật toàn diện bạo phát, màu máu đỏ yêu hỏa tại bên ngoài thân bốc cháy lên, ở phía sau ngưng tụ thành 9 cái hỏa diễm hồ đuôi, đồng thời, hắn đem 8 phần 10 cửu cửu đại thế, toàn lực phóng ra. Giống, ngang, khủng bố thu giống, kèm theo từng trận rồng gầm, vang vọng hư không. Kinh phong đột nhiên nổi lên, La Phong phía sau. Hiện ra một con cao chót vót long ảnh, ngửa mặt lên trời rít gào, còn có một đầu yêu hỏa ngập trời cửu vĩ cự thú, một đôi mắt, đỏ như máu diêm rúa lẳng lơ, bá liệt khí tức, đánh chu vi bảo kiếm đều rung động ngâm không thôi. Một tịp tắc này cái kia, mộ Thanh Tuyết song trong mắt lộ ra không cách nào che giấu khiếp sợ. Thừa long liệt thiên đao, đem lại thế cùng yêu hình thuật thôi thúc đến cực hạn, La Phong ánh mắt như đao, hai mắt lôi ra hai đạo hào quang đỏ ngầu. Một đao chém về phía tuyệt thế thần binh. Chương 1497, chết cùng ngộng, hỏa vân kiếm chủ. Hai thái cổ cự thú tại La Phong phía sau hiện hiện, đứng sừng sững bầu trời, bệ nghệ thiên hạ, khí thế bá đạo hung lệ, để phụ cận không gian cũng bắt đầu vặn mèo. Đem yêu hình thuật cùng đại thế thôi thúc đến cực hạn, La Phong tâm như bàn thạch, không hề sợ hãi, toàn lực thôi thúc chân nguyên trong cơ thể. Sử dụng tới từ tứ tượng vô cực đao tứ thức đao pháp diện hóa mà đến thừa long liệt thiên đao. Ẩm. Lưỡi đao chém xuống, cuồn manh kinh khí, hình thành như thực chất sóng gợn, đem La Phong trong vòng trăm bước bảo kiếm toàn bộ quét ngang hết sạch, 4 đạo màu sắc khác nhau đao khí xuất hiện, sau đó ngưng hóa thành một đạo to lớn đao ảnh, khí thế vô cùng, mạnh mẽ chém về phía bay vụt tới được tuyệt thế bảo kiếm. Ngay sau đó, tuyệt thế bảo kiếm cùng to lớn đao ảnh đụng vào nhau, theo một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đất trời phảng phất cũng bắt đầu chấn động lên, hai cỗ bá liệt sức mạnh chạm vào nhau, để thiên địa nguyên khí hỗn loạn tương bừng, như là biển gầm vậy sóng trùng kích, khuyết tán ra, quét ngang bốn phương tám hướng. Rầm rầm rầm rầm. Không khí rung động, sóng trùng kích chỗ đi qua, trên đất bảo kiếm dồn dập phá nát, đại địa tầng tầng sụp đổ. Ầm. La Phong bị xung kích sóng va vào trên người, rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều thác loạn ra, có loại muốn thổ huyết kích động. Đối diện, Mộ Thanh Tuyết một chiêu kiếm đem xoắn tới kình khí chém ra, hai mắt dừng ở La Phong, trong con ngươi thần thái biến ảo, khóe môi làm nổi lên một tia ý cười nhẹ nhàng, rung cổ tay. Soạn. Hàn quang hiện ra, một luồng ánh kiếm như là chớp giật, xuyên thấu hư không, trong nháy mắt đi tới La Phong trước người. Hạ Lôi Vẫn Thiên. Mặc dù như vậy tự biết rất khó ngăn trở chiêu kiếm này, nhưng ngồi chờ chết không phải là Phong phong cách hành sự, miễn cưỡng nhấc lên một cái chân nguyên, lần thứ hai triển khai tứ tượng vô cực đao. Soạn. Một đao bổ ra, ánh đao mới vừa xuất hiện, lập tức bị kiếm khí xuyên thủng, La Phong không hề có chút sức chống đỡ, cả người bị kiếm khí nuốt chửng đi vào. Xong. Một cái lạnh lẽo ý nghĩ từ La Phong trong đầu lóe qua. Thịch thịch thịch. Bóng người liên tiếp lui về phía sau, La Phong ngửa mặt ngã sấp xuống, vội vàng một chưởng chống đỡ mặt đất. Ta không chết. Chờ lấy lại tinh thần, La Phong thấy rõ trước mắt tình hình, sắc mặt cực kỳ ngạc nhiên. Huyết sắc tà dương cùng vô biên kiếm hải toàn bộ đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn lại trở về tiến vào kiếm mộ trên bình đài. Bốn phía kiếm mộ đệ tử lẫn nhau thấp giọng trò chuyện với nhau, Nguyệt Hải Đường nương tựa Mộ Thanh Tuyết, trên mặt còn có nhàn nhạt nước mắt. Mộ Thanh Tuyết đứng ở bên cạnh, một mặt ý cười, nhìn chăm chú lên Nguyệt Hải Đường ánh mắt, tràn đầy yêu thương. Phía sau Tố Trục Vân cùng Tương Phượng Phượng tụ lại cùng nhau, nhỏ giọng trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng vang lên Tương Phượng Phượng thanh thúy tiếng cười. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời, La Phong khiếp sợ tột đỉnh, đáy lòng tràn đầy nghi hoặc. Hết thể trước mắt, còn bảo trì hắn tiến vào cái kia vô biên kiếm hải trước răng rấp, thậm chí ngay cả bình đài biên giới Lưu Vân đều còn tồn tại mới vừa vị trí. Huyết sắc tà dương, vô biên kiếm hải, còn có cùng Mộ Thanh Tuyết giao thủ chết chuyện tình, phảng phất một giấc mơ. La Phong, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ là vừa nãy tiến vào kiếm mộ thời điểm bị thương? Nguyệt Hải Đường thấy La Phong đổ như vậy ngã sắp xuống, xanh cả mặt, vội vàng đi tới, một mặt lo lắng. Mộ Thanh Tuyết đi tới gần, do hỏi, tổn thương tới chỗ nào? Ta khiến người ta tiễn ngươi đi chữa thương. La Phong, ngươi không sao chứ? Tương Phượng Phượng cùng Tố Trục Vân cũng theo tới. La Phong đánh giá Mộ Thanh Tuyết một chút, nhưng từ trong mắt đối phương không phát hiện được bất luận là đồ vật gì. Hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình, lắc lắc đầu nói, ta không sao, chỉ là một lúc bất cần rồi, để cho các ngươi lo lắng. Thật sự không có chuyện gì. Nguyệt Hải Đường nâng dậy La Phong, vẫn là có chút không yên lòng. Tương Phượng Phượng đám người ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Mặc dù nói ngựa có thất đề, người có sai lầm đủ, nhưng La Phong thân là một tên chân nguyên cảnh hậu kỳ võ giả, cũng không hội bất cẩn ngã sấp xuống mới đúng. Hơn nữa, La Phong mới vừa vẻ mặt, như là nhìn thấy vật gì đáng sợ như thế, các nàng cùng La Phong ở chung thời gian dài như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy hắn như thế vẻ mặt khó coi như vậy. Càng như vậy bất cẩn ngã sấp xuống rồi. Hắn rõ ràng là chân nguyên cảnh võ giả, điều này cũng thật mất thể diện đi. Những kia kiếm mộ đệ tử, nghe thấy La Phong, dồn dập lộ ra nụ cười, trong đám người vang lên một ít tiếng cười nhạo âm. La Phong không có để ý những kia nói bóng nói gió, phủi phủi quần áo, đối Nguyệt Hải Đường cười nói, thật sự không có chuyện gì, ta vừa nãy nghĩ chuyện xuất thần rồi. Còn không có chúc mừng mẹ con các ngươi đoàn tụ. Nguyệt Hải Đường nỗi lòng lo lắng rơi xuống đất, thận trọng nhìn một chút Mộ Thanh Tuyết, đỏ mặt cười nói, này còn may mà là Phong ngươi. Một bên, Mộ Thanh Tuyết khỏe môi làm nổi lên một tia ý cười nhẹ nhàng, chỉ là ánh mắt rơi xuống La Phong trên người lúc, chỗ sâu trong con ngươi có một vệt vẻ kinh dị lóe qua. Ha ha, thân là chân nguyên cảnh võ giả, càng như vậy bất cẩn ngã sắp xuống, thực sự là trợn thiên hạ to lớn kê. Cho nên nói, đao khách chính là đao khách, chỉ là chỉ có một thân nhiều lực mãng phu mà thôi. Đang lúc này, đoàn người mặt sau truyền đến cười lạnh một tiếng. Trong lời nói vẻ cười nhạo không hề che giấu chút nào. La Phong khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Đoàn người tách ra, mấy bóng người đi vào. Trước đám người mặt một tên bạch diện thiếu niên, rõ ràng là trước đã gặp Nguyên Không, bên cạnh mặt tròn thiếu nữ là Lâm Đệm. Giữa hai người, là một gã trên người mặc hỏa hồng trương bào, tóc bạc mặt hồng hào ông lão. Ông lão sắc mặt như than lửa, phảng phất uống rượu say giống như vậy, có chút vẩn đục ánh mắt của để lộ ra ánh mắt nhưng là cực kỳ sắc bén, nhìn phía nơi nào, cả vùng không gian không khí tựa hồ cũng vì đó đọng lại, vênh váo hung hăng. Bái kiến Hỏa Vân kiếm chủ. Phu cận kiếm mộ đệ tử, nhìn thấy hỏa bào ông lão, lập tức cúi chào hành lễ, cho thấy người này không giống bình thường thân phận. Được gọi là Hỏa Vân kiếm chủ ông lão khẽ gật đầu, mang theo Nguyên Không đoàn người, mãi đến tận La Phong đám người trước người mới dừng lại. Lâm Đệm thương thế chưa lành, sắc mặt còn có chút tái nhợt, đánh nhau tổn thương của nàng La Phong, đáy lòng phẫn hận cực kỳ, lạnh lùng liếc La Phong một chút, phụ họa Nguyên Không nói, sư huynh nói rất đúng. Đao khách chính là một đám đầu góc ngu si hạng người, trước sau không đủ tư cách. Nguyệt Hải Đường ánh mắt lạnh lùng, ngươi nói La Phong không đủ tư cách, ngươi bại ở trong tay hắn, vậy ngươi là cái vẹo gì? Mọi người một mảnh rào như vậy, rất nhiều kiếm mộ đệ tử đều hướng về Lâm Đệm nhìn sang. Lâm Đệm sắc mặt trắng nhợt, sắc mặt tái nhợt dâng lên một vẻ không bình thường đỏ ửng, tức giận đến siết chặt một đôi nắm đấm, nhưng đối Nguyệt Hải Đường, không cách nào phản bác. Vừa nãy thật sự của nàng thảm bại ở La Phong trong tay, thậm chí là không còn sức đánh trả chút nào. Hừ, sư muội chỉ là một lúc bất cẩn thất thủ, mới hội bại trận. Vừa nãy nếu không phải Sương Hoa sư tỷ ra tay ngăn cản, La Phong đã sớm thua ở dưới kiếm của ta, hơn nữa đi bất quá ba chiêu. Nguyên Không đứng ra, trầm giọng nói. Thật sao? La Phong ánh mắt mỉm cười nói nhanh chóng, nhìn Nguyên Không, cười lạnh nói. Có muốn hay không chúng ta hiện tại liền thử một lần. Chỉ sợ đi bất quá ba chiêu người, sẽ là ngươi. Làm càn, nơi này nào có ngươi chỗ nói chuyện. Được gọi là Hỏa Vân kiếm chủ ông lão mặt đỏ, giận tí mặt, cuồn cuộn nóng dực khí tức từ trên người hắn tiết lộ ra, bình đài bốn phía lưu vân đều ở trong chớp mắt bốc hơi lên sạch sẽ. Soạn. Hỏa Vân kiếm chủ ngón tay vẩy một cái. Nhiệt khí khuấy động. Một đạo hung hăng thiêu đốt hỏa hồng kiếm khí trong nháy mắt xuất hiện, mang theo cực kỳ kinh khủng nóng dực khí tức, xuyên qua hư không, lướt về phía La Phong. Thời khắc này, La Phong cảm giác được một luồng cực kỳ nóng dực khí tức phả vào mặt, chân nguyên toàn thân phảng phất đều phải bị nhen lửa. Chương 1498, Bá đạo, Kiếm Hoàng. Hỏa diễm kiếm khí trước mặt chém tới, nóng bỏng gió nóng, thổi đến mức La Phong quần áo trên người phần phật bay lượn, hắn đứng tại chỗ, mặt không biến sắc. Không lùi không tránh. Hắn biết rõ, lấy thực lực bây giờ, tuyệt đối không thể ngăn trở chiêu kiếm này, tách ra cũng không thể có thể. Hơn nữa, hắn tin tưởng Mộ Thanh Tuyết không hội trơ mắt nhìn hắn chết. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Mộ Thanh Tuyết tay phải khinh khinh vung lên. Trong nháy mắt, trên bình đài mây gió biến ảo, một luồng túc sát hơi lạnh tỏa ra ra, vẻ này vô cùng bất nhập nóng dược tâm ý, trong nháy mắt biến mất sạch sành sanh. Cùng lúc đó, mọi người trong tầm mắt La Phong trước người vài đạo hàn quang lướt dọc đan sen, Hỏa Vân kiếm chủ phóng thích ra hỏa diễm kiếm khí, trong nháy mắt vụ vặt, hóa thành hư vô. Đem hỏa diễm kiếm khí hóa giải, Mộ Thanh Tuyết bước ra một bước, đi tới La Phong trước người, nhìn Hỏa Vân kiếm chủ nhàn nhạt nói. Chu Ly, ngươi thân là chúng ta kiếm mộ bách kiếm phong một trong Hỏa Vân phong nhất phong chi chủ, nhúng tay tiểu bối ở giữa ân oán, e sợ làm mất thân phận đi. Hỏa Vân kiếm chủ Chu Ly chau mày, lạnh lùng nhìn Mộ Thanh Tuyết. Mộ Thanh Tuyết, ngươi thân là thánh kiếm sử, lại cùng thế tục phàm nhân kết hợp, xúc phạm môn quy, hiện tại mang tội thân, không ở thánh kiếm ngọn núi diện bích hối lỗi, chạy đến nơi đây, còn muốn đến quản chuyện của ta. Tránh ra cho ta hiện thiên phải cố gắng giáo huấn một chút cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. La Phong là ta Mộ Thanh Tuyết khách mời. Ta Mộ Thanh Tuyết người, còn chưa tới phiên ngươi để giáo huấn. Mộ Thanh Tuyết âm thanh cũng lạnh xuống. Mộ Thanh Tuyết. Ngươi còn coi chính mình là thánh kiếm sử. Hiện tại kiếm tâm thiên ngọc đã trở lại kiếm mộ, ngươi thánh kiếm sử thân phận, lập tức liền hội bởi vì tội cướp đoạt. Chu Ly sắc mặt nổi giận, âm thanh như sấm, lúc nói chuyện, trên người hắn bốc cháy lên cuồn cuộn sóng lửa, mái đầu bạc trắng đều đã biến thành hỏa diễm, bá liệt khí tức, đem không gian xung quanh áp bức đến hơi bắt đầu vặn mèo. Có hay không cướp đoạt ta thánh kiếm sử phong hào, không phải từ ngươi tới định đoạt. Ngươi nếu là muốn giao thủ, ta Mộ Thanh Tuyết tiếp tới cùng. Mộ Thanh Tuyết không lùi một phần, trên người nhuệ khí bắn ra, một luồng lạnh lẽo hơi lạnh tỏa ra ra, vô hình trong lúc đó, phụ cận kiếm mộ đệ tử bội kiếm toàn bộ đều rung động, bảo kiếm không bị khống chế, muốn tự động bay ra vỏ kiếm. 3-3-3-3. Hai người đối chọi gay gắt, chỉ là khí thế giao phong, liền sinh ra cường đại lực trùng kích, phụ cận người dồn dập không ngừng được thân hình, lui về phía sau. Thánh kiếm sử, Hòa Vân kiếm chủ, hai vị xin bớt giận. Lạc Xương Hoa nỗ lực ổn định thân hình, mở miệng khuyên bảo nói. La Phong meo cặp mắt lại, nhìn đối lập hai người, đáy lòng rung động thật sâu. Mộ Thanh Tuyết cùng vị này Hỏa Vân kiếm chủ Chu Ly, vẹn vẹn để lộ ra một tia khí hơi thở, liền để bốn phía cũng bắt đầu vặn mẹo. Đây là cỡ nào thực lực mạnh mẽ, loại kia coi trời bằng vùng khí thế của, lại là cỡ nào bá đạo tự tại. Một ngày nào đó, ta cũng vậy sẽ đạt tới loại cảnh giới này. La Phong trong lòng âm thầm chắc chắc, vỗ một cái tân cửa lớn khi hắn trước mắt mở ra, bên trong là hắn đang ước mơ hoàn toàn mới thế giới. Bách kiếm phong các vị kiếm chủ, thánh kiếm sử, lập tức đến thánh kiếm ngọn núi Lăng Vân Điện nghị sự. Mặt khác, cố gắng chiêu đãi đường xa mà đến hai vị khách mời, không được thất lễ. Ngay tại Chu Ly cùng Mộ Thanh Tuyết kiếm bạt nộ trương thời điểm, một thanh âm từ phía trên một bên truyền đến. Âm thanh này cực kỳ mơ ảo, như là từ trên 9 tầng trời truyền đạt hạ xuống, dường như tiên nhân tại đám mây xì xào bàn tán, âm thanh để cho lòng người ôn hòa, ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng được. Kiếm Hoàng. Kiếm Hoàng càng như vậy phát lệnh rồi. Lần trước Kiếm Hoàng phát lệnh, vẫn là thánh kiếm sử từ Bách Quốc Cương vực lúc trở lại, này thời gian 9 năm, Kiếm Hoàng vẫn một chút cũng không có tung tích, không nghĩ tới sẽ xuất hiện vào lúc này. Xem ra Kiếm Hoàng đối với Kiếm Tâm Thiên Ngọc trở lại kiếm mộ chuyện của, cũng phi thường trọng thị. Nghe thời âm thanh, ở đây kiếm mộ đệ tử sắc mặt đồng thời biến đổi, đều chấn động vô cùng, trong ánh mắt để lộ ra sùng kính. Kiếm Hoàng. Thật là bá đạo, càng như vậy lấy chí tôn hoàng chữ làm phong hào. La Phong nghe thấy chu vi kiếm mộ đệ tử nghị luận, tâm thần hơi chấn động. Tuân mệnh. Hòa Vân kiếm chủ cùng Mộ Thanh Tuyết sắc mặt cũng hơi kinh ngạc, liếc mắt nhìn nhau, đồng thời thu lại khí tức. Hòa Vân kiếm chủ nhìn Mộ Thanh Tuyết, ngạo như vậy cười nói. Kiếm Hoàng lần này trở về, nhất định là muốn cướp đoạt ngươi thánh kiếm sử vị trí. Mộ Thanh Tuyết, ta xem ngươi còn có thể kiêu ngạo đến khi nào. Mộ Thanh Tuyết cười nhạt, này không cần ngươi nhọc lòng. Hừ. Hòa Vân kiếm chủ vung một cái ống tay áo, bóng người hóa thành một đạo hỏa luyện, hướng về quần phong trung gian cự kiếm vọt tới, đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Mộ Thanh Tuyết xoay người nhìn về phía La Phong, ngươi không sao chứ? La Phong lắc đầu một cái, cảm kích nói, đa tạ bá mẫu xuất thủ cứu giúp. Phải làm, hơn nữa ngươi cũng là bị ta làm liên lụy. Cái kia Hỏa Vân kiếm chủ mặc dù như vậy tự bên, vốn lấy thân phận của hắn, không hội thật sự đối với ngươi như vậy. Hắn làm người gan bướng, sao còn tự cao tự đại, vẫn đối với năm đó ta xúc phạm môn quy và kiếm mộ ra người kết hợp việc, canh cánh trong lòng, vừa nay bất quá là mượn đề tài để nói chuyện của mình, muốn nhằm vào ta mà thôi. Mộ Thanh Tuyết cười nhạt, đối với La Phong khiêm tốn rất là yêu thích, quay đầu đối với Lạc Xương Hoa nói, Xương Hoa, ngươi dẫn bọn họ đi thánh kiếm ngọn núi, thay cố gắng dàn xếp bọn họ. Ta đi một chuyến Lăng Vân Điện. Yên tâm đi, ngươi còn sợ ta hội bạc đãi bọn họ không được. Lạc Xương Hoa cười cợt. Nguyệt Hải Đường lo lắng nhìn Mộ Thanh Tuyết, mẫu thân, vừa nãy cái kia Hỏa Vân kiếm chủ nói, ngươi sẽ bị cướp đoạt thánh kiếm sử vị trí. Có phải thật vậy hay không? Mộ Thanh Tuyết xoa xoa Nguyệt Hải Đường tóc, mỉm cười nói, thánh kiếm sử vị trí đối với ta mà nói, đều không quan trọng. Huống hồ, ngươi đã đến rồi. Ta cũng vậy nên nhường ra thánh kiếm sử vị trí rồi. Ta. Nghe vậy, Nguyệt Hải Đường cau mày, không biết chuyện này cùng mình có quan hệ gì. Mộ Thanh Tuyết không có ở giải thích, nhìn về phía La Phong, do hỏi, La Phong, có chuyện ta phải hỏi trước ý kiến của ngươi. La Phong kỳ quái, nói, bá mẫu mời nói. Nếu như đường cần ngươi trợ giúp, nhưng việc này sẽ có nguy hiểm rất lớn, ngươi hội không hội giúp hắn một tay. Mộ Thanh Tuyết vẻ mặt đột như vậy trở nên cực kỳ chăm chú, lại nói, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng trả lời nữa. Bởi vì chuyện này có lẽ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. La Phong không chút do dự, cười nói, nếu là sợ nguy hiểm, ta cũng vậy không hội cùng hắn đến kiếm mộ rồi. Chỉ cần ta đủ khả năng, ta nhất định không hội chối từ. Nghe vậy, Nguyệt Hải Đường nhìn La Phong một chút, con mắt hơi tỏa sáng, ngẩng đầu hỏi mẫu thân, đến cùng là chuyện gì? Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, xem ra ngươi nộp một cái tốt bằng hữu. Mộ Thanh Tuyết đối với La Phong trả lời rất hài lòng, mắt lộ ra hân vui, nói rằng, ta nên đi Lăng Vân Điện. Các ngươi lặn lội đường xa, đi trước Thánh Kiếm ngọn núi nghỉ ngơi. Cáo từ một tiếng, Mộ Thanh Tuyết chợt rời đi. La Phong, ta cùng sư tỷ đi trước phục mệnh, có thời gian lại đi Thánh Kiếm ngọn núi tìm các ngươi. Tương Phượng Phượng nhìn theo Mộ Thanh Tuyết rời đi, đối với La Phong nói. Nàng và Tố Trục Vân rời đi kiếm mộ 2 năm, bây giờ trở về đến, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Được. La Phong gật gù. Chật, Tương Phượng Phượng cùng Tố Trục Vân cáo từ rời đi, La Phong cùng Nguyệt Hải Đường thì lại theo Lạc Xương Hoa hướng về cự kiếm ngọn núi phương hướng bước đi. Trên đường, La Phong nhớ tới vừa nãy cái kia mở ảo hư vô thanh âm của, hiếu kỳ nói. Xương Hoa sư tỷ, kiếm hoàng là ai? Chương 1499, Thánh Kiếm Phong. Nghe thấy La Phong hỏi dò, Lạc Xương Hoa mỉm cười nói, kiếm hoàng là chúng ta kiếm mộ mộ chủ, địa vị tương đương với các ngươi bách quốc cương vực cửu đại thánh địa tông chủ. Kiếm hoàng hai chữ là rất nhiều năm trước, mộ chủ ở trên giang hồ phong hào, lâu dần, mộ chủ vốn là tên đã rất ít người biết được, đều tôn xưng hắn là kiếm hoàng. La Phong tâm thần dùng mình, kiếm hoàng là cảnh giới gì? Ta đây cũng không biết. Lạc Xương Hoa khẽ lắc đầu, nói, thành thật mà nói, ta tiến vào kiếm mộ tu hành mấy chục năm, chưa từng gặp kiếm hoàng đích thực diện mạo. Kiếm hoàng tại rất nhiều kiếm mộ đệ tử trong mắt, đều là một cái mê. Bất quá, có một chút có thể khẳng định, cảnh giới của hắn, đã vượt qua phổ thông vương giả. Mười mấy năm trước, có một tên ma môn phong vương cao thủ, đến đây hướng về kiếm hoàng khiêu chiến, mới vừa lướt qua tuyệt kiếm địa, đã bị một đạo đột nhiên xuất hiện kiếm khí, chém bay đi ra ngoài, chạy trối chết. Nói tới mười mấy năm trước chuyện phát sinh, Lạc Xương Hoa một mặt cảm khái cùng kính nghệ. Một chiêu đánh bại phong vương cao thủ. La Phong cùng Nguyệt Hải Đường đều có chút xúc động. La Phong thầm nghĩ trong lòng, chẳng trách dám lấy hoàng chữ làm phong hảo. Ba người bay trên trời, kiếm mộ cảnh sắc cấp tốc lùi về sau. Bình đài mặt sau là một quảng trường khổng lồ. Trong quảng trường, có không ít kiếm mộ đệ tử, đang cố gắng tu luyện, hoặc là một mình diễn luyện kiếm pháp, hoặc là từng đôi luận bản, thi triển thân pháp cùng kiếm pháp, đều là huyền diệu cực kỳ. Quảng trường khổng lồ mặt sau, chính là Bách Kiếm Phong, từng tòa nguy nga ngọn núi cao và hiểm trở trên. Có thể nhìn thấy một ít to lớn cung điện, còn có chẳng chịt loại nhỏ quảng trường. Những này trong quảng trường, có không ít kiếm mộ đệ tử tu luyện, mọi người đều mặt hướng Thánh Kiếm Phong phương hướng, ngồi khoanh chân, từ từ thổ nạp, trên người mơ hồ có phong mang tâm ý tiêu tán đi ra. La Phong nhìn những người này, ánh mắt lóe lên một cái, linh hồn lực nhận biết xuống, một ít không dễ bị phát giác chi tiết nhỏ minh lãng. Hắn cảm ứng ở bên trong. Trong quảng trường kiếm mộ đệ tử hô hấp nhịp điệu càng như vậy hoàn toàn nhất trí, thậm chí ngay cả lẫn nhau khí tức đều lẫn nhau dắt lượn quanh, phảng phất một thể thống nhất, để lộ ra kiếm ý mạnh, để La Phong đều cảm thấy hoảng sợ, cùng xa xa Thánh Kiếm Phong hấp dẫn lẫn nhau. Đây cũng là kiếm trận. Cái này kiếm trận có thể mang lẫn nhau kiếm ý đều dung hợp được, trở thành một toàn thể, thực sự là đáng sợ. La Phong liếc mắt một cái trong quảng trường kiếm mộ đệ tử, trong mắt lóe ra một vẻ nghiêm nghị cùng thán phục. Cái này kiếm trận uy lực, phải cùng triển khai kiếm trận nhân số có quan hệ, nhân số càng nhiều, kiếm trận uy lực càng mạnh, coi như là chân nguyên cảnh võ giả triển khai, chỉ cần nhân số quá nhiều, phong vương cường giả đều hội kiên kỵ. Không hổ là kiếm mộ. Không lâu lắm, ba người đi tới quần phong trung gian Thánh Kiếm Phong trước. Ở phía xa nhìn lên, đã cảm giác Thánh Kiếm Phong khổng lồ vô cùng, giờ khắc này tới rồi phụ cận, cái cảm giác này mãnh liệt hơn, lấy La Phong thị lực. Ngẩng đầu đều không nhìn thấy ngọn núi phần cuối. Kỳ quái là, cái khác trên ngọn núi đều có kiếm mộ đệ tử lui tới, Thánh Kiếm Phong chu vi, nhưng là thập phân yên tĩnh, không nhìn thấy bất kỳ bóng người. Nơi này chính là Thánh Kiếm Phong, bình thường chỉ có Thánh Kiếm Sử cùng trong môn phái trưởng lão có tư cách ở lại. Lạc Xương Hoa phảng phất nhìn ra La Phong trong lòng nghi hoặc, giải thích một câu, sau đó lại nói, La Phong ta trước tiên dẫn ngươi đi nơi ở. Được. La Phong gật gù. Soạn. Lạc Xương Hoa dưới chân ánh kiếm màu vàng long sáng nháy mắt, thay đổi phương hướng, hướng về Thánh Kiếm Phong sườn núi vị trí vọt tới. La Phong cùng Nguyệt Hải Đường theo sát phía sau. Chốc lát, ba người đi tới một chỗ sân trước. Sân bố trí đơn giản, hoàn cảnh nhưng là thập phân thanh lưu, tọa lạc tại một chỗ trên vách núi treo leo, Bạch Vân từ bên cạnh thổi qua, nửa chặn nửa che, rất có ý cảnh. Đáp xuống trên vách núi treo leo. Lạc Xương Hoa quay đầu hướng La Phong cười nói, nơi này là Thánh Kiếm Sử trước đây lúc tu luyện nơi ở, Thanh Kiếm Phong vẫn là lần đầu tiên đón khách. La Phong, ngươi liền ở tạm nơi này, nếu là có nhu cầu gì, có thể đến mặt trên 10 dặm Thanh Kiếm Cung, tự có người trả lời. La Phong đối với nơi ở đến không yêu cầu gì, hơn nữa, nơi này thiên địa nguyên khí nồng nặc, rất thích hợp tu luyện, rất hợp ý hắn, gật gật đầu. Lạc Sương Hoa quay đầu, đối Nguyệt Hải Đường nói, đi thôi, chúng ta đi Thánh Kiếm Cung. Nơi đó là mẹ ngươi cung điện. Mặc dù có Mộ Thanh Tuyết dặn dò, nhưng La Phong dù sao cũng là thế tục đao khách, tiến vào Thánh Kiếm Phong đã là trường hợp đặc biệt bên trong trường hợp đặc biệt, tự như vậy không thể ở tại Thánh Kiếm trong cung. Nguyệt Hải Đường là Mộ Thanh Tuyết cốt đủ, ngã là có lý do ngoại lệ. La Phong, ta đi trước, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Nguyệt Hải Đường cáo từ một tiếng, chợt hộ tống Lạc Sương Hoa đồng thời hướng về Thánh Kiếm Phong bay lên phía trên đi, tại trong tầng mây, mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa khí thế nguy nga cung điện. Nhìn theo hai người rời đi, La Phong tiến vào tiểu viện thay đổi một bộ quần áo, quan sát một chút sân, sau đó đi ra ngoài. Hắn vốn muốn cho Huyết Liên đi ra, nhưng Huyết Liên kiên trì muốn ở lại Đế Viêm Phá Thiên Đao Trung. Điều này cũng chẳng trách, Huyết Liên làm huyết yêu một mạch, làm đoán niệm biến thành, có thể chém chết trừ tà kiếm ý, vừa vặn khắc chế nàng, này Thánh Kiếm Phong kiếm ý sao còn đặc biệt mạnh mẽ, đối với nàng mà nói, chỗ này tu luyện phúc địa, nhưng là núi đao biển lửa. Đi tới sát mép vách núi, La Phong nhìn mênh mang biển mây, nhớ tới trước tại ảo cảnh bên trong cùng Mộ Thanh Tuyết giao thủ sự tình. Lúc đó tại ảo cảnh bên trong phát sinh tất cả, hiện tại như trước rõ ràng trước mắt, cái này không thể nào làm mộng, La Phong cũng không tin mình sẽ xuất hiện ảo giác, mặc dù không có chứng cứ, đáy lòng nhưng khẳng định cùng Mộ Thanh Tuyết có quan hệ. Chẳng lẽ là nàng đang khảo nghiệm ta, bất quá, nàng vì sao phải làm như vậy? Các loại khả năng tại La Phong trong đầu loại qua, nhưng từ đầu đến cuối không có một cái đáp án xác thực. Cuối cùng La Phong lắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa chuyện này, thưởng thức một thoáng cảnh sắc, ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị tu luyện. Thánh Kiếm Phong trên vô khổng bất nhập kiếm ý, để hắn cảm giác mỗi giờ mỗi khắc đều ở đây cùng một vị kiếm khách cao thủ khí thế giao phong. Loại này áp lực nặng nề hạ tu luyện, càng có thể kích thích ra võ giả tu luyện tiềm lực, thêm vào Thánh Kiếm Phong thiên địa nguyên khí nồng nặc tinh thuần, là một chỗ tu luyện bảo địa. La Phong muốn thừa này cơ hội đem ngũ hành biến tăng lên tới tầng thứ 7. Ngũ hành biến mỗi tăng lên một cảnh giới, thể phách cùng đối với ngũ hành nguyên khí lực trường khống, liền hội tăng cao một đoạn. Tầng thứ 7 đã là ngũ hành biến hậu kỳ, sau khi tấn thăng thực lực tăng lên hội càng thêm rõ rệt, nếu như có thể tu thành tầng thứ 7, hắn thực lực tổng hợp liền có thể tăng lên trên một đoạn dài, coi như không triển khai toàn bộ lá bài tẩy, cũng có rất lớn hy vọng có thể đánh bại nguyên không tầng thứ đối thủ. Bắt đầu đi. Hít sâu một hơi, La Phong từ Trạc Long giới chung lấy ra thuộc tính nguyên thạch, bắt đầu tu luyện. Thánh Kiếm Phong đỉnh núi, Lăng Vân Điện. Lăng Vân Điện kỳ thực là một lộ thiên quảng trường, tại Thánh Kiếm Phong chui kiếm vị trí, thập phân rộng rãi, bên trong mọc như rừng rất nhiều to lớn thạch kiếm. Thạch kiếm tổng số là một bách chui, hình dạng khác nhau, mỗi một chui đều vượt quá 30 mét, nguy nga to lớn, cắm ở lưu vân trong lúc đó. Giờ khác này mỗi một chui thạch kiếm lên, đều đứng thẳng một bóng người. Những người này nữ có nam có, bay có dung nhan giàn ua, râu tóc bạc trắng, da rẻ khô quắt như là vỏ cây. Không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, có rất trẻ tuổi, xem ra hình như là mười mấy tuổi thiếu niên thiếu nữ, nhưng đều không ngoại lệ ngoại lệ, để lộ ra khí tức, đều cực kỳ mạnh mẽ, là kiếm mộ bách kiếm phong trăm vị kiếm chủ. Chương 1500, mộ kiếm, bất ngờ. Bách chuôi cự kiếm phía trước, là một cây cổ điển đại khí trụ đá, là Thánh Kiếm Phong chuôi kiếm, Mộ Thanh Tuyết đứng ở phía trên, cao cao tại thượng. Cung nên mộ chủ. Mộ Thanh Tuyết cầm trong tay bảo kiếm, đối với hư không làm một cái kiếm lễ dơ kiếm hành lễ, vẻ mặt cung kính. Cung nên mộ chủ. Mặt sau trăm vị kiếm chủ, cũng đồng thời hành lễ. Trên hư không, một khe hở không gian như ẩn như hiện. Thánh kiếm sử, ngươi năm đó ở lại Bách Quốc cương vực huyết mạch, đã trở lại kiếm mộ rồi hả? Một đạo mịt mờ thanh âm của, từ trong cái khe không gian truyền đạt hạ xuống, âm thanh thập phân giàn ua, nhưng bình thản ngữ điệu, ẩn chứa sức mạnh. Để vết nước không gian đều ở đây khẽ run, không cách nào hợp lại. Vâng. Mộ Thanh Tuyết gật gù. Mặt sau, tính khí nóng nảy Hỏa Vân kiếm chủ nói, mộ chủ, Mộ Thanh Tuyết năm đó cùng thế tục phạm nhân tư định cả đời, xúc phạm môn quy, bị phạt tại Thánh Kiếm Phong diện bích hối lỗi, lần này nhưng một mình rời đi Thánh Kiếm Phong, tội càng thêm tội, phải làm phạt nặng. Hiện tại kiếm tâm Thiên Ngọc đã trở lại kiếm mộ, kính xin mộ chủ hạ lệnh cướp đoạt của nàng thánh kiếm sử vị trí, làm lại chân chọn thánh kiếm sử. Làm lại chân chọn thánh kiếm sử. Nghe thấy Hỏa Vân kiếm chủ, ở đây trăm vị kiếm chủ vẻ mặt hơi chấn động, nguyên bản có chút không đếm xỉa tới người, sắc mặt cũng đều nghiêm nghị hạ xuống. Cốt nhục liên kết, thánh kiếm sử lần này rời đi thánh kiếm phong, chuyện ra có nguyên nhân, chuyện này cũng đừng có quá mức so đo. Còn, làm lại chân chọn thánh kiếm sử việc. Thanh âm già nua có chút chần chờ, do hỏi, các vị kiếm chủ, các ngươi có ý kiến gì không? Mộ chủ không cần hỏi nữa. Mọi người mở không có phát biểu ý kiến, mộ Thanh Tuyết dành trước mở miệng, rồi nói tiếp, cho dù ngươi không cướp đoạt ta thánh kiếm sử vị trí, ta cũng vậy sẽ chủ động thoái vị. Vì sao? Bởi vì đời tiếp theo thánh kiếm sử đã xuất hiện. Đời tiếp theo thánh kiếm sử. Mọi người giàu như vậy, cho dù những kia thường thấy mưa gió lao quái vật, đều hơi kinh ngạc. Một là giật mình mộ Thanh Tuyết hội dễ dàng như thế liền từ bỏ thánh kiếm sử vị trí. Đệ nhị chính là mộ Thanh Tuyết nói đời kế tiếp thánh kiếm sử. Thánh kiếm sử tại kiếm mộ bên trong địa vị không gì sánh kịp, chỉ đứng sau mộ chủ, chân chọn tân thánh kiếm sử, là chuyện lớn bằng trời. Mà nghe mộ Thanh Tuyết giọng của, đời tiếp theo thánh kiếm sử đã xuất hiện. Đời kế tiếp thánh kiếm sử, là ai? Thanh âm giả nua cũng hơi nghi hoặc một chút. Mộ Thanh Tuyết nói, cốt nhục của ta Nguyệt Hải Đường. Cái gì? Mộ Thanh Tuyết tiếng nói vừa dứt, kinh thanh nổi lên bốn phía. Ha ha ha. Hỏa Vân kiếm chủ cười to, một tấm đỏ như lửa than mặt của, trở nên đỏ hơn, nhìn mộ Thanh Tuyết khinh thường nói, mộ Thanh Tuyết, ngươi ăn nói ba hoa cũng nên có một mức độ. Thánh kiếm sử vị trí, từ trước đến giờ là người có tài mới chiếm được, lẽ nào ngươi nghĩ phong người đó là ai, thực sự là chuyện cười lớn. Nghe thấy Hỏa Vân kiếm chủ, có vài tên kiếm chủ cũng dồn dập lắc đầu. Mộ Thanh Tuyết, ngươi hẳn phải biết, thánh kiếm sử quan hồ chúng ta kiếm mộ hưng thịnh, không phải trò đùa. Cho dù là cốt nhục của ngươi, không có tiềm lực cũng không thể có thể kế thừa thánh kiếm sử vị trí. Không sai, vừa kiếm tâm Thiên Ngọc đã trở lại kiếm mộ, đã có thể bắt đầu làm lại chân chọn thánh kiếm sử. Thế hệ tuổi trẻ trung 20 tuổi trở xuống đích đệ tử, có mấy cái rất tốt, có thể để cho bọn họ tiến vào kiếm tâm Thiên Ngọc bên trong tu luyện, xem ai có thể cùng kiếm tâm Thiên Ngọc sản sinh cộng hưởng. Hỏa Vân kiếm chủ cất cao giọng nói, Nguyên Không cũng rất không tệ, hắn Hỏa Liên kiếm ý đã sớm đại thành, kiếm đạo thiên phú tài năng xuất chúng, hắn hẳn là có thể. Ta cảm thấy đến Minh Phượng thích hợp hơn. Của nàng đại nhật kiếm ý, không gì không thiêu cháy, cùng kiếm tâm Thiên Ngọc vô lượng kiếm hải, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lâm Hiểu Phong. Các vị kiếm chủ dồn dập tiến cử chính mình cảm thấy đệ tử thích hợp, phần lớn là chính mình dưới trướng đệ tử kết xuất. Có thể kế thừa thánh kiếm sử vị trí người, tuổi tác không thể vượt quá 20, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể có đến kiếm tâm Thiên Ngọc thừa nhận, điểm này sớm vô số trong năm tháng, đã sớm chứng nhận minh quá. Bằng không, ở đây kiếm chủ khẳng định không sẽ đem thánh kiếm sử vị trí, tặng cho người khác. Thánh kiếm sử không chỉ đại diện cho địa vị, kiếm tâm Thiên Ngọc ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, chỉ cần được thừa nhận, thực lực liền hội trong khoảng thời gian ngắn tăng nhanh như gió. Trở thành tuyệt thế kiếm khách. Mộ Thanh Tuyết bình tĩnh nhìn tranh chấp mọi người, chậm rãi nói, Nguyệt Hải Đường đã thức tỉnh rồi vô lượng kiếm ý, hơn nữa, đạt đến 7 phần 10 năm cảnh giới. Vô lượng kiếm ý. Mới vừa tiếng ồn ào, trong nháy mắt yên tĩnh lại, mọi người đều nhìn phía Mộ Thanh Tuyết. Mộ Thanh Tuyết, lời ấy thật chứ? Một tên kiếm chủ dò hỏi. Đương nhiên, chuyện như vậy cũng không cách nào làm giả. Mộ Thanh Tuyết gật gù. Càng như vậy thức tỉnh rồi vô lượng kiếm ý, lẽ nào đây là ý trời? Mọi người mắt lộ ra suy tư, không lên tiếng nữa. Sử dụng kiếm tâm Thiên Ngọc người, nhất định phải thức tỉnh kiếm ý, nếu là cái khác kiếm ý, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra kiếm tâm Thiên Ngọc 3/4 phần 10 hiệu dụng, mà nếu như là vô lượng kiếm ý, thì lại có thể mang kiếm tâm Thiên Ngọc tiềm lực hoàn toàn phát huy, có thể nói, kiếm tâm Thiên Ngọc chính là vì vô lượng kiếm ý mà tồn tại. Vừa Nguyệt Hải Đường thức tỉnh rồi vô lượng kiếm ý, không nghi ngờ chút nào, hắn chính là kế thừa kiếm tâm Thiên Ngọc ứng cử viên phù hợp nhất. Không được. Đột như vậy, quát lạnh một tiếng vang lên, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, Hỏa Vân kiếm chủ nổi giận đùng đùng nhìn Mộ Thanh Tuyết, ngươi bây giờ là mang tội thân, cốt nhục của ngươi cũng giống như thế, hắn nếu là kế thừa thánh kiếm sử vị trí, làm sao phục chúng? Hòa Vân kiếm chủ cũng không nghĩ đến Nguyệt Hải Đường càng như vậy thức tỉnh rồi vô lượng kiếm ý, nhưng hắn hy vọng Nguyên không có thể ngồi trên thánh kiếm sử vị trí. Đã như thế, hắn vị sư tôn này trên mặt cũng có quang, tự như vậy sẽ không đồng ý Nguyệt Hải Đường kế thừa thánh kiếm sử vị trí. Không ít người gật đầu đáp lời. Lúc này, một tên con mắt như sao huyễn nữ tử nhìn Mộ Thanh Tuyết một chút, nói rằng, Nguyệt Hải Đường vừa thức tỉnh rồi vô lượng kiếm ý, không thể nghi ngờ kế thừa thánh kiếm sử vị trí ứng cử viên phù hợp nhất, vừa mọi người cho rằng như vậy quá mức tùy tiện, vậy dạng này làm sao, để Nguyệt Hải Đường tiến vào mộ kiếm, nếu là hắn có thể thông qua thử thách, liền để hắn kế thừa thánh kiếm sử vị trí, nếu không phải có thể thông qua, thì lại giao ra kiếm tâm thiên ngọc, tuyển một người khác người. Khắc! Mộ kiếm! Nghe vậy, tất cả mọi người vẻ mặt khẽ biến, vừa nãy không đồng ý người cũng đều trở nên trầm mặc. Trong đó thậm chí bao gồm Hỏa Vân kiếm chủ. Thanh âm giả mua nói, Thánh kiếm sử, ngươi có đồng ý hay không Tinh Vân kiếm chủ đề nghị? Ta nhắc nhớ trước ngươi, tiến vào mộ kiếm, nếu là kiếm ý phẩm chất không cao, hoặc là tâm trí không đủ kiên định, đem không thể thuận lợi thông qua thử thách, đi vào người, cũng sẽ bị vĩnh viễn nhốt ở bên trong, coi như đi ra, cũng sẽ mất đi kiếm ý, thậm chí bị trở thành phế nhân. Mộ Thanh Tuyết không do dự, ta đồng ý Tinh Vân kiếm chủ đề nghị. Bất quá, ta còn có một điều kiện. Điều kiện gì? Thanh âm giản mua do hỏi. Những người khác cũng đều nhìn về Mộ Thanh Tuyết, đối với Mộ Thanh Tuyết sẽ đáp ứng Nguyệt Hải Đường tiến vào mộ kiếm, rất là khiếp sợ. Mộ Thanh Tuyết dương mắt con mắt, nói rằng, để cùng Nguyệt Hải Đường cùng đi đến kiếm mộ La Phong, đồng thời tiến vào mộ kiếm. Soạn. Lời này vừa nói ra, ngồi đầy rào như vậy.